Chương 2142, Sù Lông Cao Tấn. Tôn Nghị tiến sĩ sau khi chết ngày thứ 3, tử vong sổ khám bệnh cũng phát hành đến Trầm Mặc Đùng cùng Trần Nhất Nặc tay. Trần Nhất Nặc là sau cùng gặp qua Tôn Nghị tiến sĩ người, đàng hoàng tới nói, nàng là có nhất định hiểm nghi. Nhưng là, ngày đó lại là Tôn Nghị mời Trần Nhất Nặc tiến đến. Mà lại, Trần Nhất Nặc hoàn toàn không hề động máy. Thêm tử vong sổ khám bệnh nói rất rõ ràng, Tôn Nghị là chết bởi chảy máu não, không cái gì hắn ngoại lực ra hại dấu hiệu. Trần Nhất Nặc làm sao cũng không chịu tin tưởng sự thật này. Nhất định là có người thầm ra hại tiến sĩ, ta đi thời điểm, tiến sĩ nói hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Hắn biết do nói sao vượt qua lượng tử vũ khí thiếu hụt, làm sao lại đột nhiên chết đâu. Trần Nhất Nặc không cam tâm, cũng nghĩ không thông điểm này. Trầm Mặc Đùng chỉ có thể an ủi Trần Nhất Nặc, nói ra, đại khái, đây là mệnh đi. Tôn Nghị tiến sĩ bảo an thiết bị mạnh phi thường, không có khả năng có ngoại địch chui vào. Hắn giết cơ bản có thể bài trừ, mà lại, lớn nhất không cần phải lên tiếng, là ngươi. Ngươi không muốn lại quá yếu nhiễu chuyện này, biết không? Chẳng lẽ, ngươi cũng hoài nghi, Tôn tiến sĩ chết cùng ta có quan hệ? Trần Nhất Nặc nghe vậy có vẻ hơi kích động. Trầm Mặc Đùng nói ra, chúng ta đều không có hoài nghi ngươi. Nếu là hoài nghi, ngươi bây giờ cũng sẽ không thật tốt còn đợi ở chỗ này. Trần Nhất Nặc trầm mặc đi xuống. Tôn Nghị chết, cho nàng nhất định đả kích. Bất quá, lượng tử nghiên cứu vũ khí cũng không có dừng lại. Tính toán không cầu đột phá lượng tử vũ khí cực hạn, nhưng lượng tử vũ khí hiện giai đoạn, đối đãi khí hải cao thủ cũng là có nhất định chấn nhiếp lực. Xa xôi Bắc Băng Dương, Thổ Ong Chi. Khoảng cách đoàn cố vấn thảm bại đi qua đã có 3 tháng. Đệ cổ cùng Dẹ Dị sau khi trở về, Phạm Địch Tu Tư cũng không có trách cứ hắn nhóm. Phạm Địch Tu Tư tâm tính rất tốt, hắn cùng Phong Cách Niêu có thể không đếm xỉa đến, như vậy hết thể hy sinh cũng có thể tiếp nhận. Mà 3 tháng này thời gian bên trong, Đệ Cổ cùng Dẹ Dị đi làm một việc, đó là làm một cây lượng tử thương trở về. Phạm Địch Tu Tư cùng cái này lượng tử thương mỗi ngày đợi cùng một chỗ, vô luận ngủ, ăn cơm đều bất ly thân. Sau đó thời gian đảo mắt thoáng qua một cái, lại là 3 tháng. Trong mấy tháng này, các nơi trên thế giới đều rất bình tĩnh. Tiến Kinh rất bình tĩnh, giáo đình cũng rất bình tĩnh. Lúc này, khoảng cách Trần Nhất Nặc chiến thắng đoàn cố vẫn đã qua thời gian nửa năm. Trần Nhất Nặc vẫn chưa đảm nhiệm bất luận cái gì quan chức, nàng mỗi ngày là ở tại biệt thự bên trong, nhàn nhìn mây cuốn mây bay. Nàng thời gian qua yên tĩnh, đơn giản. Có lúc sẽ đi chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn tự mình trở về xuống bếp, có lúc hội một người lái xe ra ngoài, uống một chén cà phê. Có lúc sẽ đi bờ sông ngồi thật lâu. Nàng biến đến càng ngày càng an tĩnh, lại có loại dần dần muốn rời xa hồng trần cảm giác. Cái này khiến Cao Tấn rất gấp. Cao Tấn đùa Trần Nhất Nặc thời điểm, Trần Nhất Nặc cũng rất phối hợp cười. Nàng cũng sẽ bồi Cao Tấn làm ồn ào, nhưng là sau đó, nàng thần sắc lại hội lâm vào một loại hiệu quả. Cao Tấn đi tìm Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng trung điệp thở dài, trong nội tâm nàng rõ ràng, đứa nhỏ này, tâm vẫn là có khúc mắc. Một lần, Cao Tấn bồi Trần Nhất Nặc uống rượu. Trần Nhất Nặc uống nhiều về sau, hắn nghe được Trần Nhất Nặc mơ mơ màng màng nói ba chữ: "Thật xin lỗi." Cao Tấn cũng biết, cái này một tiếng xin lỗi là đối với nàng phụ thân La Quân nói. Một ngày này, Trầm Mặc Đùng đem Trần Thiên Nhai phu phụ tiếp vào Yến Kinh. Tại một cái cảnh xuân tươi đẹp sớm, ánh sáng mặt trời là ôn nhu như vậy cùng lóa mắt. Biệt thự bên trong, các cao thủ sớm đã tán đi. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng dọn ra ngoài. Bọn họ là nam sĩ, thủy chung ở chỗ này, luôn cảm thấy không tốt lắm. Dù sao, Trần Nhất Nặc là cái tiểu nữ sinh. Đến mức Cao Tấn, hắn thì là không có nghĩ nhiều như vậy, một mực bồi tiếp Trần Nhất Nặc. Trần Nhất Nặc ngay tại trong đình viện an tĩnh xem sách. Lúc này thời điểm chính là mùa xuân tháng 3, ánh sáng mặt trời chi còn lộ ra một số hàn ý. Trần Nhất Nặc người mặc màu trắng áo len, áo khoác là màu đen tiểu bị kẹp, thân dưới mặc quần bò. Tóc nàng buộc thành đuôi ngựa. Đinh Viễn Chi, 21 tuổi nữ hải là như thế an tĩnh. An tĩnh đến chung quanh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, dường như một khi tiết lộ ra thanh âm gì đều là một loại khinh nhẫn. Trần Thiên Ngai phu phụ đã dần dần già đi, Trần Thiên Ngai thanh tỉnh thời điểm càng ngày càng ít. Bất quá trước khi tới, Trầm Mặc Nùng cho Trần Thiên Ngai làm một số trị liệu để hắn bảo trì thanh tỉnh. Cao Tấn cũng ở một bên buổi tiếp. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng mang theo Trần Thiên Ngai phu phụ tiến đến. Hứa một lời, ngươi nhìn, đây là ai đến? Trầm Mặc Nùng trước hướng Trần Nhất Nặc hô. Giữa bọn hắn, cách 10 mét khoảng cách. Trần Nhất Nặc ngẩng đầu, nàng lập tức nhìn đến Trần Thiên Ngai phu phụ. Nàng ngốc rất lâu. Nàng biết, trước mắt phu phụ là gia gia của nàng cùng nãi nãi. Nàng vẫn luôn muốn đi Đông Giang bái phỏng, nhưng vẫn không có đi. Có rất nhiều nguyên nhân không thể đi, đầu tiên là sợ giáo đình. Lần, nàng không biết lấy loại nào khuôn mặt đi. Là hại chết phụ thân hung thủ, còn là hắn thân phận. Nàng không nghĩ tới, giờ phút này, gia gia cùng nãi nãi có thể như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Trần Nhất Nặc đứng dậy, nàng vứt xuống thư tay, cũng có vẻ hơi không biết làm sao. Nàng mặt lâm đại địch lúc có thể đủ chấn định như núi, nhưng giờ phút này, lại là không thể khống chế chính mình. Trần Thiên Ngai phu phụ đến để Trần Nhất Nặc biến đến sáng sủa rất nhiều, đến đón lấy thời kỳ, nàng đối Trần Thiên Ngai phu phụ chiếu cố rất tận tâm. Biệt thự bên trong bắt đầu có thật nhiều hoan thanh tiếu ngữ, nhưng cái này vẫn là mặt ngoài. Rất nhiều thời điểm, Trần Nhất Nặc còn là ưa thích mọi người. Nàng ngơ ngác nhìn lấy nơi xa, tựa hồ là đang chờ đợi người nào đó đến. Có lúc, nàng sẽ cùng cái nào đó người xa lạ đối mặt thật lâu. Nhìn đến đối phương không có ý tứ rời đi, nàng thực rất hy vọng người xa lạ kia sẽ nói, nha đầu, là ta. Nhưng nàng mỗi lần nên đón chỉ có thất vọng. Một ngày này, ý nguyên bình tĩnh, mạnh khỏe, ánh nắng tươi sáng. Biệt thự bên trong, Trần Nhất Nặc bồi Gia Gia mãi mãi ăn điểm tâm xong. Gia Gia mỗi ngày đều phải uống thuốc, nhưng y nguyên phần lớn thời gian đều là phạm hồ đồ. Có lúc Gia Gia thanh tỉnh thời điểm sẽ đối với Trần Nhất Nặc vô cùng yêu quý, nhưng có lúc cũng sẽ trầm mặc không nói. Phát bệnh thời điểm, hội mắng Trần Nhất Nặc: "Ngươi không phải tôn nữ của ta, ngươi ba ba hại chết nhi tử ta. Các ngươi cút." Đại khái, đây mới là Trần Thiên Nhai ở sâu trong nội tâm vĩnh viễn không cách nào giải khai kết. Trần Nhất Nặc cái gì đều không nhiều lời, năm đó sự tình, nàng cũng nghe rất nhiều, cũng biết rất nhiều. Ra ra mắng, không phải là không có đạo lý. Nhưng phụ thân, lại là nàng tránh thức phụ thân, duy nhất phụ thân, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Cho nên, nàng cảm thấy mình cũng nên tiếp nhận. Mà lúc này đây, mãi mãi Lâm Thiến Hội lặng lẽ gật lệ. Bất ngờ tiếng chuông đống nhiên vang lên. Trần Nhất Nặc nhận lấy điện thoại. Là Trầm Mặc Nùng đánh tới. Trầm Mặc Nùng thanh âm rất nghiêm trọng. Không tốt, hứa một lời. Trầm Mặc Nùng nói ra. Làm sao? Trần Nhất Nặc bị kinh ngạc. Giáo hoàng Phạm Địch Tu Tư tới. Trầm Mặc Nùng nói ra. Trần Nhất Nặc cảm thấy rất giật mình, nói ra, một mình hắn đến. Hắn điên. Là một người tới. Trầm Mặc Nùng nói ra, đến rất đột nhiên. Không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Trần Nhất Nặc nói ra, ta lập tức triệu tập tất cả cao thủ, tiến đến chặn đường hắn. Hắn tu vi là rất lợi hại, nhưng còn chưa tới có thể không nhìn hết thể công kích cấp độ. Mặt khác, lượng tử bộ đội cũng chuẩn bị tốt. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt, cái này cũng không có vấn đề gì, chỉ là, cái này sẽ có hay không có lừa dối. Trần Nhất Nặc nói ra, ngươi xác định là hắn sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, đương nhiên có thể xác định. Trần Nhất Nặc nói ra, bất kể có phải hay không là lừa dối, đều muốn trước giao thủ lại nói. Sau đó, nàng kết thúc cùng Trầm Mặc Nùng trò chuyện. Trần Nhất Nặc bên này rất nhanh triệu tập Lôi Lăng, Thiện Nhân Hòa Thượng, còn có Tà Thần Cơ Dù, cùng hắn một số cao thủ. Mọi người tề tụ tại biệt thự trong đình viện. Cao Tấn cũng ở một bên. Trần Thiên Nhai phu phụ trốn ở trong phòng, cũng chưa hề đi ra. Đinh Việt Chi, lượng tử bộ đội chờ ở bên ngoài đợi. Trần Nhất Nặc xuyên áo khoác màu đen, tóc nàng ghim lên đến, lộ ra tư thế hiên ngang. Một tên cao thủ áo bào trắng lô cả đời đầu tiên nói ra, hứa một lời tiểu thư, ngươi gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta, là có chuyện sao? Cái kia cửa Hải Vương Lưu Thương khinh thường cười một tiếng, nói ra, đây không phải nói nhảm sao? Hứa một lời tiểu thư có thể muốn lấy được chúng ta những thứ này người thô kệch. Hắn trong lời nói, lại là có một tia tâm tình cùng không phục. Trần Nhất Nặc cuối cùng không phải là quân, bọn họ trong lúc nhất thời nghe theo Trần Nhất Nặc. Nhưng thời gian lâu dài, lại cũng cảm thấy, nghe theo một cái con bé, thật sự là có chút thật mất mặt. Trần Nhất Nặc trong nửa năm này, lại là bỏ bê câu thông. Nàng vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, cho nên lúc này thời điểm mới phát hiện, phía dưới binh có chút làm bất động. Trần Nhất Nặc xinh đẹp đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nàng trầm giọng nói ra, căn cứ đáng tin tình báo, giáo hoàng Phạm Địch Tu Tư một thân một người vào kinh, chúng ta không biết hắn mắt, nhưng hắn đã một người đến đây, tất có mưu đồ. Ta đến triệu tập mọi người, là đi đuổi bắt Phạm Địch Tu Tư. Cái này giáo hoàng lão nhi, nội danh cẩn thận. Lần này thế mà một thân một người vào kinh, cái này chỉ sợ là có đại bẫy dập đi. Bần đạo không đi. Cái kia Vô Mi đạo trưởng cái thứ nhất nói ra. Đám người này, khó mà nói nghe điểm, tất cả đều là Lục Lâm hảo hán. Lúc này, nguyên một đám sù lông lên, đó cũng là để người đau đầu. Ta cũng không đi. Huyết thủ Triệu Lập Nhân cũng nói, ta cũng không đi. Còn lại người theo ồn ào, chế rêu giống như nhìn lấy Trần Nhất Nặc. Cao Tấn ở một bên, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn lập tức quát lớn nói ra, chúng ta hiện tại cũng là vì quốc gia làm việc, đây cũng không phải là đi ngăn lại nói cướp bóc. Các ngươi cái này không đi, cái kia không đi, chẳng lẽ tưởng rằng tại làm ăn sao? Ngươi là ai, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Cái kia áo bào trắng lô cả đời mắt sát ý xong lộ ra, hung dữ hướng Cao Tấn nói ra. Cao Tấn có thể cũng không phải tốt tính, hắn lập tức sù lông, nói ra, con mẹ nó ngươi là cái thá gì, cũng dám ở tiểu gia tới trước mặt ngang. Lô cả đời giận tí mặt, hắn nói ra, tiểu tạp chủng, lão tử sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Suốt ngày tại Trần Nhất Nặc trước mặt cùng điều chó sù giống như, ngươi cho rằng nàng hội mắt nhìn thẳng ngươi sao? Ngốc đồ chơi, tới tới tới, hôm nay lão tử thật tốt theo ngươi luyện một chút. Tiểu gia hôm nay muốn giết ngươi cậu tạp chủng này. Cao Tấn cũng là giận không nhịn nổi, lộ hung quang đi ra. Chương 2143, tà thần cản rỡ. Cường địch xâm phạm, mà người trong nhà lại mắt thấy muốn đánh lên. Trần Nhất Nặc đau đầu tới cực điểm, nàng mắt chất chứa lửa giận, lệ quát một tiếng, nói, tất cả dừng tay. Cao Tấn cái này bạo tính khí không cách nào áp chế, nói, hứa một lời, loại này người, không cố gắng giáo huấn một chút, hắn không biết ai là hắn cha mẹ. Hắn thật coi mình là nhân vật có tiếng tăm. Lô cả đời vén tay áo lên, nói, tới tới tới, mặt trắng nhỏ, để lão tử nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Trần Nhất Nặc mắt tuôn ra hàn quang, nói, Lô tiên sinh, ta một mực tôn kính ngươi. Hôm nay chính là ngươi trước nói năng lô mãng, ngươi nhất định muốn đánh đúng hay không? Đúng. Lô cả đời cười lạnh. Trần Nhất Nặc nói ra, tốt, muốn đánh, đánh ra cái sinh tử tới. Ta hiện tại cho ngươi đổi ý cơ hội, nếu như ngươi còn khư khư cố chấp, vậy ngươi đừng trách ta không khách khí. Ha ha, nhiều người khi dễ ít người thật sao? Lô cả đời cười lạnh liên tục. Ngay vào lúc này, cái kia huyết thủ Triệu Lập Nhân, còn có Vô Mi đạo trưởng, cùng hắn mấy người cao thủ, đều đứng tại Lô cả đời sau lưng. Cái kia Triệu Lập Nhân trêu tức cười một tiếng, nói ra, chúng ta người cũng không biết. Trần Nhất Nặc thấy thế nhất thời hít một hơi hơi lạnh, nàng quả thực không nghĩ tới lại là trước mắt cái này tình huống. Nếu như nàng không phải đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, sự tình cũng sẽ không phát triển đến trước mắt tình trạng này. Trần Nhất Nặc có sát tâm, nhưng nàng không có phụ thân năng lực. Cao Tấn lúc này thời điểm cũng có chút hoảng hốt, hắn dù sao còn trẻ, không có trải qua dạng này chiến trận. Trần Nhất Nặc ánh mắt thô sơ giản lược quét qua, lại là quét về phía Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng cùng Tà Thần Cơ Du. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng lại là giữ im lặng, hai người kia chính là lòng dạ xấu nhất. Tùy tiện tình huống dưới, không biết tỏ thái độ. Trần Nhất Nặc ở bên ngoài còn có lượng tử bộ đội. Đây là nàng duy nhất cậy vào, cứ việc nàng cũng biết lượng tử vũ khí thiếu hụt. Giờ này khắc này, hoàn toàn không có khả năng triển khai lượng tử vũ khí. Có cái bí mật, ta không có nói cho mọi người. Vào lúc này, Cơ Du cười cười. Tà Thần rốt cục kìm nén không được tịch mịch, hắn nói ra, chúng ta hứa một lời tiểu thư ở bên ngoài còn có lượng tử bộ đội, cái này lượng tử bộ đội có thể lợi hại. Trước đó giáo đình đại bại, là lượng tử bộ đội lập đại công. Bất quá, cái này lượng tử vũ khí còn có thiếu hụt. Nó không thể nhắm chuẩn địch nhân, mà lại chỉ muốn các ngươi nhìn đến lượng tử viên đạn hội biến mất. Cái này lượng tử viên đạn một khi bắn giết, xem như hứa một lời tiểu thư chính nàng cũng chưa chắc có thể tránh thoát đi. Loại này lượng tử viên đạn chỉ giết khí hải cao thủ, cũng không phân địch ta nha. Cơ Du, ngươi lúc này thời điểm nói những thứ này là có ý gì? Trần Nhất Nặc kinh hãi tại Cơ Du vì sao lại biết bí mật này? Nàng cảm thấy trước mắt là càng ngày càng khó giải quyết. Cơ Du mỉm cười, nói ra, hứa một lời tiểu thư, ngươi tu vi rất không tệ, cũng rất xinh đẹp. Phụ thân ngươi nói cho ta biết như thế nào đền bù ta nội lực tổn thương biện pháp. Đó là tìm một cái không tệ, tu vi tương đương nữ tính cùng một chỗ song tu. Ngươi tuy nhiên còn kém một chút, nhưng ta cho rằng ngươi có thể. Cho nên, hiện tại chỉ cần ngươi chịu đáp ứng làm ta nữ nhân, như vậy, ta sẽ giúp ngươi trấn áp bọn họ toàn bộ. Nếu như ngươi không chịu, ngươi làm càn. Trần Nhất Nặc nghe vậy giận tím mặt. Ngươi không chịu, cái kia ta không khách khí. Cơ Du đột nhiên thân hình nhất động, chỉ thấy hắn nhanh như thiểm điện, lại là hướng Cao Tấn vồ giết tới. Cao Tấn bị kinh ngạc, vội vàng lùi lại, đồng thời đã thối. Cơ Du bạo giống một tiếng, tiếng như tiếng sấm. Cơ Du là tuyệt đối hung nhân, tại La Quân dưới tay có thể kiên trì rất lâu bất bại. Lúc này hắn bão nổi, há là không thể coi thường. Cơ Du sớm muốn làm khó dễ, hắn sóng âm nổ tung đến Cao Tấn trong lỗ tai. Cao Tấn chỉ cảm thấy đầu vành một cái, não vực bên trong quần ma loạn vũ đồng dạng. Dưới chân hắn một chậm, một giây sau, Cơ Du đã nhất trưởng đem Cao Tấn đánh bay ra ngoài. Cao Tấn ngã trên mặt đất, sau đó phun ra một ngụm máu tươi tới. Người muốn chết. Trần Nhất Nặc nổi giận. Nàng cũng là bạo tính khí người, lúc này thời điểm trực tiếp muốn động thủ. Nhưng là lúc này thời điểm, Lôi Lăng ngăn lại Trần Nhất Nặc. Hứa một lời, ngươi không phải đối thủ của hắn, chúng ta thật tốt nói. Lôi Lăng lập tức nói ra. Trần Nhất Nặc mắt bốc lửa, nhưng nàng cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Sau đó, Cơ Du một thanh giống sách con gà con một dạng nhấc lên Cao Tấn. Hắn cười lạnh một tiếng, đối mặt Trần Nhất Nặc bọn người. Lúc này, còn lại cao thủ đều tại chế giễu. Lôi Lăng trầm giọng nói ra, Cơ Du, ngươi quá phận. Cơ Du cười lạnh, nói ra, Lôi đại sư, ta chuyện, ngươi trại vị thành niên. Lôi Lăng nói ra, ngươi sự tình, ta không muốn quản. Nhưng là ngươi muốn khi nhục La tiểu hữu nữ nhi, không thể. Cơ Du cười ha ha một tiếng, hắn theo rồi nói ra, ta muốn cùng hứa một lời cô gái nhỏ tự do nói cái yêu đương, gọi thế nào khi nhục. Hắn sau đó nhấc lên Cao Tấn, hỏi Trần Nhất Nặc, nói ra, Trần Nhất Nặc, ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không làm ta nữ nhân? Không nguyện ý, ta lập tức giết hắn. Không muốn, không muốn. Hứa một lời muội muội, ngươi để cho ta chết, ngươi cũng không nên đáp ứng hắn. Cao Tấn lập tức gào thét. Cơ Du nắm lên Cao Tấn, trước 332 cái bạn thai đem Cao Tấn đánh đến gương mặt sưng tấy, sau đó bóp lấy Cao Tấn cổ, lạnh lùng hỏi Trần Nhất Nặc, nói, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng ta trước hết giết hắn, lại đi giết người già già mãi mãi. Ngươi dừng tay. Trần Nhất Nặc hai mắt huyết hồng, nói, ngươi như lại khư khư cố chấp, ta liền để lượng tử bộ đội nổ súng, mọi người toàn bộ đồng quy vu tận. Ngươi mở không? Cơ Du ha ha lệ cười, nói, ngươi muốn giết chúng ta, lượng tử bộ đội cũng sẽ không đáp ứng. Còn có, khoảng cách gần như vậy, mọi người một loạt mà, trước đem bọn hắn giết chết. Nơi này, người nào không sợ chết? Lần này cũng không phải lần đối phó giáo đình cái kia chiến dịch. Ngươi không sợ cha ta? Trần Nhất Nặc nói ra. Cha ngươi chết sớm, bị ngươi tháo thành tám khối, hại chết cha ngươi người là chính ngươi. Cơ Du nghiêm nghị nói ra, ta chịu đủ cha ngươi, hắn để cho ta thụ bình sinh chưa bao giờ có hổ thẹn đại đủ. Hắn không phải dạy ta chính xác thuật song tu sao? Ha ha, hôm nay lão tử phải dùng tại nữ nhi của hắn thân thể, đây mới gọi là tránh thức báo ứng sát đáng. Thế nào, ngươi có đáp ứng hay không? Ngươi nhìn, hắn đã muốn ngạt thở. Trần Nhất Nặc nhìn đến Cao Tấn sắc mặt màu đỏ tím, lại như vậy đi xuống, còn thật hội một mệnh ô hô. Trần Nhất Nọt Tờn lúc lòng như lao cắt, nàng biết, Cơ Du cái gì đều làm ra được. Nàng sao có thể nhẫn tâm Cao Tấn như thế đi chết, nàng và Cao Tấn từ nhỏ là tốt nhất bạn chơi. Ngươi buông hắn ra. Trần Nhất Nặc răng ngà thầm cắm. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng. Cơ Du nhe răng cười. Trần Nhất Nặc do dự, nàng chưa bao giờ bị người như thế bức bách qua, nàng tuyệt vọng, không thể làm gì, nhưng nàng thì phải làm thế nào đây? Nàng lòng sinh ra vô hạn bi thương tới. Không muốn. Cao Tấn khó khăn phát ra hai chữ tới. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trần Nhất Nặc rốt cục nói ra. Đó là như thế nào bị thương cùng bất đắc dĩ. Nàng cuối cùng rồi sẽ muốn tại cái này ác dưới thân người luyện chuyển hồi hạ, cái này ác nhân đối phụ thân hận thấu xương, cái này ác nhân. Trần Nhất Nặc khỏe mắt tràn ra trong suốt nước mắt tới. Cơ Du đem Cao Tấn ném ra bên ngoài, hắn cười ha ha. Đó là không nói ra bi thương, tuyệt vọng. Đó là vô tận bi thương. Lôi đại sư, thiện nhẫn, đây là chính nàng đáp ứng. Các ngươi tốt nhất đừng quản ta nhàn sự, còn có còn lại huynh đệ, về sau các ngươi theo ta Cơ Du, có các ngươi nói không hết chỗ tốt. Cơ Du nói ra, nhưng các ngươi nếu dám sinh ra dị tâm, cũng đừng trách ta Cơ Du thủ đoạn độc ác. Lôi Lăng hít sâu một hơi, hắn nói ra, thật có lỗi, Cơ Du, ta mặc kệ hứa một lời làm sao đáp ứng ngươi, nhưng La tiểu hữu hậu nhân, ở trước mặt ta không thể thụ bực này làm đủ. Hôm nay, ta muốn giết ngươi. Nói đến đây lúc, hắn mắt tuôn ra sắc bén sát ý tới. Hắn đối phạm địch tu tư không có lớn như vậy cừu hận cùng cùng chung mối thù chi tâm, nhưng hắn tâm còn có đạo nghĩa hai chữ. Thiện Nhẫn Hòa Thượng lập tức cũng nói, tốt, bạn cũ, bần tăng không có giao thoa ngươi người bạn này. Hôm nay, chúng ta cùng một chỗ giết này tặc. Tại dạng này trong tuyệt vọng, Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng rốt cục vẫn là đứng ra. Bởi vì, thiên tâm chí nhân, chính đạo không cô. Ha ha, rất tốt, vậy các ngươi đi chết đi. Cơ Du giữ tợn cười rộ lên. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Cơ Du mệnh lệnh còn lại cao thủ, đem Trần Nhất Nặc cho ta xem trọng, đừng để nàng đào tẩu. Không phải vậy, ta duy các ngươi là hỏi. Cái kia áo bào trắng lâu cả đời nhân tiện nói, ta thân yên tâm, nàng giao cho chúng ta. Trần Nhất Nặc tâm thầm hận. Đồng thời, Cơ Du xuất thủ. Cái này ba đại cao thủ cấp tốc chiến tại một chỗ, thạch phá thiên kinh. Cờ dù gần nhất nửa năm này tu hành thực rất nhiều tiến bộ, đây cũng là hắn vì cái gì lực lượng giảm cứng như vậy duyên cớ. Tại La Quân chỉ điểm xuống, hắn vẫn là rất có ích lợi. Cờ dù trước kia tu vi tại Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng chi, hiện tại càng là không thể tưởng tượng. Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng tuy nhiên cũng phải La Quân chỉ điểm, nhưng là cái kia càng huyền ảo hơn chi đạo cũng không phải là như vậy tốt độ. Trần Nhất Nặc thừa dịp cái này lúc rảnh rỗi, muốn đi quan tâm Cao Tấn thương thế, nhưng là Lô Cả đợi bọn người ngăn lại nàng. Trần Nhất Nặc mắt lửa giận khó nhịn, nàng muốn động thủ, nhưng lại nhìn đến một đám cao thủ nhìn chằm chằm. Nàng biết mình chỗ sung yếu giết ra ngoài, vẫn là có cơ hội tương đối. Chỉ là lúc này, nàng lại làm sao có thể như vậy chạy đi? Cái kia Lôi đại sư cùng Tiện Nhẫn Hòa Thượng còn đang khổ chiến đây. Lúc này, phương pháp tốt nhất là yên lặng nhìn biến. Trần Nhất Nặc tin tưởng, Lôi đại sư hiền lành Nhẫn đại sư hợp lực, tuyệt đối là có thể chiến thắng Cờ Dù. Cờ Dù âm dương chân khí, càng đánh càng hung, càng đánh càng mạnh, liền gặp chàng bóng người giao thoa, chân khí ngang dọc, mặt đất như bị tẩy qua đồng dạng, mảnh vụn gạch ngói bay tứ tung. Bốn phía người nếu như là bình dân, lúc đó chết rất thảm. Mà lại, Cờ Dù ra chiêu quỷ quyệt. Thiện Nhẫn đại sư chân khí rất là hùng hậu, nhưng thực chiến lên cũng không tính quá lợi hại. Mười chiêu xuống tới, Cờ Dù đột nhiên làm cái âm chiêu, thế mà đem Thiện Nhẫn đại sư nhất trưởng đánh. Thiện Nhẫn đại sư bản thân bị trọng thương, tái chiến không được. Sau đó, còn lại Lôi Lăng một người đối chiến Cờ Dù. Cờ Dù công sát càng hung mãnh hơn, chiến cục chính là nghiêng về một bên, Lôi Lăng liên tiếp lui về phía sau, Cờ Dù thế như trẻ tre, hung hãn tuyệt luân. Hiện trường đánh đến quá mức kịch liệt, cương phong vẩy ra, cắt bay đá chạy. Chương 2144, vương giả trở về. Trần Nhất Nặc tâm nhi chìm xuống. Nàng biết, Lôi Lăng bại cục đã định. Hô trầm mặc đùng tới. Hữu dụng không? Như vậy đại yến kinh, chẳng lẽ Cờ Dù một người có thể xưng hùng? Cái này sao có thể? Trần Nhất Nặc nghĩ đến lượng tử vũ khí, nhưng nàng hiện tại lộ ra nhưng đã mất đi đối lượng tử bộ đội khống chế. Mà lại, lượng tử vũ khí phát xạ là nhằm vào tất cả mọi người, đây là hạ hạ không ai nguyện ý. Trần Nhất Nặc biết, yến kinh cao tầng nơi đó còn có lực lượng, nhưng là dưới tình huống bình thường là không biết bạo lộ ra. Trước mắt hết thảy cũng đều là nước xa giải không cần lửa. Càng mấu chốt là, Cờ Dù cũng có hắn phân tắc, hắn sẽ làm khó chính mình, lại sẽ không đi khó xử chính phủ. Có lẽ Cờ Dù sẽ còn dẫn người đi ngăn cản phạm địch tu tư, vân vân. Trần Nhất Nặc biết mình tình cảnh đã cực khó khăn, nàng không thể đi, nàng như thế đào tẩu là ham Lôi Lăng, Thiện Nhẫn Hòa Thượng còn có Cao Tấn tại bất nhân bất nghĩa. Với anh. Tại lúc này, Cờ Dù lại một tiếng bạo giống, tiếp lấy liên tục ba trưởng, trưởng lực hùng hồn, chân khí dồi dào, rốt cục đem Lôi Lăng đánh bay ra ngoài. Lôi Lăng ngã trên mặt đất, trong nháy mắt, sắc mặt như giấy vàng, tiếp lấy lại phun máu tươi tung tóe. Lôi Lăng thương thế mà cực chi trọng, đã có nguy hiểm tính mạng. Lôi đại sư. Trần Nhất Nặc bị kinh ngạc, nàng cấp tốc đi vào Lôi Lăng bên người. Ngươi thế nào? Lôi Lăng đau thương cười một tiếng, nói ra, hắn một trưởng này chân khí, chấn thấu ta ngũ tạng lục phủ. Xem ra, ta là muốn đi theo phụ thân ngươi. Ta theo phụ thân ngươi rời núi, chưa có thể đưa ngươi bảo vệ, nhưng ta đã dốc hết toàn lực, muốn đến phía dưới cửu tuyển, cũng có thể gặp hắn. Trần Nhất Nọt Tờn lúc nước mắt rơi như mưa, nói ra, Lôi đại sư, ta có lỗi với ngài. Lôi Lăng miễn cưỡng cười một tiếng, nói, không có quan hệ gì với ngươi, đây là ta lựa chọn. Ha ha ha. Cờ Du Lệ cười rộ lên, hắn nói ra, Trần Nhất Nặc, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta Cờ Du nữ nhân. Chúng ta cùng hưởng song tu đại đạo, về sau song túc song phi, chẳng phải là mỹ quá thay mỹ quá thay. Ta giết ngươi. Trần Nhất Nặc muốn rách cả mỹ mắt, nàng mắt phun lửa, sau đó đột nhiên đứng dậy, thân eo vặn một cái, liền công sát hướng Cờ Dù. Trần Nhất Nặc băng xương chân khí ngang dọc vô biên, nàng luân phiên công sát, bóng người tung bay, trong nháy mắt bốn phía hàn ý bức người. Cờ Dù cười ha ha một tiếng, nói, tiểu nha đầu, không biết lượng sức. Nay thiên ca ca bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Thân hình hắn du tẩu, lại là cực kỳ dễ dàng. Thỉnh thoảng, ra gọi trở về giết, lại là chiêu chiêu hạ lưu không. Trần Nhất Nặc tu vi quả thực Cờ Dù kém xa, cho nên cũng căn vốn không có một chút tác dụng nào. Ngay vào lúc này, Cờ Dù đột nhiên ngừng lại một chút Trần Nhất Nặc phía sau, sau đó đem Trần Nhất Nặc đầu vai một nhấn. Trần Nhất Nặc chỉ cảm thấy cự lực đánh tới, cái này cố cự lực chân khí đem nàng quanh thân ngũ tạng lục phủ chấn thấu, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đều bị rút khô sạch đồng dạng. Sau đó, Trần Nhất Nặc mềm đi xuống. Cờ Dù ôm Trần Nhất Nặc, hắn tại Trần Nhất Nặc phía sau, sau đó lẻ lươi liếm phía dưới Trần Nhất Nặc thính hai. Tiểu nha đầu, không nên gấp gáp, tối nay ca ca hội thật tốt của ngươi. Ngươi cái kia người chết lao cha như thế nào nhục nhã ta, hôm nay ta toàn bộ còn cho ngươi. Trần Nhất Nặc chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Nàng toàn thân run rẩy. Đây là không thể tưởng tượng hoảng sợ. Lôi Lăng lúc này đã hấp hối, sinh mệnh lực cấp tốc chết đi. Các cao thủ kiến thức đến Cờ Dù sức chiến đấu kinh khủng, hiện tại cũng là thở mạnh cũng không dám. Thiện Nhẫn Hòa Thượng nhịn đau đi vào Lôi Lăng bên người, bạn cũ. Vô biên bi thương phát ra. Bọn họ là cả một đời bạn cũ, nhưng bây giờ, Lôi Lăng lại muốn đi. Phía trước đường, còn muốn làm sao đi đâu? Trần Nhất Nặc không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể chịu được làm đủ. Ma Cao Tấn, thống khổ bất đắc dĩ, hắn hận không thể đi chết. Nhưng chết lại có thể thay đổi gì? Hắn cả một đời đều không như thế biệt khuất qua. Tại lầu hai chỗ, Lâm Thiến che miệng lại, nàng xem thấy đây hết thảy, nàng là cỡ nào bất lực. Mà thân thể biên lão đầu tử Trần Thiên Nhai lại là mơ hồ, cũng không biết đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào. Đây là tối tuyệt nhìn lên đợi. Ngay vào lúc này, dấu vết phát sinh. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm này giống như phạm vui, lại như cổ lao thanh âm, vô cùng quái. Nhưng là thanh âm này truyền đến thời điểm, đáy lòng của mọi người đều sinh ra một loại dị cảm giác. Đó là huyết dịch tựa hồ tại chập trùng, theo cái này phạm vui tại phía dưới chập trùng, chúng người huyết dịch như trường giang chi thủy, mà cái này phạm vui liền giống như một cái cự thủ tại phiên giang đảo hải. Người khác cảm giác còn tốt, mà giờ khắc này, cảm giác sâu nhất là Trần Nhất Nặc, Cao Tấn, còn có Lôi Lăng. Lôi Lang vốn là cảm giác lực lượng dần dần chết đi, nhưng lúc này thời điểm, hắn tế bào bắt đầu chấn động, đồng thời bừng bừng phân chấn, trọng sinh. Chân khí của hắn cũng bắt đầu bị ép chạy bốc lên, thương thế hắn thế mà đang nhanh chóng chữa trị. Trần Nhất Nặc cũng cảm giác lực lượng chính đang khôi phục. Cao Tấn cũng cảm thấy thân thể thương thế chính đang khôi phục. Người nào? Người nào tại giả thần giả quỷ? Cờ Dù giận tím mặt. Thanh âm kia lại không để ý tới Cờ Dù, tiếp tục phạm sướng. Cờ Dù liên tục giống to, nỗ lực lấy sóng âm phá hư phạm sướng, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Hồi lâu sau, Lôi Lang thương thế đã tốt hơn nhiều. Mạng hắn xem như bảo vệ đến. Mà lúc này, theo bên ngoài đỉnh viện đi tới một tên thiếu niên này toàn thân áo trắng như tuyết, vẫn là 17-18 tuổi tác. Thiếu niên dài đến cực thanh tú, nhưng khuôn mặt là lạ lẫm, có thể thần thái lại là không quen thuộc. Giờ khắc này, Trần Nhất Nặc lệ nóng doanh trọng. Là La Tiểu Hữu, là La Tiểu Hữu trở về. Lôi Lăng vô cùng ngạc nhiên. Thiện Nhẫn Hòa Thượng cũng là mừng rỡ không, mà còn lại các cao thủ lại là sắc mặt phức tạp không hiểu. Đến mức Cờ Dù chăm chú bóp lấy Trần Nhất Nặc cổ, hắn mắt hoảng sợ dị thường. Thiếu niên áo trắng đến sân vườn ở giữa, hắn nhìn về phía Cờ Dù. Trần Nhất Nặc bao hàm nhiệt lệ nhìn lấy thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng cũng nhìn về phía Trần Nhất Nặc, hắn mỉm cười, sau đó ôn hòa nói ra, "Nha đầu, đừng sợ, có bầy bạ tại, ngươi vĩnh viễn không có việc gì." "Cha, bầy bạ?" Trần Nhất Nặc nước mắt rơi như mưa. Tại dạng này tuyệt vọng thời khắc, ba ba của nàng cuối cùng vẫn là tới. "Ha ha ha." Cờ Dù nhe răng cười nhìn về phía thiếu niên áo trắng, nói ra, "Ngươi trở về lại như thế nào? Con gái của ngươi bây giờ đang ở tay ta. Ta muốn nàng chết, nàng chết. Hiện tại, ngươi quỳ xuống cho ta." "Không phải vậy lời nói, lão tử vặn gãy cổ nàng." "Không muốn." Trần Nhất Nặc lập tức kiên định không nói ra, "Cha, ta thả chết cũng không cần ngươi chịu đựng." Thiếu niên áo trắng không là người khác, chính là La Quân. La Quân hướng Trần Nhất Nặc nói ra, "Yên tâm, trong thế giới này còn không người có thể để ngươi bậy bạ quỳ xuống." Sau đó, hắn nhìn về phía Cờ Dù, sau đó ánh mắt lạnh đi xuống. "Cờ Dù, xem ra ngươi trí nhớ thật không tốt. Ngươi là ta một con chó, làm chó phải có chó giác ngộ. Còn có, các ngươi những người này." Hắn mắt sát ý thoáng hiện, liếc nhìn hắn cao thủ. "Đã từng, ta đối với các ngươi lấy lễ đối đãi, nhưng nhìn đến các ngươi không thích làm người mà là ưa thích làm chó. Ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, ta đến 1 đến 3 về sau, không có quỳ xuống, toàn bộ đều phải chết. 1, 2, 3 chữ xuống dốc âm, còn lại 7 tên cao thủ thế mà toàn bộ là tứ tán đào tẩu. Không có một cái quỳ xuống. Bọn họ có trực tiếp leo tường đi, có trực tiếp theo chỗ cửa lớn đoạt môn mà đi. Liền cũng tại lúc này, La Quân xuất thủ. Thân hình chấp động, thét dài liên tục. Hai cái leo tường ra ngoài, vừa lật đến một nửa, bị sóng âm chấn xuống tới. La Quân giơ tay lên, hai hòn đá bắn ra, liền giết cái kia 2 tên cao thủ. Còn lại người, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng La Quân tốc độ càng nhanh, vài cái ngang dọc xuất thủ. 7 tên cao thủ, 10 giây ở giữa, toàn bộ chết tại đỉnh viện chi, không có một cái chạy đi. Loại thủ đoạn này, nghe rợn cả người. Rất nhanh, La Quân lại đi tới đỉnh viện ở giữa, đối mặt Cờ Dù. Cờ Dù kinh hồn bạt vía. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, "Cờ Dù, có đảm lượng, ngươi động thủ. Ta cam đoan tại ngươi động thủ trước đó trước hết là giết ngươi. Ta còn có thể lại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đến dập đầu, sau đó, ta cho ngươi thống khoái kiểu chết. Nếu không, ta sẽ để ngươi đứng trước muốn sống không được, muốn chết không xong." "Không, không." Cờ Dù sắc mặt khó coi, mắt tràn đầy hoảng sợ. "Trừ phi, ngươi có thể cho ta một con đường sống. Không phải vậy, ta cùng nàng đồng quy vô tận. Sinh lộ, sinh lộ sớm không có." La Quân sắc bén vô cùng, nói, "Ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi bàn điều kiện sao? Ngươi căn bản không có nói điều kiện với ta tư cách." "Chủ nhân." Cờ Dù đột nhiên buông ra Trần Nhất Nặc, hắn quỳ đi xuống, nói, "Đúng, ta là một con chó. Ta là ngươi chó, ta cầu ngươi cho ta một cơ hội cuối cùng, từ nay về sau, ta nhất định đối ngươi trung thành tuyệt đối. Ta cầu ngươi." Cờ Dù không ngừng dập đầu, đập đến cái trán máu thịt bé bét. Hắn là thật sợ La Quân. Giờ khắc này, Lầu Lâm Tiến lệ nóng doanh trọng. Trần Nhất Nặc cũng phải tự do, nàng không nói hai lời đi vào La Quân trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, La Quân mắt hàn ý hóa thành nu tình. Sau đó, Trần Nhất Nặc quăng vào hắn trong lồng ngực. Cha và con gái ôm ấp. Đây là lớn nhất chân tâm thực ý ôm ấp. Nhưng lúc này, còn có chính sự muốn làm. La Quân cùng Trần Nhất Nặc tách ra, hắn nhẹ giọng hỏi Trần Nhất Nặc, nói, "Nha đầu, người này, ta giao cho ngươi xử trí." Hắn chỉ tự nhiên là Cờ Dù. Trần Nhất Nặc nhìn về phía Cờ Dù, nàng đối với người này hận tới cực điểm. "Ta muốn giết hắn." "Cái kia giết." La Quân hời hợt nói ra. Cờ Dù mặt như màu đất, hắn ngẩng đầu hết sức cầu khẩn, nói, "Chủ nhân, ta đã thả tiểu chủ nhân, ngươi phải cho ta một con đường sống a." La Quân nói ra, "Ta cũng không có đáp ứng ngươi, ta chỉ là đáp ứng cho ngươi một cái nhẹ nhõm tiểu chết." Cờ Dù đông cảm giác tuyệt vọng, hắn mắt lộ ra hung quang, đột nhiên hướng Trần Nhất Nặc công giết tới. Hắn cũng là không đốc, biết trốn là chạy không thoát, chỉ có bắt lấy Trần Nhất Nặc mới có cơ hội. Hắn cảm thấy mình ngu xuẩn, bị La Quân hù ngã, không nên thả Trần Nhất Nặc để xin tha. Cờ Dù tại Trần Nhất Nặc sau lưng. Ngay vào lúc này, La Quân xuất thủ. Hắn nhất trưởng đánh vào Trần Nhất Nặc chỗ ngực bụng. Cách sơn đảng ưu. Trong nháy mắt đó, Trần Nhất Nặc sau lưng chân khí cuồng bạo, một đạo hàn băng trưởng ấn hướng Cờ Dù hung mãnh chạm giết tới. Chương 2145, giọt nước trong biển cả. Cái kia một đạo hàn băng trưởng ấn cách sơn đảng ưu tập giết tới, hướng về Cờ Dù hung mãnh chém giết, lại nhanh như điện quang. Cờ Dù hoàn toàn đến không kịp trốn tránh, lần này phát sinh quá mức đột nhiên. Hắn không nghĩ tới La Quân còn có thể như vậy công kích. Tuy nhiên hắn cũng biết nội ra quyền bên trong cách sơn đảng ưu chi đạo. Nhưng nói thực ra, cách sơn đảng ưu tình thế lỗi nặng tại thực chất, thuộc về biểu diễn hình nội ra quyền, được không đến đại khí. Nhưng La Quân lại có thể cách sơn đảng ưu đánh ra hung ác như thế hung hãn trưởng ấn tới. Đây là Cờ Dù dự kiến không đến. Cờ Du lập tức huy trưởng, đồng dạng cũng buộc phát ra hung hãn tuyệt luân chân khí, cương kính bạo liệt, hai cỗ trưởng lực đánh sát cùng một chỗ. Ngay vào lúc này, Cờ Du cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì La Quân Hàn Băng chân khí chi còn ẩn chứa dị địa lưu. Quang lượng tử, hình cung tia chớp, chỉ trong nháy mắt, Cờ Du liền bị đánh giết thành cho tàn, chết không toàn thây. Tại tử vong một khắc này, Cờ Du mới hiểu được, nguyên lai hắn thật liền giết chết Trần Nhất Nặc cơ hội đều không có. La Quân lời nói, nguyên lai cũng không phải là công tâm, cũng không phải uy hiếp. La Quân lần này cũng là phía dưới nhân tâm, trực tiếp đem mời đến rất nhiều cao thủ toàn bộ giết. Đời này có chút nhân tử, cho tới bây giờ đều là vô dụng. Mềm lòng cùng nhân tử, có lúc sẽ trở thành chí mạng khuyết điểm. Trầm Mặc Nùng bên kia còn tại như lâm đại địch, nhưng khi nàng biết La Quân về đến về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi. La Quân trực tiếp đi đối mặt Phạm Địch Tu Tư, Trần Nhất Nặc, Cao Tấn, còn có Lôi Lăng cùng Thiện Nhẫn Hòa Thượng Tử cũng là cùng theo một lúc. Phạm Địch Tu Tư phương hướng là hướng trụ sở mới mà đi. Cái này khiến Trầm Mặc Nùng cảm thấy rất quái lạ, vì cái gì Phạm Địch Tu Tư sẽ biết trụ sở mới chỗ? La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tụ hợp về sau, nói cho Trầm Mặc Nùng nguyên nhân. Bởi vì Phạm Địch Tu Tư đã sử dụng chân khí cùng quang lượng tử sinh ra dây dưa, trong cơ thể hắn có hình cung tia chớp, cho nên có thể rõ ràng cảm ứng được mới khu vực phương hướng. Bởi vì trụ sở mới bên trong có đại lượng hình cung tia chớp tồn tại. Còn có, Phạm Địch Tu Tư lần này đến đây là vì đoạt được càng nhiều hình cung tia chớp. Trầm Mặc Nùng bọn người nghe vậy quá sợ hãi. La Quân mỉm cười, nói ra, các ngươi không cần sợ, ta ẩn núp nửa năm này, vì là một lần hành động giải quyết khốn cảnh trước mắt. Phạm Địch Tu Tư, ta đến ứng phó. Có hắn tại, liền là chân chính cây cột chống trời. Trầm Mặc Nùng bọn người hoàn toàn cảm giác không thấy cái gì áp lực, mà tại trụ sở mới phía trước chính là một bọn người công lâm viên. Mảnh này nhân công lâm viên cũng không có đường ra vào, đều là từ quân đội máy bay riêng đưa đón. Tại vườn trong rừng, khắp nơi đều tràn ngập hình cung lấp lóe lượng điện tử bóng, bên ngoài lại có thiết cương tiên ngăn đón, nơi này là tuyệt đối người không phận sự miễn tiến. Một lần Trần Nhất Nặc đến đều là từ máy bay riêng đưa đón đến trong căn cứ đi. Phạm Địch Tu Tư một thân tuyết áo khoác trắng, thiên phong đạo cốt, khi hắn đi vào trụ sở mới lâm viên phía trước lúc, nên đón hắn chính là La Quân một đoàn người. La Quân cũng mặc lấy trắng như tuyết quần áo luyện công, hắn để chân trần, khuôn mặt thanh tú mà non nớt, nhưng ánh mắt nhưng lại có vô biên thâm thúy cùng xa xăm. Không cần nhiều lời bất kỳ vật gì, Phạm Địch Tu Tư dĩ nhiên minh bạch thiếu niên trước mắt là La Quân. Đường này không thông, Phạm Địch Tu Tư. La Quân tử tổ nói, ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu xuống, nơi này hết thảy tràn ngập một loại không nói ra ý cảnh. Phạm Địch Tu Tư ánh mắt cũng tràn ngập thâm thúy, hắn nhìn về phía La Quân, tử tổ nói, thật sao? La Quân nói ra, ngươi còn không hiểu, ngươi rốt cuộc muốn truy cầu là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi đến là điểm cuối, nhưng căn bản bất quá là giọt nước trong biển cả. Nguyên bản quy tắc phía dưới, ngươi không có khả năng thành công, nhưng là trùng hoàng một ít gen, để ngươi chịu được lấy ngươi nguyên bản không thể tiếp nhận đồ vật. Đây là ngươi bây giờ có thể đi đến một bước này nguyên nhân. La Quân đón đến, nói ra, Phạm Địch Tu Tư, hôm nay ta tới, không phải khuyên ngươi quay đầu, mà chính là kết thúc ngươi như thế sai lầm. Nguyên bản, ngươi sai lầm hay không không liên quan gì đến ta, nhưng là ngươi lại vẫn cứ muốn bằng vào ta vì địch giả tưởng. Theo ngươi đối với người nhà ta làm ra những chuyện này bắt đầu, đã định trước ngươi hôm nay diệt vong. Quả nhiên, cái này thiên đạo chi hạ, không người có thể kháng cự. Ta liền biết được đây hết thảy, lại cũng vô lực làm ra bất kỳ thay đổi nào tới. Phạm Địch Tu Tư ánh mắt trợn lên, hắn vốn là phi thường bình tĩnh, nhưng là La Quân lời nói để hắn không thể bình tĩnh, hắn nội tâm cuối cùng vẫn là nổi sóng. Ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi lại há biết rõ, giờ này khắc này, bổn tọa đến cùng cầm giữ có cỡ nào lực lượng? Phạm Địch Tu Tư trợn mắt đối mặt. La Quân nói ra, ta minh bạch ngươi có được lực lượng, nhưng là, ngươi cũng không hiểu ngươi có được lực lượng. Ngươi cho rằng ngươi là có thể dung chuyển thiên đạo viễn cổ cự long, nhưng thực, ngươi vẫn là một cái đáng thương con kiến. Ta ngươi khác nhau ở chỗ, ta biết ta là con kiến, mà ngươi không biết. Ngươi muốn chết. Phạm Địch Tu Tư tất cả tu dưỡng, hàm dưỡng đều bị La Quân phá hư. Hắn chỗ chắc chắn hết thảy, cũng không thể tiếp nhận La Quân dạng này trào phúng. Nếu như La Quân là người bình thường, hắn có thể cười một tiếng chi. Nhưng La Quân cũng không phải là người bình thường. Giống ngươi tại làm một cái điện tử thương vụ, ngươi lòng tin bạo dạn, ngươi tiền cảnh rộng lớn. Lúc này thời điểm, Lộ Nhân Giáp nói là ngươi sai, ngươi sẽ không để ý, nhưng nếu như là Mã Vân tới nói, ngươi là sai đâu. Ngươi không biết không thèm để ý Phạm Địch Tu Tư rốt cục nhịn không được xuất thủ. Chân khí của hắn thế mà nơi tay ngưng tụ, đồng thời, điện quang xì xì. Đây đã là pháp lực nguyên hình. Phạm Địch Tu Tư sau đó bỗng nhiên một trường vỗ ra, điện quang kia chân khí bùng lên phía dưới, quỷ dị tuyệt luân hướng La Quân chém giết mà đến. La Quân không né tránh. Phạm Địch Tu Tư phát ra tốt là lượng tử vũ khí cấp bậc lực lượng, mà lại bị lòng hắn lực khống chế. Hắn là đến nước này, mới có lòng tin này đi tới nơi này. Hắn độc thân vào kinh cũng không phải là cả gan làm loạn. Hắn là cẩn thận như vậy người. Hắn là tự tin, cho dù gặp phải La Quân, cũng có thể đem chém giết. Nhưng là, hiện thực thường thường là tàn khốc. La Quân chịu đựng lấy Phạm Địch Tu Tư cái này hung hãn tuyệt luân nhất kích. Trần Nhất Nặc bọn người ở tại một bên kinh hãi không thôi. Phạm Địch Tu Tư lượng tử lực lượng, là đi qua hắn tự thân linh ngộ, cho dù nhìn đến nguyên hình, cũng sẽ không biến mất. Đương nhiên, uy lực chân chính cũng không bằng tránh thức lượng tử vũ khí. Nhưng là, tại nhân loại trước mặt, cái này cũng đã là không phải người sức mạnh. Thế mà, giờ phút này, La Quân tiếp nhận hắn dạng này nhất kích, lại là lông tóc không tổn hao gì. Phạm Địch Tu Tư, ngươi không hiểu, cái này không phải là ngươi ngu xuẩn, mà là bởi vì, ngươi chỗ ở thế giới chính là thiếu thốn. Ta ngươi cất bước sớm mấy chục năm, kinh lịch vô số khó khăn khốn khổ. Lấy ngươi bây giờ nông cạn, lại sao hiểu ta đến cùng nắm giữ là dạng gì lực lượng đâu? La Quân từng chữ, không lánh khóc nói ra. Sau đó, La Quân một chỉ điểm ra. Hàn băng chân khí cùng điện quang vần quanh, ngón tay hắn chỉ, xuất hiện một đạo mạnh mẽ điện quang. Cái này điện quang lại cùng lôi quang giống nhau. Chương 2146, người sắp chết. La Quân ngón tay chỗ, lôi quang lấp lóe, cái này đạo lôi quang rất nhanh hình thành một loại quy mô, cũng bắt đầu hấp thu bốn phía quang lượng tử, hình cung tia chớp chờ chút. Hắn tay lôi quang càng ngày càng trắng kiện, càng ngày càng sáng, càng ngày càng lóa mắt. Đây là thần nhất màn, là pháp lực thế giới trực quan bày ra. Cái này là chân khí cùng quang lượng tử dây dưa về sau sinh ra hậu quả, La Quân có thể tu luyện mà thành, là bởi vì hắn có phong phú pháp lực kinh nghiệm. Mà Phạm Địch tu tư có thể bất diệt, là bởi vì hắn có trùng hoàng gen. Người khác, căn bản nếu không thể làm được điểm này. Mà sự thật, đây hết thảy đều còn tại tối tâm chi vận mệnh chi thủ trưởng khống chi. Phạm Địch tu tư chỗ lấy có thể thành, là bởi vì hắn muốn diệt vong. La Quân chỗ lấy có thể thành, là bởi vì hắn vốn không thuộc về nơi đây. Mà Tôn Nghị chỗ lấy muốn chết, là bởi vì hắn sứ mệnh đã hoàn thành. La Quân lưu đạn điện càng phát ra trắng kiện, sau đó thế mà hình thành một đầu lôi điện thần long. Cái này lôi điện thần long sinh động như thật, đồng thời tản mát ra quần quần long uy tới. Giờ khắc này, Trầm Mặc Nùng bọn người cảm thấy cả đời khó quên. Trần Nhất Nặc lại là tâm hào hùng vô hạn, nàng nghĩ thầm đến lại là, bậy bạ chưa từng có lửa qua ta. Lôi điện thần long phát ra gào thét đến, bực này uy nghiêm, khiến người ta kìm lòng không được muốn quỳ bái. Phạm Địch tu từ gần như tuyệt vọng. Vì cái gì? Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Vì cái gì ngươi? La Quân nhàn nhạt thở dài một tiếng, nói ra, Phạm Địch tu từ, rất nhiều chuyện chưa hẳn có thể nói ra vì cái gì. Ngươi hỏi vì cái gì, ta cũng hỏi ngươi, vì cái gì có người sinh ra nghèo rất mùng tơi, có người ngu muội vô tri, thụ ngươi lừa gạt. Mà ngươi sinh ra cao quý, cơ hồ là vạn người chi, ngươi lại vẫn không vừa lòng. Ngươi rốt cuộc muốn theo đuổi được cái gì? Trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão, thật là vui sướng sao? Ngươi đưa ngươi có hạn thời gian, qua được không? Trước mắt thời gian qua không tốt, còn cầu cái gì vạn năm vạn thọ? Thế nhân đều có vừa chết, ngươi lại muốn cầu không chết, ngươi lại làm sao có thể không chết? Doanh chính có thể thành công, bổn tọa vì cái gì không thể? Phạm Địch tu tư nổ hống. La Quân nói ra, bởi vì ngươi là ngươi, hắn là hắn, mỗi người nhân sinh, vận mệnh đều là không thể phục chế. Đời này không thể làm gì nhiều chuyện, ngươi dựa vào cái gì lại có tư cách đến hỏi vì cái gì? Bổn tọa không phục, bổn tọa không cam tâm a. Phạm Địch tu tư liên tục nổ hống. La Quân nói ra, nhưng ngươi vẫn là chịu lấy chết. Sau đó, cái kia lôi điện thần long gào thét mà ra, tiếp mà đem Phạm Địch tu tư thôn vệ thành cho tàn. Cái này về sau, La Quân thu lôi điện thần long. Cái này lôi điện thần long nói thật, uy lực không đáng giá nhắc tới. Tại pháp lực thế giới bên trong, La Quân đều không có ý tứ thi triển, nhưng là trong cái thế giới này, lại là thiên hạ đệ nhất ý hệt. La Quân ở chỗ này, cho dù tu luyện chân khí cùng quang lượng tử, loại kia pháp lực lại như cũ yếu kém không đáng giá nhắc tới. Quang lượng tử chi, sắp thực dấu đột phá bình hành thế giới thông đạo. Có thể cùng thế giới bao la quang lượng tử sinh ra một loại nào đó phản ứng, đạt tới thông đạo giống như hiệu quả. Nhưng cái này là không cho phép. Muốn đi qua, vẫn tràn ngập không nói ra khó khăn. Mà lại, người bình thường là không có đủ điều kiện này. Duy nhất có điều kiện, có thể là La Quân, còn có Phạm Địch tu tư, lại thêm phong cách điêu. Nhưng cũng không nhất định có thể thành công. La Quân cũng không nghĩ tới muốn thông qua cái này quang lượng tử đi qua thế giới bao la, hắn không cần. Càng mấu chốt là, nơi này thời gian cùng thế giới bao la thời gian đã không ngang nhau. Cho nên, đi qua sẽ phát sinh cái gì, đó là không thể tưởng tượng. La Quân sâu biết rõ được, cùng thiên đạo hợp tác, tốt nhất tuân theo thiên đạo. Ý đồ phá hư, hoặc là tự cho là thông minh, hậu quả đều không thế nào tốt. Như viên giác cái này các cao thủ, đều biết phải ngoan ngoan tuân theo thiên đạo mà làm việc. Phạm Địch tu tư, này chết. Đồng thời, La Quân tại trong vòng 3 ngày, tìm tới phong cách điêu. Phạm Địch tu tư trước khi tới, là cùng cờ rủ câu thông qua, đây cũng là cờ rủ dám cản rỡ như thế nguyên nhân. Mà cờ rủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, La Quân hội lần nữa trở về. Đây là cờ rủ bi kịch. La Quân vẫn luôn biết phong cách điêu tồn tại, mà lần này Phạm Địch tu tư đi ra, rốt cục bại lộ tổ hóng chỗ. La Quân cũng không có đi tổ hóng, mà là thông qua một loại nào đó truyền tin phương thức cùng phong cách điêu tiến hành một trận video câu thông. Phạm Địch tu tư chết, tin tức này đã truyền đến phong cách điêu trong lỗ tai. Video, phong cách điêu ánh mắt phức tạp. La Quân nói ra, ta là ai, ngươi hẳn phải biết. Phong cách điêu trầm giọng nói ra, ta xác thực biết. La Quân nói ra, Trung Hoàng hiện tại cùng ta là sinh tử bạn tri kỷ, nó cùng ta bản thể đều tại trùng động chi. Hôm nay, ta sở dĩ không trực tiếp tìm ngươi, giết ngươi, cũng là muốn cho hắn một số mặt mũi. Phong cách Niêu nghe vậy, đống cảm giác xúc động. Ngươi chuyện này là thật. Phong cách Niêu nói ra. La Quân nói ra, ngươi cho rằng, đến giờ này khắc này, ta còn có lừa ngươi tất yếu sao? Phong cách Niêu không khỏi cảm thấy ý vị tẻ nhạt, nói ra, đúng vậy à, ngươi liền gạt ta tất yếu đều không có. La Quân tiếp tục nói, Trung Hoàng có lời muốn ta mang cho ngươi. Phong cách Niêu lập tức đứng dậy, sau đó vô cùng trịnh trọng quỳ đi xuống. Lắng nghe Trùng Hoàng dạy bảo, La Quân cũng nghiêm mặt nói ra, từ bỏ đi, Phong Cách Liêu, bản tôn còn làm không được sự tình, các ngươi càng không làm được. Các ngươi không hiểu, các ngươi cái thế giới này sau lưng đến cùng là cái gì? Phong Cách Liêu không khỏi hốc mắt phím hồng, hắn trầm ngâm sau một hồi, nói ra, thuộc hạ cận tuân dạy bảo. La Quân khe khẽ thở dài, nói tiếp, này, giải tán giáo đình đi. Phong Cách Liêu nói ra, vâng. Về sau, La Quân kết thúc cùng Phong Cách Liêu trò chuyện. La Quân cũng nghĩ qua, đem giáo đình người đều giết cái 7-8 phần. Nhưng hắn về sau lại cảm thấy, cho dù là sát giáo đình người, nhưng về sau còn sẽ có địch nhân. Mà phải làm nhất là để Hoa Hạ, để nữ nhi cường đại lên. Trầm Mặc Nùng cũng này thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch. Yến Kinh các cao tầng càng là hoan hỉ. Một ngày này, tại La Quân chỗ biệt thự bên trong, cử hành một trận đồ nướng dạ tiệc. Tiểu có rất nhiều, bầu không khí rất tốt. Đoàn tụ một đường. Từ La Quân bên này dạy những cái kia đặc chủng cao thủ cũng tới rất nhiều. Làm trời tối người yên thời điểm, trong biệt thự vẫn là hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. mà La Quân cùng Trần Nhất Nặc lại cùng đi đến trong cư xá. Biệt thự này khu trong cư xá, hoàn cảnh tự nhiên là không cần phải nói, tiến tính lộ ra đại khí. Trần Nhất Nặc kéo La Quân cánh tay, xem ra bọn họ như tình yêu cùng nhiệt người yêu đồng dạng. Thực tế, bọn họ lại là cha và con gái. "Cha, ngài là lúc nào trở về?" Trần Nhất Nặc rốt cục nhịn không được hỏi. Lúc này, thiên có minh nguyệt, ánh bạc chiếu khắp nơi. La Quân nói ra, "Theo ta cái kia một tôn nguyên thần sau khi chết, ta khẩn cấp lần nữa chế tạo nguyên thần tới. Yến Kinh bên này một đoàn đầy rối, vốn là ta rất lo lắng. Nhưng là về sau nhìn đến ngươi đem hết thảy đều làm cho ngay ngắn rõ ràng, ta thẳng thắn trước không có vội vã tới tìm ngươi." Trần Nhất Nặc không khỏi oán trách, nói ra, "Ngài biết rõ ta một mực chờ đợi ngài trở về, thật đáng ghét đây." La Quân thở dài một tiếng, nói ra, "Nha đầu, bậy bạn nếu như có thể một mực chờ đợi ở đây, tự nhiên không cần đi khảo nghiệm ngươi, ngươi có thể lực lớn cùng nhỏ, cũng không quan hệ. Ai khi dễ ngươi, bậy bạ đều có thể thay ngươi ra mặt. Nhưng bậy bạ cuối cùng vẫn là muốn rời đi nơi này, ta cũng sợ, lần sau ngươi bị khi dễ nữa thời điểm, ta không cách nào kịp thời chạy tới. Ngài muốn đi, khi nào thì đi?" Trần Nhất Nặc nghe vậy nhất thời khổ sở tới cực điểm. Nàng ba ba nhìn lấy La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, "Tạm thời không đi, tối thiểu trong nửa năm này còn không đi. Ngươi cũng không đủ cường đại trước đó, bậy bạ cũng sẽ không đi. Nhưng là, nha đầu, bậy bạ còn có rất nhiều trọng yếu việc cần hoàn thành, cho nên, ngươi nhất định muốn tha thứ bậy bạ, không thể một mực bối tiếp ngươi. Có được hay không?" "Ừm." Trần Nhất Nặc trọng trọng gật đầu, nói ra, "Cha, ta biết." La Quân tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, "Ta và ngươi phát sinh sự tình, mụ mụ ngươi đều có thể tại ta trong trí nhớ nhìn đến. Cho nên, ngươi có lời gì, cũng có thể nói với ta, sau đó mụ mụ ngươi đều sẽ thấy." Hắn tiếp lấy lời nói thâm thía, nói ra, "Tin tưởng ba ba, mụ mụ thật rất thương ngươi, yêu ngươi. Lúc trước nàng theo ta đi, chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp cái kế tiếp phản ứng. Giống như là ngươi tại muốn rớt xuống vách núi lúc, đi bắt bên người một cái vật kiện phản ứng một dạng. Nàng nghĩ ngươi, niệm tình ngươi, rất khổ. Ngươi không nên trách nàng, được không?" Trần Nhất Nặc gật đầu, nói ra, "Ta biết, các ngươi đều rất yêu ta. Các ngươi không có vứt bỏ ta, cái này ta đã thật cao hứng. Thật, cha, còn có mẹ, ta đã lớn lên, có thể chính mình chiếu cố chính mình." Nàng nói đến đây, đại khỏa nước mắt nhi lăn xuống tới. "Ta cũng thương các ngươi, nghĩ các ngươi." La Quân ôm chặt lấy nữ nhi. "Không thể làm bạn ngươi trưởng thành, đây là ta lớn nhất tiếc nuối." La Quân theo rồi nói ra. Hai người đã tách ra, tìm Lương Đình ngồi xuống. Trần Nhất Nặc mỉm cười, nói, "Cũng là ta tiếc nuối, nhưng sinh mệnh luôn có tiếc nuối, cha, ngài nói có đúng không?" La Quân cười một tiếng, nói, "Không sai." Trần Nhất Nặc nói tiếp, "Ta nhân sinh, cùng người khác nhân sinh khác biệt. Ta ba ba, mụ mụ cùng người khác cha mẹ cũng khác biệt. Thế nhưng là không quan hệ, cái thế giới này là đủ mọi màu sắc. Ta tại sao muốn cùng người khác giống nhau đâu?" La Quân tâm cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nữ nhi có thể nghĩ như vậy, hắn rất vui vẻ. "Về sau có cơ hội, bậy bạ cũng sẽ trở lại gặp ngươi." La Quân lớn nhất rồi nói ra. Trần Nhất Nặc trịnh trọng nói ra, "Ta sẽ một mực chờ lấy ngài, tốt nhất ngài có thể đem mụ mụ cũng mang tới. Không phải rất dễ dàng, muốn tới đường rất khó, nhưng ta sẽ hướng phương diện này nỗ lực." La Quân nói ra. Trần Nhất Nặc hì hì cười một tiếng, nàng đã rất thỏa mãn. Sau 3 tháng, Trần Thiên ngay bệnh nặng, tiến vào thời khắc hấp hối. Là tại Yến Kinh bệnh viện Hiệp Hòa bên trong. La Quân, Trần Nhất Nặc, Cao Tấn, còn có Trầm Mặc Nùng bọn người chạy tới. Trước giường bệnh, vây đầy người. Lâm Tiến Lệ rơi đầy mặt, cái này làm bạn nàng cả đời lao đầu tử, đi đến sinh mệnh cuối cùng. Mà sau này, trong đời của nàng, chỉ còn lại có một mình nàng kéo dài hơi tàn, đây là nhân sinh chí lớn lao bi ai. Trần Thiên Nhai tinh thần tốt rất nhiều, xem như hồi quang phản chiếu. Hắn nhớ rõ hết thảy, hắn nhìn lấy La Quân, bắt đầu trước rất là tự ái. Chương 2147, giữa mùa hạ. Trần Thiên Nhai thần sắc trước rất là tự ái, nhưng sau đó chuyển thành mãnh liệt oán hận. Hắn chỉ La Quân cùng Trần Nhất Nặc, các ngươi ở chỗ này, phụ tử tự hiếu, mà nhi tử ta đâu? Hắn chả còn trẻ như vậy, hắn mới 16 tuổi không đến, bị ngươi tước đoạt tánh mạng. Nhi tử ta không bằng các ngươi, hắn ngu dốt, nhưng hắn là nhi tử ta. Là ta Hỏa Lâm xinh đẹp ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, ngươi thiên tài, tài phú, vinh diệu, cùng chúng ta có quan hệ gì? Có thể ta, đời này, bọn họ đều nói cho ta biết, ta không thể đi hận ngươi. Trần Lăng cũng khuyên ta, có thể chết, đó là nhi tử ta. Ta vì cái gì không thể hận? Ta hận độc ngươi. Trần Thiên Ngai nói xong đoạn văn này đã thở hổn hển. La Quân tâm lý đã rất rõ ràng, Trần Thiên Ngai khúc mắc, đời này đều không giải được. Hắn biết mình phạm một cái sai lầm rất lớn lầm. Đó là, hắn không cần phải nói cho bọn hắn đây hết thảy chân tướng. Rất nhiều thứ, La Quân vẫn là quá nghi đương nhiên. La Quân nhìn lấy giường bệnh Trần Thiên Ngai, hắn cảm thấy hết thảy đều tràn ngập rượu, nhưng lại tràn ngập trầm trọng. Hắn đời này chiếm được tình thương của cha, tình thương của mẹ, đều chẳng qua là một trận sai chỗ thích. Trước mắt phụ mẫu cho tới bây giờ đều không phải mình tránh thức phụ mẫu. La Quân không lời nào để nói, hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó lui ra phòng bệnh. Không lâu sau, Trần Thiên Ngai buông tay nhân gian, vĩnh biệt cõi đời. Có khoảnh khắc như thế, La Quân rốt cuộc minh bạch, bình hành thế giới, theo chính thức đồng hành một khắc này bắt đầu, đó là một cái độc lập thế giới. Người ở đây, cùng thế giới bao la người, đã là hoàn toàn khác biệt người. Như tại cùng một cái phân nhánh miệng, lại lựa chọn không cùng đường, về sau hội dẫn đến khác biệt nhân sinh. Đây là không có giả dụ, cũng không thể nghịch chuyển. La Quân cuối cùng vẫn là lấy con cháu danh nghĩa vì Trần Thiên Nhai đưa ma đưa tang. Lâm Thiến ngược lại là vẫn luôn không nói gì. La Quân rất cảm tạ Lâm Thiến, hạ tại đưa Trần Thiên Nhai hạ táng về sau, Hòa Lâm xinh đẹp cũng có qua sâu trò chuyện. Ta rất cảm tạ ngài, vẫn giấu kín hận ý mẹ ta, cũng gọi Lâm Thiến, nhưng là nàng không có ngày may mắn, bởi vì nàng sinh hạ ta sau không bao lâu chết. Nàng cả một đời không có đạt được phụ thân ta thích. Lâm Thiến thở dài, nàng không nói gì. Có lẽ, nàng cũng hy vọng La Quân thật sự là con trai của nàng. Đáng tiếc, cái thế giới này không có bất kỳ cái gì may mắn cùng giả dụ. La Quân tại cùng Trần Nhất Nặc hồi biệt thự đường, Trần Nhất Nặc lái xe. La Quân nói ra, năm đó ta muốn tới đến bình hành thế giới lúc, bình hành thế giới bên trong trùng hoàng hết thảy chuẩn bị tự, muốn phá vỡ cái thế giới này, đột phá quy tắc. Ta tới, không có gì có khác lựa chọn. Khi đó, không phải ta hiện tại cái này tình huống, nhưng ta cuối cùng vẫn là có lỗi với bọn họ. Cái này bọn họ, dĩ nhiên là chỉ Trần Thiên Nhai phu thê. Trần Nhất Sơn Ô Mạ nói ra, thế nhưng là, cha, tính toán ngài không đến, con của bọn họ có thể sống sao? La Quân nói ra, có thể cái này vẫn cải biến không, ta tước đoạt con của bọn họ thánh mạng sự thật. Trần Nhất Nặc nói ra, ta minh bạch, ta chỉ là muốn để ngài khác tự trách nữa. La Quân nói ra, cũng coi như không tự trách đi, chỉ là có chút cảm khái. Trần Nhất Nặc nói ra, trùng hoàng như vậy lợi hại, đều không có đột phá bình hành thế giới quy tắc. Vì cái gì hiện tại ngài cùng Phạm Địch tu tư có thể đột phá quy tắc, cầm giữ có pháp lực? La Quân nao nao, hắn theo rồi nói ra, đại khái là bởi vì, bất luận cái gì quy tắc đều sẽ có lỗ thủng đi. Trùng hoàng tuy nhiên thông minh, nhưng là hắn không có tìm được chỗ sơ hở này. Quang lượng tử, hình cung tia chớp, những vật này ẩn tàng rất sâu, hiện tại chỗ lấy hiện lộ ra, hay là bởi vì trùng hoàng không tại. Thiên đạo mới khiến cho xuất hiện, Tôn tiến sĩ đột nhiên tử vong, ta nhìn rất nhiều kỳ quặc. Nghĩ đến Tôn tiến sĩ, La Quân bỗng nhiên có rất sâu sầu lo cảm giác. Sứ mệnh sau khi hoàn thành, chính mình lại là kết cục gì đâu? Trần Diệu Giai, còn có Hứa Đồng bọn người bị cứu trở về, bao quát Trầm Mặc Nùng con nuôi. La Quân cùng Trần Diệu Giai bọn người đoàn tụ một đường, lúc gặp mặt lại, lẫn nhau đều là cảm khái rất nhiều. Cảnh con người mất, muốn làm cho các nàng lý giải La Quân thân phận mới, cũng là cần phải tốn nhiều sức lực. Trần Diệu Giai tuổi tác cũng không nhỏ, đã là nhanh 40 người. La Quân giúp các nàng an bài tốt hết thể đến tiếp sau, bao quát Trần Di Thả, cũng càng ngày càng thói quen thân phận mới. Còn có La Quân cũng mang Trần Nhất Nặc đi gặp Đồng Giai Văn, bao quát Đồng Giai Văn chúng nữ nhi. Đi thời điểm, cũng ước Tống Linh San, cái kia giống như là một trận vượt qua thế kỷ hẹn hò. Chứ La Quân còn càng phát ra tuổi trẻ, người khác lại đều đã lão. La Quân tại bình hành thế giới bên trong tiếp tục đợi nửa năm, trong nửa năm này, La Quân đem Trần Nhất Nặc cùng Cao Tấn, Lôi Lăng bọn người tu vi rốt cục tăng lên tới. La Quân muốn bảo đảm, Trần Nhất Nặc có bảo vệ mình năng lực. Như thế về sau, La Quân mới hoàn toàn rời đi. Hắn tán cái này một tôn nguyên thần. Tôn này nguyên thần, là có thể một mực tiếp tục chờ đợi. Nhưng La Quân không có làm như thế, bởi vì hắn như mất đi khống chế, tôn này nguyên thần hội độc lập, tự lập. Đến lúc đó, sinh ra tự mình ý thức, hội làm cái gì, La Quân hoàn toàn không cách nào đoán trước. Không có chính mình khống chế, hắn cũng không tính là Trần Nhất Nặc phụ thân. La Quân sợ hãi tôn này nguyên thần tương lai sẽ làm ra thật không thể tin thai hòa đến, bởi vậy, vẫn là lựa chọn tán đi. Tôn này lực lượng nguyên thần, tại bình hành thế giới tới nói, thật sự là quá kinh khủng. Rời đi một đêm kia, La Quân cùng Trần Nhất Nặc trò chuyện rất nhiều. Hắn nói ra, hứa một lời, làm phụ thân ngươi, ta có rất nhiều không xứng chứ. Nhưng là, đây là ta không có cách nào nghịch chuyển sự tình. Ngươi là bảy bạ yêu thương yêu thích, ta cảm thấy, đời này, không có có nam nhân nào có thể xứng đáng ngươi. Có thể, bảy bạ cũng không muốn ngươi giống ngươi Trầm A Di một dạng, như vậy cô độc lấy. Ta nói những lời này, lộ ra phong cách tầm thường, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là người thế tục, không phải sao? Ta cũng không hy vọng ngươi có rất lớn bản sự, ta hy vọng ngươi là người bình thường chiều hạnh phúc một viên. Thế nhưng là, nửa năm qua này, ta vẫn là liều mạng tăng lên ngươi. Đó là bởi vì, ngươi đã tại trèo đường núi. Ta biết, cái kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có thể ngươi, nếu như không leo đi, sẽ có người tới giẫm ngươi. Trần Nhất Nặc nói ra, cha, ta minh bạch ngài ý tứ. La Quân sau đó cười một tiếng, nói ra, minh bạch tốt, cái kia Cao Tấn đâu? Tuy nhiên ta cảm thấy hắn ngu xuẩn điểm, nhưng may ra đối ngươi không có gì hài lòng. Trần Nhất Nặc không khỏi bất đắc dĩ, nói ra, cha ngài bỏ qua cho ta đi, cùng hắn giống như là tay trái giống như tay phải, chỗ đó hội có cái gì tâm động cảm giác à? La Quân nói ra, tốt ta, ngươi tiếp tục như vậy, ngươi có thể nhìn người hội càng ngày càng ít, nhìn tương lai ngươi làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Cái thế giới này trầm mặc đủng, cái kia trạng thái là La Quân không muốn nhìn thấy. Hắn không hy vọng nữ nhi sẽ như thế. Thực, cha, vì cái gì nhất định muốn sinh con dưỡng cái đâu? Vì cái gì nhất định muốn kết hôn đâu? Hiện tại rất nhiều đô thị nữ tính đều có thể lựa chọn không cưới, cao ngạo còn sống. Ta không có đạo lý muốn đi đem, đúng không? La Quân thở dài, nói ra, tính toán, cha cũng không quản được động tới ngươi. Một mực cho tới Hưng Đông, về sau, La Quân thân vẫn nữ nhi cái chán, mang theo vạn phần không muốn, rốt cục, rời đi. Tình cảnh này, tựa hồ thành vĩnh hằng. Trần Nhất Nặc cảm nhận được La Quân đã không có hô hấp thời điểm, nàng mới phát giác được khó chịu tới cực điểm, tiếp mà nước mắt rơi như mưa. Nàng đã sớm biết trận này tách rời, nàng coi là tách rời thời điểm có thể nhẹ nhõm ứng đối, có thể đàm tiếu tự nhiên, nhưng tránh thức tách rời thời điểm, lại là như thế khó chịu cùng thống khổ. Cực hàn trùng động chi, La Quân kết thúc trạng thái tu luyện. Hắn chính thức trở về. Lúc này, hắn tu vi đã đạt tới Thiên Vũ cảnh sơ kỳ. Hắn biển linh hồn bây giờ tu luyện thành Băng Hồn Hải Dương, lợi hại trình độ đã là không thể tưởng tượng. Bây giờ La Quân, tại địa cầu chi, 3000 thế giới bên trong cũng có thể coi là phải là tuyệt thế cao thủ. Chỉ có thể nói, nếu là cùng Ngọc Thanh Môn nào lão tổ tông lên, vẫn là kém rất nhiều. Mà lại, La Quân thân thể cũng là cực kỳ cường hãn. Qua chiến dịch này, La Quân thực lực lần nữa trên diện rộng tăng trưởng. Hắn nắm trong tay Băng Hồn Hải Dương quy tắc là địa cầu bên ngoài quy tắc, có thể áp chế vô số cao thủ. Thân thể của hắn cũng được đến triệt để thối luyện, trước kia kim cương bất hoại chi thân, còn có huyết tộc huyết mạch chờ một chút đều không có, thay vào đó là băng phách chi thể. Loại này băng phách chi thể, cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. La Quân có thể đem chính mình biến thành người băng, một khi hắn hóa thành người băng về sau, mặc cho ngoại giới công kích, cũng có thể sừng sững bất động. La Quân cùng Linh Nhi trước quay về thế giới Bao La Chi. Hắn mong nhớ Tiểu Ngưng, nhưng cũng mong nhớ Trầm Mặc Đủng, còn có chính mình nhi tử. Hắn cuối cùng vẫn là tục nhân, vô luận Thương Hải Tăng Điển đều sẽ đối chính mình nhi tử có đặc thù cảm tình, đặc biệt nhớ nhung. Đến thế giới Bao La thời điểm, chính là giữa mùa hạ tháng 6 khí trời. La Quân đến thế giới Bao La, trực tiếp đạt đến Yến Kinh hư không. Hắn có thể cảm nhận được bốn phía phân tử từ trường lưu động. Đồng thời, thân niệm bắn phá bốn phương tám hướng mấy vạn dặm. Vô số tin tức đến La Quân trong não vực. Mà đáng giá nói chuyện là, Linh Nhi tu vi đã đến thiên vị cảnh đỉnh phong. Không có cách, nàng tu luyện mãi mãi cũng là bá đạo như vậy. Đoán chừng lại không lâu sau, muốn đến tạo hóa cảnh. Linh Nhi đến Yến Kinh về sau, nói với La Quân, ta muốn đi trước thần nông thế giới cùng Bạch Tỷ Tỷ tụ hợp. Ta ở nơi đó. Chờ ngươi, được không? Nàng cuối cùng không quá thói quen dạng này đoàn viên. La Quân cũng biết Linh Nhi không thích, hắn việc của mình hoang đường, lại sao tốt đến miễn cưỡng Linh Nhi đây? La Quân đáp ứng Linh Nhi. Linh Nhi lúc chạy mỉm cười, nói ra, muốn là có thể, ngươi đi thần nông thế giới tìm chúng ta thời điểm, mang tiểu niệm tử, có được hay không? La Quân biết Linh Nhi là ưa thích niệm tử, hắn nói ra, tốt. Linh Nhi sau đó đi, La Quân nói ra, thay ta hướng Bạch Tố Trinh chào hỏi. Linh Nhi nói ra, tốt. La Quân nghĩ đến một việc, có điều hắn không cùng Linh Nhi nói. Bởi vì Hắc Y Tố Trinh Sơn Hà xã tắc đồ hủy đi, chính mình cần phải cho nàng như một kiện tiên khí mới là. Thế nhưng là, Ngại Hà Chi tiểu lại là chuẩn bị cho Lam Tử Y các loại cơ hội đi. La Quân chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Linh Nhi sau khi đi, La Quân liền không nghĩ nhiều. Sau đó chính thức tiến vào Yến Kinh, hắn còn biết một việc, đó là chương 2148, Phiên Vân Phúc Vũ. La Quân còn biết một việc, cái kia chính là, trung động một năm, ngoại giới đã qua hơn 3 năm. Thời gian 3 năm, hết thảy đều đã là một phen khác cảnh tượng. Yến Kinh không khí tốt hơn nhiều, những năm gần đây, quốc gia tổng thể bảo vệ môi trường ý thức tăng cường. Tăng thêm tiến bộ khoa học kỹ thuật, Yến Kinh đã có thể thường xuyên nhìn đến trời xanh mây trắng. Lúc này thời điểm là 10 giờ sáng, 17 tháng 6, thứ bảy. Loại khí trời này, loại này long lanh ánh sáng mặt trời, khiến người ta thoải mái muốn rên rỉ đi ra. La Quân trực tiếp đặt đến hoa viên biệt thự bên trong. Cái kia hoa viên biệt thự bên trong hoàn toàn yên tĩnh, La Quân trực tiếp buông xuống đến hoa viên biệt thự trước cửa. Hắn hiện tại trải nghiệm lấy pháp lực lao nhanh cảm giác, cái này mới phát giác được vô cùng thoải mái. Đây là tại cái kia bình hành thế giới bên trong trải nghiệm không đến cảm giác. La Quân thần niệm quét qua, liền biết biệt thự bên trong không có bất kỳ ai. Người đi đâu đây? La Quân nói thầm. Hắn cũng lười nhiều đoán, lập tức điều động trong não vực liên quan tới Trầm Mặc Nùng dấu ấn tinh thần. Rất nhanh liền tìm được Trầm Mặc Nùng. Lúc này, Trầm Mặc Nùng chính đang làm gì đấy? Bởi vì là cuối tuần nguyên nhân, nàng đang cùng Triệu mẹ, Lưu Mụ mang theo 6 tuổi niệm từ đi vào Lâm Phong trong nhà. Lâm Phong cùng Tần Lâm, còn có Phó Thanh Trúc đều không tại thế giới Bao La bên trong. 3 năm này nhiều thời gian bên trong, bọn họ không có khả năng vẫn ở nơi này nhàn nhã dưỡng lao. Còn có một cái đáng giá nói chuyện sự tình là, Phó Thanh Trúc nữ nhi Tiểu Ngà đã 17 tuổi. Bây giờ ngay tại khổ lớp 12 đây. Mấy năm này bên trong, Tiểu Ngà một mực rất nỗ lực, đã đuổi theo thế giới Bao La sinh hoạt tiết tấu. Đây đại khái là Phó Thanh Trúc cảm thấy hài lòng nhất một việc. Tiểu Ngà mỗi cuối tuần vẫn là hội trở lại Trầm Mặc Đùng biệt thự bên trong tới. Niệm Từ, còn có Tần Lâm nữ nhi Tần Bảo Nhi cùng Tiểu Ngà đó là quan hệ tốt đến để bọn hắn phụ mẫu đều hâm mộ. Còn có Lâm Tư Lan, Lâm Tư Lan là đại ca Lâm Phong nữ nhi, bây giờ cũng 3 tuổi nhiều, là cái nho nhỏ theo đuôi. Cái này cả một nhà, đừng đề cập có bao nhiêu hạnh phúc. Tuy nhiên hôm nay là cuối tuần, nhưng Tiểu Ngà còn tại học bù bên trong. Buổi tối hội trở về, Trầm Mặc Đùng cùng Diệp Tử Thanh đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, Hiên Viên Nhã Đan cùng Triệu Mẹ, Lưu Mụ mang theo Niệm Tử, Tần Bảo, Lâm Tư Lan tại trong tiểu khu chơi đùa. Diệp Tử Thanh phụ mẫu thì khoái lạc đi du lịch vòng quanh thế giới. Đây là phi thường hạnh phúc cả nhà. Hết thảy đều rất hạnh phúc. Chỉ là Trầm Mặc Đùng ngẫu nhiên nhớ tới La Quân đến, trong lòng đều sẽ khó tránh khỏi tinh thần chán nản. Nàng không sẽ tin tưởng La Quân đã ra chuyện, nàng một mực tại chờ đợi La Quân trở về. Nàng tin tưởng, La Quân nhất định sẽ trở về. Chỉ là loại này tin tưởng, theo thời gian trôi qua, nàng thì càng phát ra sợ hãi. La Quân chưa từng có, vừa đi 3 năm không quay lại thời điểm a. Chẳng lẽ, hắn thật đã? Mỗi cuối năm thời điểm, đại ca, nhị ca, Phó Thanh Trúc đều sẽ trở về cùng một chỗ sang năm. Mọi người cũng không nguyện ý tại Trầm Mặc Nùng trước mặt nâng lên La Quân tên. Hôm nay, Trầm Mặc Nùng cũng không có đi muốn La Quân. Trong TV, thả là một bộ phim thần tượng. Nam hoan nữ ái, tuy nhiên cầu huyết, nhưng cũng để Trầm Mặc Nùng tạm thời nhập thần. Mà vừa lúc này, nàng trong não vực đột nhiên vang lên một thanh âm, rất thanh âm quen thuộc. Không dám tin thanh âm. Nhưng thực, chỉ là La Quân đơn giản hô một tiếng, "Mặc Nùng." Trầm Mặc Nùng cho là mình nghe nhầm, nhưng nàng lập tức liền phủ nhận ý nghĩ này. "La Quân, là ngươi sao?" Trong đáy mắt, nàng nước mắt thì rơi xuống, làm sao đều không cách nào khống chế. Nàng thân thể mềm mại khẽ run. "Là ta trở về." La Quân rất khẳng định nói ra. "Ngươi chờ ta." Trầm Mặc Nùng lập tức đứng lên. Tại Diệp Tử Thanh trong mắt, nàng liền thấy Trầm Mặc Nùng trước một giây còn đang đàm tiếu tiếng gió, sau một giây đột nhiên vô cùng kích động. Đó lấy, Trầm Mặc Nùng thì thi triển ra đại na di thuật, tiếp lấy thì biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Tử Thanh hơi ngoài ý muốn, bởi vì Trầm Mặc Nùng vẫn luôn rất chú ý, nàng trước mặt người khác rất ít thi triển thuật pháp. Nhưng lúc này, nàng vì cái gì thì kìm nén không được. Chẳng lẽ là Tam đệ trở về? Diệp Tử Thanh cũng không nhịn được hưng phấn lên. Diệp Tử Thanh biết, chồng mình vẫn luôn rất thương yêu cái này Tam đệ. Nàng cũng cảm thấy, cái này Tam đệ là đáng giá phó thác huynh đệ. Theo một lần kia, hắn tình nguyện tự mình đóng băng, cũng không muốn làm ra cái gì làm loạn hành động, nàng cũng liền vô cùng tin tưởng La Quân. Tại hoa viên trước biệt thự, trước mắt hư không đột nhiên lên gợn sóng. Một giây sau, làn gió thơm phun trào, sau đó, một bóng người thì nhào vào La Quân trong ngực. La Quân chăm chú ôm ấp ở Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng mặc lấy quần dài màu lam nhạt, ưu nhã mà mỹ lệ, không nói ra cao quý. Ôm ấp ở Trầm Mặc Nùng, hắn càng phát giác, bình hành thế giới cùng thế giới bao la độc lập cũng khác biệt. Trước mắt Trầm Mặc Nùng, vô luận khí chất, trí tuệ chờ một chút, đều muốn xa cao hơn nhiều bình hành thế giới bên trong Trầm Mặc Nùng. Các nàng không là cùng một người, các nàng chính là người khác nhau, có thể nói không có chút nào liên hệ. Sau đó, La Quân trực tiếp thi triển pháp thuật, đem Trầm Mặc Nùng mang tiến gian phòng bên trong phòng ngủ. Đây là nóng dục hôn, đây là đã lâu hôn. La Quân thô bạo đem Trầm Mặc Nùng váy xé rách, mặc cho xuân quang ngoại tiết. Sau đó, hai người lăn đến trên giường, tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đây mới thực là tuổi khô lửa bốc, một chút thì đốt. Hai người từ trên giường lăn đến dưới giường, các loại kịch liệt tư thế nếm thử. Rất rất lâu về sau, cái này sóng kịch liệt thủy triều mới tính bình ổn lại. Trong phòng ngủ liền tràn ngập một cỗ không nói ra mùi vị, ga giường cũng ẩm ướt không ít. Như thế về sau, Trầm Mặc Nùng mới không đến mảnh vải, toàn thân bủn rủn bất lực nằm tại La Quân trong ngực. La Quân chính mình cũng lớn sảng khoái vô cùng nhanh một phen, cảm thấy hơn một năm nay tà hỏa xem như toàn bộ bàn giao ra ngoài. Hai người lúc này thời điểm, lại là một câu cũng không muốn nói. Bất quá đúng vào lúc này, Diệp Tử Thanh điện thoại gọi tới. Trầm Mặc Nùng cũng lười nhìn, mặc kệ. Nhưng Diệp Tử Thanh bên kia cũng là chấp nhất, Trầm Mặc Nùng bất đắc dĩ, sau đó cách không một chảo, đem cái kia điện thoại tóm vào trong tay. Diệp Tử Thanh tự nhiên là hỏi Trầm Mặc Nùng, đến cùng chuyện gì phát sinh. Trầm Mặc Nùng lúc này thời điểm có chút thẹn thùng, liền nói ra, thật là hắn trở về, một hồi ta lại cho ngươi trả lời điện thoại a. Sau đó liền nhanh chóng tắt điện thoại. La Quân ở một bên cười ha ha. Mặt, La Quân ôm Trầm Mặc Nùng, sau đó nói, ba năm này nhiều, hết thảy đều còn tốt đó chứ. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ngươi chính là muốn hỏi ngươi nhi tử, đúng không? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ai nói, ta quan tâm nhất là ngươi. Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, có quỷ mới tin ngươi. La Quân nói ra, làm sao lại không tin, ngươi nhìn ta lần này đến, không phải trước tiên cho ngươi giao bài tập sao? Nhìn ngươi vừa mới, nhiều đói khát nha. Hận không thể đem ta cho ăn sống nuốt tươi. Tuy nhiên hai người là vợ chồng, nhưng là lúc này thời điểm Trầm Mặc Nùng vẫn là ra mặt mỏng, nói, để ngươi nói mỏ. Sắc thực bóp lấy La Quân bên hông thịt. La Quân cũng liền cố ý nhếch răng trợn mắt hô đau. Trầm Mặc Nùng mở qua trò đùa về sau, liền cũng nghiêm mặt nói ra, trong nhà hết thảy đều rất tốt đâu, ngươi không cần lo lắng. Cũng là đại ca, nhị ca, còn có Phó Thanh Trúc bọn họ đều ra đi tìm tinh thần thạch. Ra ngoài gần nửa năm. Ngươi nhi tử cũng rất tốt, thì là có chút nghịch ngợm, bất quá coi như hiểu chuyện. Bảo Nhi, Nghĩ Lan, tất cả mọi người rất tốt. Bao quát ngươi cùng Linh Nhi thu dưỡng ngả lệ vi cũng rất tốt. Nàng hiện tại cũng 18 tuổi, đoạn thời gian trước trả về qua nước đây. Ngươi đều yên tâm đi. La Quân ôm thật chặt ở Trầm Mặc Nùng, sau đó nói, vất vả ngươi, la bà. Cảm ơn ngươi vì ta làm ra đây hết thảy. Trầm Mặc Nùng hôn lên hắn môi, nói ra, không thể nói cảm ơn nha, ta cũng cần phải cảm ơn ngươi đưa cho ta đây hết thảy. Có bọn họ những thứ này tại, ta cũng cảm thấy rất phong phú, rất hạnh phúc. Ta cảm thấy, ta là có giá trị. Dạng này rất tốt. La Quân nói ra, vì báo đáp ngươi, ta muốn tiếp tục lấy thân báo đáp. Hắn nói xong cũng xoay người, một lần nữa đặt ở Trầm Mặc Nùng trên thân. Cái này là xe nhẹ đường quen, tăng thêm địch nhân vốn là vũ bùn, sau đó trực tiếp tiến quân thần tốc. Trầm Mặc Nùng ngứ một tiếng, cũng liền vui vẻ tiếp nhận. Hai người hoang đường tiếp cận 2 giờ, về sau, mới mỗi người đi tắm. Sau khi tắm xong, La Quân cũng đổi một thân kỳ trắng, quần bò. Hắn xem ra y nguyên rất là tuổi trẻ, bất quá nhãn thần lại là thâm thúy vô cùng. Hắn cũng chỉ có tại Trầm Mặc Nùng trước mặt, mới sẽ có vẻ không có chút nào lòng dạ, không giữ lại chút nào. Trầm Mặc Nùng thì thay đổi màu đen váy dài, xinh đẹp xương quai xanh lộ ra. Cao quý mỹ lệ bên trong, lộ ra một loại không nói ra thủ phụ phong vận. Đây là thiếu nữ như thế nào cũng sẽ không cố có khí chất, lại càng thêm câu người. Người ba năm này nhiều, đi nơi nào? Trầm Mặc Nùng cũng không nhịn được hỏi La Quân. Đồng thời, nàng cũng rất tò mò. La Quân liền nói ra, thật xin lỗi, Mặc Nùng, thực ta cần phải về sớm một chút nói với các ngươi một tiếng, cũng miễn cho ngươi như thế lo lắng cho ta. Ta lúc đầu cùng nhanh nhẹn, Linh Nhi đi cực hàn trùng trong động. Chúng ta tại trùng động bên trong đợi chừng một năm thời gian, bất quá không biết vì cái gì, nơi này thế mà qua hơn 3 năm. Thời gian này, không đúng lắm chờ. Tại trùng trong động, ta nhìn thấy bình hành thế giới bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Ngươi cũng biết, ta ở bên kia còn có cái nữ nhi, nàng gọi Trần Nhất Nặc. Ta lo lắng nàng, cho nên liền nghĩ biện pháp đi nơi nào đi một chuyến. Cần phải. Trầm Mặc Nùng rất lý giải. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi nghĩ không ra là, ta qua bên kia, là năm 2040, khi đó, nữ nhi của ta đã là cái đại cô nương. Ai? Hắn theo thở dài một tiếng, nói liên quan tới bình hành thế giới mọi chuyện. Trầm Mặc Nùng sau khi nghe xong không khỏi cảm khái, nàng nói ra, hứa một lời không có việc gì, vậy liền quá tốt. Ngươi cũng không cần quá thương tâm, về sau ngươi còn có thể lại đi nhìn nàng. La Quân nói ra, hy vọng đi. Trầm Mặc Nùng tiếp lấy cười khổ, nói ra, ta nghe được ngươi nói bên kia Trầm Mặc Nùng một mực độc thân, ai, ta cũng đang nghĩ, nếu như ta không có gặp phải ngươi, đại khái, ta cùng nàng cũng chính là không sai biệt lắm vận mệnh đi. Nàng độc thân, ta là thật minh bạch. La Quân nói ra, cho nên, đợi chút nữa buổi tối, ngươi thật tốt phục thị ta đi. Lần này đổi lấy ngươi chủ động ở phía trên. Cút. Trầm Mặc Nùng không khỏi mắng, ngươi thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. La Quân cười ha ha, chúng ta đi đón nhi tử đi. Sau đó, Trầm Mặc Nùng nói ra, ta biết ngươi đã không kịp chờ đợi. Chương 2149, luân hồi chi lực. La Quân tâm lý xác thực đối với nhi tử đã không kịp chờ đợi, nhưng hắn là cái tình tương cao, thông minh nam nhân. Vạn không dê tê vạn. C không em mở cho nên mỗi lần tại Trầm Mặc Nùng trước mặt đều cố ý biểu lộ ra, hắn càng trọng thị Trầm Mặc Nùng bộ dáng tới. Giữa hai bên, vốn cũng không có gì thân sơ cao thấp, nhưng dạng này sẽ để cho Trầm Mặc Nùng lại càng thêm vui vẻ. La Quân lúc này thời điểm vẫn là nói, trước không hoảng hốt, ngươi tướng hồn tinh ngọc cầm đến cho ta xem một chút. Trầm mặc đùng nao nao, liền biết La Quân cũng mong nhớ Lam Tử Y ỉa nàng ngay sau đó theo phòng bị tu di bên trong xuất ra hồn tinh ngọc. Cái này mai hồn tinh ngọc, ta biết vô cùng chân quý, cho nên một mực mang theo trên người. Nếu như ta muốn rời khỏi Yên Kinh, cũng sẽ đem thích đáng bảo quản. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi an bài, ta tự nhiên là tin được. La Quân sau đó xem xét hồn tinh ngọc, phát hiện bên trong hồn lực vẫn là hùng hậu vô cùng, hắn mỗi một lần xem xét, đều cảm thán cái này hồn tinh ngọc chỗ kinh khủng. Có thể nói, Lam Tử Y trận này tạo hóa, là tinh chủ cho nàng. Tinh chủ đối Lam Tử Y cũng thật xem như phá lệ chiếu cố. Lam Tử Y tại luân hồi chi, khó có thể siêu thoát. Tinh chủ đưa hồn tinh ngọc, để linh hồn chi lực cùng luân hồi chi lực dung hợp, tương lai liền có thể thành Lam Tử Y bất thế chi công. La Quân phát hiện bên trong hết thể mạnh khỏe, cũng biết Lam Tử Y còn tại dốc lòng tu luyện. Đồng thời, cũng không có chính thức siêu thoát luân hồi, ngay sau đó cũng yên tâm. Hắn tướng hồn tinh ngọc một lần nữa trả lại Trầm Mặc Đùng, để Trầm Mặc Đùng cất kỹ. Như thế về sau, mới cùng Trầm Mặc Đùng cùng ra ngoài. Lần này là lái xe đi, cũng không có thi triển pháp lực. Một đi ngang qua đi, cũng là hòa thuận vui vẻ. Trầm Mặc Đùng rất vui vẻ, thân thể cũng là theo đến phía dưới thư sướng. La Quân Vương giả trở về, nàng tất cả phiền lòng sự tình đều không có. Nàng không quan tâm La Quân tu vi như thế nào, chỉ cần La Quân trở về, hết thảy đều rất tốt. Rất nhanh, hai người tới Diệp Tử Thanh trước biệt thự. Tại trong đình viện, La Quân nhìn đến Hiên Viên Nhã Đan, còn có Tần Bảo Nhi cùng Tiểu Niệm Tử. Tiểu Niệm Tử đã là cái tránh thức bé trai, mặc lấy một thân đồ thể thao, mặt còn rất là mồ hôi. Tần Bảo Nhi cũng là thanh tú, đáng yêu. Hai người chơi rất vui vẻ, Triệu mẹ cùng Lưu Mụ ở một bên. La Quân nhìn đến Nhi Tử, nhất thời hốc mắt thầm ướt. Hắn đến thời điểm hung hăng cùng Trầm Mặc Nùng đang nói, đều lâu như vậy, Nhi Tử nhất định cũng không nhận ra ta. Có thể vào lúc này, Tiểu Niệm Tử nhìn đến La Quân, sau đó, hắn reo họ một tiếng bậy bạ, sau đó hướng La Quân xông lại. Cái này một cái chớp mắt, La Quân lệ nóng doanh trọng, hắn lập tức ngồi xổm xuống, các loại Tiểu Niệm Tử chạy tới lúc, hắn một thanh ôm hắn lên, sau đó xoay một vòng. Con ngoan, con ngoan. La Quân nhịn không được nhắc tới. Hồi lâu sau, La Quân mới để xuống Nhi Tử. Tiểu Niệm Tử ánh mắt rất xinh đẹp, hắn sau đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy La Quân, hỏi, bậy bạ, ngươi đi tại sao lâu như thế? Người ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. La Quân nhịn không được thân vẫn niệm từ cái chán, sau đó động tình nói ra, thật xin lỗi, Niệm Tử, bậy bạ ở bên ngoài có chuyện trì hoãn. Nhưng bậy bạ một mực đều nhớ ngươi, cái này không làm gì, lập tức trở về tới. Ngươi không nên trách bậy bạ, được không? Bậy bạ tâm lý, thích nhất là chúng ta Tiểu Niệm Tử đây. Trầm Mặc Nùng ở một bên nhịn không được trợn mắt chừng một cái, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Gia hòa này, đến Nhi Tử trước mặt, vẫn là không nhịn được lộ ra nguyên hình đi. Tiểu Niệm Tử nói ra, vậy ngươi mang cho ta lễ vật sao? Mang mang, mang tốt nhiều lễ vật đâu? La Quân nao nao, sau đó nói, đều ở nhà đây. Tiểu Niệm Từ dù sao cũng là trẻ em, vẫn là hài tử thiên tính. Tiểu Niệm Từ nghe vậy về sau, lập tức nói ra, "Bậy bạ, ta muốn về nhà." La Quân ôm lấy Tiểu Niệm Từ, nói ra, "Tốt." Đến lúc này, La Quân mới có rảnh đến để ý tới Hiên Viên Nhã Đan, cùng Tiểu Gia Hỏa Tần Bảo, còn có Lâm Tư Lan, cùng Triệu mẹ, Lưu Mụ. Triệu mẹ cùng Lưu Mụ nhìn đến La Quân cũng có chút kích động, hai người trước hồ, "Tiên sinh, ngài rốt cục trở về." La Quân nói ra, "Cảm ơn các ngươi, giúp ta chiếu cố Niệm Từ." Triệu mẹ cùng Lưu Mụ cũng cười rộ lên, nói ra, "Đây là chúng ta trách nhiệm." La Quân nhìn về phía Hiên Viên Nhã Đan, hắn mỉm cười, nói, "Nhị tẩu, ngươi càng ngày càng tốt nhìn, càng ngày càng tuổi trẻ." Hiên Viên Nhã Đan đã nghe Diệp Tử Thanh nói La Quân trở về, cho nên nàng không có kinh ngạc như vậy, nhưng lúc này nhìn đến rõ ràng La Quân, vẫn là không nhịn được kích động. "Tam đệ, ngươi về là tốt. Mấy năm này, ngươi nhị ca cùng đại ca không ít nhắc tới ngươi đây. Ta nói, ngươi nhất định là người hiền tự có thiên tướng." La Quân nói ra, "Các loại nhị ca cùng đại ca trở về, chúng ta muốn không say không về." Hiên Viên Nhã Đan nói ra, "Đó là đương nhiên." Sau đó, một đoàn người vào nhà trước đi bái kiến Diệp Tử Thanh. La Quân cũng phân biệt ôm Tần Bảo Nhi hòa Lâm Nghĩ Lan. Hai cái tiểu gia hỏa đều rất có lễ phép, đối với La Quân hô Tam Thúc. Tần Bảo Nhi nói ra, "Tam Thúc, cha ta thường xuyên nói, Tam Thúc ngài là cái chuyện đây." La Quân cười ha ha. Tần Bảo Nhi còn nói thêm, "Vậy ngài mang cho ta lễ vật sao?" Hiên Viên Nhã Đan không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, "Ngươi tiểu quỷ này linh tinh." La Quân lập tức nói ra, "Tam Thúc đều là chuyện, đương nhiên muốn cho chúng ta Bảo Nhi mang lễ vật." Lâm Tư Lan tiểu bằng hữu ở một bên lập tức khiếp khiếp nói, "Tam Thúc, vậy ta đâu?" "Đương nhiên còn có chúng ta Nghĩ Lan tiểu bằng hữu a." La Quân nói ra. Vào nhà bái kiến Diệp Tử Thanh, Diệp Tử Thanh nhìn đến La Quân cũng rất vui vẻ. Sau đó, liền một đám người liên chiến đi La Quân biệt thự bên trong. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Muộn cùng một chỗ giả tiệc đi, Tiểu Ngả cũng muốn trở về." Tân Bảo Ngựa được nói ra, "Ta muốn cùng Tiểu Ngả tỷ tỷ muộn cùng một chỗ ngủ." "Hừ, muộn ta muốn cùng cha ta ngủ." Trần Niệm Từ nói ra. "Ôi nha, xú gia hỏa, ngươi có bầy bạ tốt không tầm thường nha." Tân Bảo Nhi quyết miệng nói ra. Mấy tiểu tử kia ở giữa, là như thế thiên chân vô tả, thân mật đáng yêu. La Quân nhìn đến bọn họ khoái lạc, cảm thấy mình tại bên ngoài cực khổ nữa, như thế nào đi nữa, vậy cũng là đáng giá. Hắn cũng tiếc nuối, không có làm bạn tiểu nhất nặc trưởng thành. Đến mức lễ vật phương diện, La Quân tự nhiên không chuẩn bị. Có điều hắn cũng không lo lắng, mà lại, Trầm Mặc Nùng đã cho hắn đánh tư thế, là nói rõ, nàng sẽ làm thỏa hết thảy. Trầm Mặc Nùng là quốc an lão đại, một chiếc điện thoại đi qua, cái này đều là trò trẻ con. Một đoàn người, cấp tốc đón xe chạy tới hoa viên biệt thự. Triệu mẹ cùng Lưu Mụ chuẩn bị dạ tiệc đồ ăn. Đoạn đường này trở về xe, Tiểu Niệm Từ đều kề cận La Quân không chịu xuống tới. La Quân cũng là đau lòng, âu yếm tới cực điểm. Hắn đồng thời cũng có chút quái, tiểu gia hỏa làm sao lại đối với mình như thế dính đâu. Hiên Viên Nhã Đan cho La Quân giải thích nghi hoặc, nói ra, ngươi là không biết, Tiểu Niệm Từ mỗi ngày đều muốn nhìn lấy ngươi video chìm vào giấc ngủ. Ngươi tại hắn khi còn bé, cùng hắn rất nhiều, đều bị Mặc Nùng ghi lại đến. La Quân mới chợt hiểu ra, đồng thời nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, mắt tràn đầy cảm kích. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, lại là hết thảy đều không nói. La Quân cảm thấy rất hổ thẹn, đối với Niệm Từ, hắn có rất nhiều không xứng trước. Thế nhưng là, Mặc Nùng chưa từng có trách hắn. Trong lòng của hắn đối Trầm Mặc Nùng càng nhiều một phần yêu thương. Về đến nhà về sau, nhà kia quả nhiên đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Đều là tiểu gia hỏa nhỏ ưa thích, ba tên tiểu gia hỏa chạy tới, giống như rơi vào khoái lạc hải dương đồng dạng. "Bậy bạ, ta thật yêu ngươi." Trần Niệm Từ cầm lấy lễ vật khoái lạc hô. "Tam thúc, ta cũng yêu ngươi." Tần Bảo Nhi cũng nói. Lâm Tư Lan cũng theo hô, "Tam thúc, bản bảo bảo cũng yêu ngươi." Nàng lớn nhất trẻ con âm thanh ngây thơ, nghe cũng chơi tốt nhất. Tiểu hài tử là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đồng thời, La Quân cũng ấy này nói ra, "Đại tẩu, nhị tẩu, ta trở về vội vàng, không cho ngươi nhóm mang lễ vật." Diệp Tử Thanh cười nói, "Tam đệ, ngươi thật làm chúng ta cũng là tiểu hài tử nha." La Quân cười ha ha một tiếng. Trạng vạng tối chừng 6 giờ, Tiểu Ngả trở về. Nàng hôm nay không dùng tự học buổi tối. La Quân nhìn đến Tiểu Ngả thời điểm, Tiểu Ngả mặc lấy đồng phục, nhưng thanh thuần, thanh lãnh, linh động, không nói ra một loại vị đạo. Nàng rất xinh đẹp, trong trường học cũng là tuyệt đối hoa khôi. Nàng vừa về đến, nhìn đến La Quân, còn không có kịp phản ứng, Tần Bảo Nhi cùng Trần Niệm Từ xông lại, cùng hai cái chít chít trách trách tiểu ma tức một dạng vây quanh Tiểu Ngả. Tiểu Ngả nguyên bản đi là lãnh đạo phong, nhưng cứ thế mà bị hai cái này tiểu tên dở hơi cho biến thành bộ phong. Nàng một thanh ôm lấy hai tên ra hỏa. Trần Niệm Từ tốt hưng phấn nói ra, "Tiểu Ngả tỷ tỷ, cha ta trở về." Ngươi nhìn, hắn hôm nay là nhìn thấy người xa lạ, đều sẽ chạy tới nói một câu, "Cha ta trở về." Tiểu Ngả cũng để xuống hai cái tiểu gia hỏa, sau đó nắm Bảo Nhi cùng Niệm Từ đi vào La Quân trước mặt. Tiểu Ngả hô, "Chan ơi." La Quân mỉm cười, hắn muốn sờ phía dưới Tiểu Ngả đầu, lại cảm thấy không hợp thời. Dù sao, người ta không là tiểu hải tử. Hắn hơi hơi xấu hổ, sau đó nói, "Tiểu Ngả, ngươi lớn lên." Tiểu Ngả nói ra, "Ngài trở về thật tốt, Niệm Từ vẫn muốn ngài đây." "Cảm ơn ngươi, Tiểu Ngả." La Quân nói ra. Tiểu Ngả hơi hơi quái, nói, "Cảm ơn ta." Nàng không biết La Quân tạ nàng cái gì, nhưng nàng cảm thấy cái này cũng không thích hợp hỏi. Sau đó, Tiểu Ngả rất lễ phép cùng người khác chào hỏi, lại qua thân mật kéo lại Trầm Mặc Nùng tay, nói, "Mẹ nuôi, cái này cao hứng đi. Cha nuôi trở về, ngươi không lại dùng lo lắng." Trầm Mặc Nùng cũng cười, nói ra, "Muốn là ngươi ba ba bọn họ cũng trở về đến, càng tốt hơn đây." Tiểu Ngả hi hi cười một tiếng, nói ra, "Bọn họ hội trở về. Dạ tiệc rất phong phú, hôm nay là cái đặc biệt đừng cao hứng thời gian." Tiểu Ngả đều uống không ít rượu, Bảo Nhi cùng Niệm Từ cũng uống một chút điểm đổi sập dài rượu vang đỏ. Làm đến Lâm Tư Lan đều muốn uống, nhưng bị ngăn cản. Về sau Lâm Tư Lan hoa hoa khóc lớn, vẫn là nhỏ ngại ôm lấy nàng, hống tốt nàng. Tiểu Ngả đối lũ tiểu gia hỏa tựa hồ là phá lệ có biện pháp một dạng. Mấy tiểu tử kia cũng phá lệ cùng Tiểu Ngả thân. Sau phần dạ tiệc, mọi người đoàn tụ một đường. Lũ tiểu gia hỏa tại biệt thự bên trong chạy tới chạy lui quậy, Tiểu Ngả cũng bồi lấy bọn hắn. Trầm Mặc Nùng nhịn không được nói ra, "Các ngươi thiếu quấn lấy Tiểu Ngả, nàng còn có rất nhiều làm việc muốn làm đây." Tiểu Ngả nhô đầu ra, nói ra, "Mẹ nuôi, đi nó làm việc đi, hôm nay ta muốn bãi công." Chương 2150, hữu nghị và tuổi. Trầm Mặc Nùng ở một bên cười khổ, La Quân thì nói ra, "Cái này làm việc nha, nàng muốn làm đi. Chẳng lẽ lại chúng ta còn phải nhất định muốn nàng đi cái đại học danh tiếng sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra, lời nói không phải nói như vậy, Tiểu Ngả về sau là sẽ không kém tiền. Nhưng nàng đã tại trong thế tục sinh hoạt, phải tận lực tuân thủ thế tục quy tắc. Đặc lập độc hành không phải là không thể được, còn phải nàng có thể tiếp nhận. La Quân nói ra, "Ta minh bạch ngươi ý tứ." Tiếp lấy cười một tiếng, nói, "Ta cũng thuận miệng nói." Trần Niệm Từ lúc tắm rửa, là La Quân cho Niệm Từ tắm rửa. Tầm thường thời điểm, đều là Trầm Mặc Nùng tại cho Niệm Từ tắm rửa. Trầm Mặc Nùng cũng rất bất đắc dĩ, nàng là không quá nguyện ý lớn như vậy, trả lại hài tử tắm rửa. Dù sao Niệm Từ là cái nam hải, nhưng là trong nhà không có đàn ông a, nàng vẫn là chỉ có đón đầu. La Quân nói, vì vung không cho Niệm Từ tự mình rửa tắm. Trầm Mặc Nùng không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, chính hắn có thể rửa sạch sao? La Quân nghĩ cũng phải. Đang giáo dục phương diện, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng ngắn gọn nghiên cứu thảo luận một chút. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cũng biết, hiện tại tiểu hài tử học bù phương diện rất nghiêm trọng, nhưng tổng thể hoàn cảnh là như thế, Tiểu Ngả đặc lập độc hành đều muốn cân nhắc nàng sức chịu đựng. Niệm Từ nhỏ như vậy, đến lúc đó càng muốn cân nhắc. Tất cả mọi người học bù, hắn không bù. Tất cả mọi người có thể làm được để, hắn không thể làm đến. Trong lòng của hắn sẽ nghĩ như thế nào? La Quân cũng không khỏi cảm thấy đau đầu, nhưng hắn cũng không nguyện ý đem hải tử đưa đến nước ngoài. Bất quá, chuyện này cũng còn xa. Lúc này không cần nghĩ quá nhiều. Ngủ thời điểm, La Quân, Trầm Mặc Nùng liền cùng một chỗ bồi Niệm Từ ngủ. Các loại Niệm Từ ngủ về sau, hai người mới vụng trộm trở lại trong phòng ngủ mình. Sau đó liền lại là điên cuồng điên loan đảo phượng, lần này còn thật đổi Trầm Mặc Nùng tại mặt đây. Trầm Mặc Nùng tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng tình đến nồng chỗ, cũng bung ra rất nhiều. Ngược lại thật sự là khoái hoa không. Các loại hoan ái sau khi kết thúc, hai người thu thập một phen, mới lại chạy tới bồi Trần Niệm Từ ngủ. Sớm còn rất sớm, Tiểu Ngả muốn đi sớm tự học. Trầm Mặc Nùng muốn đứng dậy đi đưa Tiểu Ngả, La Quân nói ra, "Để ta đi." Trầm Mặc Nùng hơi sững sờ. La Quân cười một tiếng, nói, "Thuận tiện cùng với nàng tâm sự." Trầm Mặc Nùng đối La Quân tự nhiên yên tâm, ngay sau đó cũng đáp ứng tới. Tiểu Ngả chính mình ngay tại thu thập túi sách, rửa mặt. Nàng gặp La Quân theo trong phòng ngủ đi ra, lập tức nói ra, "Chan ơi, ta một người đi trường học được rồi, ta đều lớn như vậy, không dùng đưa." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Không có việc gì, chúng ta thuận tiện đường tâm sự." Tiểu Ngả nao nao, theo rồi nói ra, "Vậy được rồi." Rất nhanh, hai người đi ra ngoài. La Quân lái xe, Tiểu Ngả ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đường, Tiểu Ngả xuất ra bữa sáng sữa bò nhào bột mì bao găm ăn. Sớm một mực ăn cái này sao? La Quân vừa lái xe, một bên biểu thị bất mãn. Tiểu Ngả nói ra, phần lớn thời gian đều là trong trường học ăn đây. Ta cũng là cuối tuần trở về ở. La Quân a một tiếng, nói ra, nguyên lai là dạng này. Tiểu Ngả mặc lấy đồng phục, tóc là ngang thai tóc ngắn, rất thanh thuần, rất mỹ lệ, như hoa lan trong cốc vắng, lại có nói không ra linh khí. La Quân nhìn đến Tiểu Ngả, sẽ nghĩ tới chính mình nữ nhi hứa một lời. Ưa thích hiện tại sinh hoạt sao? La Quân tiếp lấy lại hỏi. Thích vô cùng. Tiểu Ngả nhịn không được mặt mày khẽ cong, khóe miệng phát họa ra rất cười ngọt ngào cho tới. Nàng là thật tâm ưa thích. Ta thích ta trường học, các bạn học cũng ưa thích Tiểu Niệm Tử, Bảo Nhi, còn có Nghĩ Lan đây. Mẹ nuôi, còn có Tử Thanh A Di, Nhã Đan A Di, ta đều rất ưa thích. Ha ha, là không nghe ngươi nói ưa thích làm cha đây. La Quân cười cười. Tiểu Ngả khuôn mặt đỏ lên, nói, đương nhiên cũng ưa thích ngài, bậy bạn nói với ta liên quan tới ngài rất nhiều chuyện. Ngài là cái rất không nổi người. La Quân cười nói, thật sao? Tiểu Ngả nói ra, đúng. La Quân nói ra, ngươi ưa thích, cái gì cũng tốt. Tiểu Ngả nói ra, đúng, cha nuôi, ngài hôm qua nói cảm ơn ta. Là muốn nói, cảm ơn ta chiếu cố Niệm Từ sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, đúng, Niệm Từ có ngươi dạng này tỉ tỉ, đây là hắn phúc khí. Cũng là ta phúc khí. Tiểu Ngả nói ra. La Quân nói ra, nhưng cũng không cho đem hắn sủng thành cái tiểu bại hoại, biết không? Nếu là không nghe lời, cái kia đánh còn phải đánh. Khẩn yếu nhất là thiện lương, có giáo dưỡng. Đây là ta đối với ngươi quản giáo hắn yêu cầu. Hắn nếu như không có giáo dưỡng, hoặc tâm địa không tốt, ngươi lợi hại hung ác quản giáo hắn. Yên tâm đi, cha nuôi. Tiểu Ngả nói ra, Niệm Từ bản tính là rất hiền lành. La Quân nói ra, cái kia tốt. Tiểu Ngả sau đó do dự một cái trước mắt, sau đó nói, cái kia cha nuôi, ta cũng có thể thỉnh cầu ngài một việc sao? La Quân nao nao, sau đó nói, ngươi nói. Tiểu Ngả nói ra, ngài có thể cùng ta ba ba làm cả một đời hảo bằng hữu sao? La Quân nói ra, đương nhiên có thể. Hắn đón đến, nói, ngươi làm sao lại đột nhiên nói cái này? Tiểu Ngả có chút bận tâm nói ra, ta biết các ngươi đều là thiên mệnh chi vương, có chính mình vận mệnh. Nhưng ta sợ, tương lai các ngươi sẽ bị vận mệnh chọc ghẹo, bất đắc dĩ trở thành địch nhân. La Quân nói ra, tuyệt sẽ không, ngươi ba ba là người, ta rất giải. Ta là người, ngươi ba ba cũng rất giải. Chúng ta có thể không muốn cánh mạng, nhưng không thể không muốn hữu nghị. Tiểu Ngả nhất thời vui vẻ ra mặt, nói ra, vậy ta yên tâm. Một đi ngang qua đi, trò chuyện rất nhiều. Tiểu Ngả sắc thực sáng sủa quá nhiều, một đường nói với La Quân rất nhiều trường học chuyện lý thú. Đưa Tiểu Ngả hồi trường học về sau, La Quân cuống quýt khẩn cấp lại về đến nhà, hắn muốn thừa dịp Tiểu Niệm Từ còn không có tỉnh lại lúc, trở lại giường. Miễn cho Tiểu Niệm Từ tỉnh lại, phát hiện bầy bạ không tại. Sớm ăn sáng xong về sau, La Quân mang mấy tiểu tử kia cùng đi bên ngoài ăn điểm tâm, đi dạo siêu thị. Về sau lại đi công viên nước. Bảo Nhi cùng Niệm Từ tổng là có chút không thích hòa Lâm Nghĩ Lan chơi, nhưng Lâm Tư Lan lại đặc biệt dính bọn họ. Không có cách, đại hài tử là không thích cùng tiểu hài tử chơi. Bất quá La Quân cũng giáo dục Bảo Nhi cùng Niệm Từ, không thể không ý Lâm Tư Lan. Hai cái tiểu gia hỏa nhưng cũng là nghe lời. Thứ hai thời điểm, lũ tiểu gia hỏa đều đi học. Tiểu học, nhà trẻ nhà trẻ. Niệm Từ đi trường học thời điểm, hỏi La Quân, "Bậy bạ, ta sau khi tan học, ngươi hội có ở nhà không?" Hắn sợ La Quân lại đột nhiên rời đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đương nhiên sẽ." Niệm Từ liền cùng La Quân ngắt tay. Về sau, lúc này mới coi xong sự tình. Thừa dịp Niệm Từ đi học, La Quân nói với Trầm Mặc Đùng, "Ta muốn đi Thiên Châu một chuyến, nhìn xem Tiểu Ngưng." Trầm Mặc Đùng tỏ ra là đã hiểu. La Quân nói ra, "Tại Niệm Từ tan học trước, ta sẽ trở về." Trầm Mặc Đùng cười một tiếng, nói ra, "Ngươi tận lực đi. Nếu như thực sự bận rộn, cũng không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi lừa gạt." La Quân nói ra, "Ta không muốn lừa dối hắn." Trầm Mặc Đùng nói ra, "Ta hiểu ngươi, chờ mong đến đón lấy cùng Tiểu Ngưng gặp mặt sao? Chú ý hệ chặt công chúng số Thiên Đạo Minh, có thể biết càng dùng nhiều hơn sợi thô nha." Chương 2151, lại đến mộ địa. La Quân trực tiếp đi Đại Hưng An lĩnh chỗ, tìm tới đi Thiên Châu truyền tống trận. Mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết, mà truyền tống trận cấp tốc đem La Quân truyền tống đến Thiên Châu. La Quân là xuất hiện ở Đại Khang Hoàng thành Thiên Chỉ các bên trong. Truyền tống trận dị động, Thiên Chỉ các bên này lập tức có phản ứng. Thiên Chỉ các bên trong, rất nhiều người đều biết La Quân. La Quân danh tiếng vốn là đã rất vang, bất quá cái này 3 năm qua đi, rất nhiều truyền ngôn nói là La Quân đã chết. Giang hồ muốn quên một người, cũng là rất nhanh. Nhưng bất kể nói thế nào, Thiên Chỉ các bên trong còn có La Quân người quen. Rất nhanh, lão bằng Hữu Tô Yên nhìn tới. Nàng như một làn gió thơm nhanh chóng mà đến, cấp tốc xuất hiện tại La Quân trước mắt. Nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, rung động lòng người. Tô Yên nhiên mặt tràn đầy hưng phấn, mặt đỏ lên. Đợi nàng xác định trước mắt La Quân thật là La Quân về sau, nàng không nói hai lời, nào vào đến La Quân trong ngực. La Quân sững sờ, cái này nhuyễn ngọc ôn hương tại hoài, để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn hiện tại là tiêu chuẩn chính nhân quân tử, tay có thể đàng hoàng cực kỳ. Như đổi lại năm đó La Quân, chỉ sợ đã sớm theo tay. Sau đó, Tô Yên Nhiên cũng cảm thấy mình phản ứng có chút quá kích, sau đó cùng La Quân tách ra, xinh đẹp khuôn mặt có một vệt đỏ hồng. Nàng hơi xấu hổ, nói ra, "Ngạch, ngươi đừng hiểu lầm, lao nương không có nhớ thương ngươi. Chỉ bất quá nhìn đến một cái vốn cho là đã chết bạn cũ trở về, kích động một chút." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta tỏ ra là đã hiểu." Tô Yên Nhiên sau đó nện phía dưới La Quân, nói ra, "Mấy năm này, ngươi cũng không có khiến người ta thiếu nhớ thương." Nàng lại hạ dò xét La Quân. Sau đó mang theo tuyệt vọng nói ra, "Tại sao ta cảm giác ta tu luyện được càng nhanh, theo ngươi ở giữa chênh lệch giống như càng lớn a. Ta cảm giác ngươi động động ngón tay, có thể giết ta." La Quân nhịn không được cười lên. Tô Yên Nhiên sắc thực tiến bộ rất nhanh, đều hư tiên sơ kỳ tu vi. Có điều nàng cảm giác cũng xác thực không sai. Lấy La Quân lúc này tu vi, động động ngón tay, giết Tô Yên Nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá La Quân cũng không tâm tình nói cái này, hắn nói sang chuyện khác, nói ra, Kiều Ngưng còn tại hoàng thành sao? Nàng có khỏe không? Tô Yên Nhiên nói ra, ta đang có chút vì Kiều Ngưng cuốn cùng đây. Ồ, La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, mấy năm này, Kiều Ngưng tu luyện rất nhanh, hiện tại cũng động tiên cảnh kỳ tu vi. Nàng bình thường đều đợi tại hoàng thành, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài. Nhưng là một tháng trước, Minh Nguyệt Tiên Tôn tìm đến nàng, nói là muốn cùng đi mạt nhật phần tràng lấy Nhật Nguyệt thú nội đan. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, hắn nhưng là biết Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể còn có vấn đề, cần Nhật Nguyệt thú nội đan đến chu sát thể nội huyết hồn. Nhưng là, Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng đã nói, không đến thiên vị chi cảnh, không thể đi săn giết Nhật Nguyệt thú a. Đi tới mạt nhật phần tràng, chỉ ở thoáng qua ở giữa, các nàng lại đi một tháng không có trở về. La Quân nhất thời lo lắng tới cực điểm. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi cũng không nên quá lo lắng, hiện tại Minh Nguyệt Tiên Tôn tu vi đã đến thiên vũ cảnh đỉnh phong, thực lực rất mạnh. Thêm nàng còn có Tiên Long cầm nơi tay, Tiên Tôn là tu luyện quá mạnh, dẫn đến nội thương phát tác, cho nên mới nóng lòng tiến về. La Quân nhất thời có chút nổi nóng, nói ra, nàng môn hạ đệ tử đông đảo, cao thủ đông đảo, ai cũng không mang theo, tìm đến Tiểu Ngưng làm cái gì? Xảy ra vấn đề, nàng phụ trách sao? Phụ đến trách sao? La Quân đối Minh Nguyệt Tiên Tôn vốn là vô tôn kính, nhưng lúc này lo lắng Tiểu Ngưng, cho nên cũng đối Tiên Tôn cách làm lộ ra bất mãn. Tính toán, ta phải lập tức tiến đến mạt nhật phần tràng. La Quân lập tức đối Tô Yên Nhiên nói ra. Tô Yên Nhiên hơi kinh hãi, nói, gấp gáp như vậy? La Quân nói ra, có lẽ chỉ hoãn một giây là sinh mệnh tuyến. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi đi tìm một chút hoàng, không phải càng không có sơ hở nào sao? La Quân nói ra, tìm một lần là một lần nhân tình, ta xem chừng chính mình có thể làm được. Hắn hiện tại đối với mình tu vi vẫn là rất tự tin. Tô Yên Nhiên nói ra, vậy được rồi, nếu như ngươi trong vòng 3 ngày không trở lại, ta đi tìm hoàng. La Quân nói ra, tốt. Hắn sau đó trước nhanh chóng nhanh rời đi hoàng thành, sau đó bắt đầu lấy đại pháp lực cảm ứng 3000 thế giới. Cái này một cảm ứng, bốn phía thế giới đủ loại, toàn bộ tại hắn thần thức chi dần hiện ra tới. La Quân rất mau tìm đến mặt nhật phân tràng. Mặt nhật phần tràng cũng có kết giới, bất quá cũng không phải là cần truyền tống trận. Xé mở kết giới một đầu lỗ hổng, có thể tiến vào. Tiến mặt nhật phần tràng không khó, ra mặt nhật phần tràng ngược lại khó rất nhiều. Mà lại, kết giới đặc biệt nhằm vào mặt nhật phần tràng các loại ma thú, thần thú. Bọn họ là rất khó ra ngoài. Mặt nhật phần tràng chi, phủ đầy màu xanh lam nguyên tử kết giới. La Quân ấn mở cái kia màu xanh lam nguyên tử, vỡ ra một đầu lỗ hổng nhỏ. Sau đó, thân hình lóe lên, như thời gian qua nhanh đồng dạng, thừa dịp cái kia người sắp khép lại thời điểm, hắn kia chớp chém giết vào. Mặt nhật phần tràng thế giới, phá lệ u ám. Chi âm diện thế giới thê thảm hơn không ít, ở chỗ này, bao la bát ngát, nhưng là bầu trời mây máu dày đặc, toàn bộ bầu trời đều là một mảnh sầu vân thảm vụ. Nơi này ngược lại thật sự là một phái tận thế cảnh tượng. La Quân đến mặt nhật phần tràng cũng không phải lần đầu tiên, hắn lúc này kẻ tài cao gan cũng lớn, cấp tốc ở trên không phi nhanh, cũng bắt đầu ở trong não vực điều ra Kiều Ngưng dấu ấn tinh thần. Sau đó dùng cái này đến liên hệ Kiều Ngưng. Có thể lần này, lại là để La Quân bị kinh ngạc. Hắn hoàn toàn cảm giác không thấy Kiều Ngưng tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Kiều Ngưng tin tức. Hoàng bét, thật chẳng lẽ ra chuyện? La Quân cảm giác được dùng mình. Sau đó, La Quân ở trên không phi nhanh phi hành, đồng thời thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, đếm trong vòng vạn dặm tình cảnh, toàn bộ khắc sâu vào La Quân não vực chi. Đây là pháp lực huyền diệu chi đạo. Võ học tại thế giới bao la tới nói, là thuộc về tàu chấm nói, mà pháp lực chẳng khác gì là lẫn nhau liền, toàn cục theo. Liền muốn điều tra ngoài vạn dặm sự tình, cũng chỉ cần khóa nhập tìm tòi liền có thể. Nhưng pháp lực giống như tìm tòi, muốn dò xét đến cấp độ càng sâu đồ vật lúc, cũng cần cơ duyên nhất định cùng xảo diệu. Loại này thần niệm bắn phá, chỉ có thể bắn phá một thứ đại khái đi ra. Nhất thời, vô số tin tức bắt đầu tràn vào La Quân não vực chi, thậm chí còn có một số thần thú, ma thú phẫn nộ phát bản tới. Loại này dò xét, dù sao vô lễ, cho nên có chút lớn lao cảm ứng được dò xét, vẫn là rất khó chịu. La Quân hiện tại cũng là không lo được những thứ này, nóng lòng gấp Kiều Ngưng. Nếu như Kiều Ngưng ra chuyện, hắn nhất định hối hận cả đời. Mà loại này hối hận, lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. La Quân hiểu được, mặt nhật phần tràng đã trở thành những người tu đạo một khối nơi tập luyện. Rất nhiều tu đạo người cao thủ cần tài liệu, tọa kỵ, hoặc ma luyện tu vi, đều chọn đến mặt nhật phần tràng tới. Ma ma thú, thần thú, cùng một số hắn yêu thú bên trong, đều cũng đem người đến xâm phạm xem như con mồi. Dù sao sau cùng nhìn là ai kỹ cao một bậc. Nơi này là tàn khốc nhất luật rừng. Bất quá, một phen tìm kiếm xuống tới, vẫn là không có tìm được liên quan tới Kiều Ngưng bất kỳ tung tích nào. Hắn sau đó ngược lại là hiểu được, tại mặt nhật phần tràng đông thành khu có một cái giao dịch chỗ. Đó là một vị thần thú lao đại xây dựng các điểm buôn bán, là hoan nghênh một số thực lực không đủ, nhưng lại cần một ít nội đàn tu đạo người đến giao dịch. Đông thành khu là một cái cùng loại Thiên Châu Thiên Chỉ các tồn tại. Nhưng bên trong phục vụ càng nhiều hơn nguyên hóa, nơi này còn có thật nhiều mỹ nữ yêu tình bán ra. Cũng có thể đi bên trong tìm kiếm quái lạc, chỉ cần giao nổi đầy đủ đan dược. La Quân hiện đang xuất thủ có thể cũng không xa hoa, hắn đại bộ phận tài vật đều ném cho đại ca. Tay trước đó đan dược và hôn nguyên quả, tại cái kia cực hàn trùng trong động đã tiêu hao đến 7-8 phần. Hiện tại tay còn thừa lại 5000 mai hôn nguyên quả. La Quân quyết định đi Đông Thành khu thám tính liên quan tới Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn tin tức. Sau đó, La Quân thân hình lóe lên, rất mau tới đến Đông Thành khu hư không. Cái kia Đông Thành khu chính là tại một mảnh đầm lầy địa văn xin, bốn phía đầm lầy chỗ, rộng lớn 10000 dặm. Chính là chân chính đầm lầy Hải Dương. Cái này đầm lầy cùng tầm thường đầm lầy lại có khác nhau, tất cả đều là màu đỏ sậm, như máu tươi ở bên trong lưu động. Mà tại đầm lầy văn xin, là Đông Thành khu. Cái này Đông Thành khu mặt đất chính là tại hắn thế giới bên trong chuyển trở tới đây lục địa, lại lấy đại pháp lực chế tạo ra tới. Đông Thành khu bên ngoài, màu đỏ sẫm vũ khí tràn ngập, kịch độc không. Tại đầm lầy hải dương chỗ sâu, còn có vô số hung thú. Dạng này Đông Thành khu, phàm nhân nếu vô pháp lực, hoặc là chỉ có không quan trọng pháp lực, chính là cuối cùng cả đời cũng vô pháp đến. Bất quá La Quân loại này lão đại, suy nghĩ nhất động, liền đến Đông Thành khu hư không. Đông Thành khu bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Mới kết giới lấp loé, cũng là bố kết giới. La Quân tìm tới lối vào, hắn hoàn toàn không cần mạnh mẽ xuống tới, quang minh chính đại tiến vào là đủ. Cái kia lối vào là một tòa cửa lớn. Đại môn bên trong, u ám không. Nhưng là chỗ cửa lớn có hai tên yêu thú trông coi, cái này hai tên yêu thú xem ra khuôn mặt đáng sợ, chính là yêu vật hình thái. Một con yêu thú là huyết xí hổ, một đầu khác là chỉ to lớn mèo, một thân bộ lông màu đen, trong mắt tách ra yêu dị quang mang tới. Bọn họ như ở nhân gian, cũng coi như một phương tồn tại. Nhưng ở chỗ này, cũng bất quá là hạ tiện nhất canh cổng. Huyết xí hổ trước miệng phun ngôn ngữ, loại lời này là tu đạo người ở giữa lời nói, dụng ý biết có thể giải đi ra. Huyết xí hổ hỏi, người đến là thần thánh phương nào? La Quân không nguyện ý bại lộ thân phận, hắn cũng sợ làm cho không tất yếu phiền phức, nói thẳng, ta gọi Lâm Phong, là Thiên Châu tu sĩ, đến đây giao dịch. Cần 100 mai thuần dương đan làm vé vào cửa, một cái thần đan cũng là có thể. Huyết xí hổ nói ra. La Quân cũng không nói nhảm, ném một cái thần đan ra ngoài. Hắn là không giàu có, nhưng thân thể vẫn còn có chút thần đan cùng thuần dương đan, chỉ là cũng không nhiều. Cái kia huyết xí hổ cùng Miêu Yêu nhìn đến thần đan, kiểm tra một phen về sau, thả La Quân đi vào. Tiến vào cánh cửa kia về sau, cảnh tượng trước mắt lần nữa rộng mở trong sáng. La Quân trực tiếp tiến vào thành, hắn phía sau là cẩn trọng cổng thành. Trong thành cũng không tối tăm, bởi vì bầu trời có một vòng tròn trịa quang cầu. Không phải ánh trăng, không phải mặt trời, chính là một kiện pháp khí, gọi là Nhật Nguyệt Luân. Nhật Nguyệt Luân chính là dùng Nhật Nguyệt thú nội đan chế tạo thành. Nhật Nguyệt này vòng ban ngày ban đêm giao thế ra ánh nắng cùng ánh trăng, vô cùng thần. Giờ phút này, liền là ánh nắng chiếu rọi, làm cho cả thành lộ ra ánh nắng tươi sáng. Chương 2152, xảo trá. Nhật Nguyệt thú cũng không phải là một đầu, nhưng loại ngày này Nguyệt thú là thuộc về ma thú, tại ma thú bên trong cũng là cao cấp khác tồn tại. Mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Mà lúc này Nhật Nguyệt Luân là theo tu vi cực trí cao Nhật Nguyệt ma thú bên trong lấy ra. La Quân tiến vào Đông Thành khu về sau, thần niệm như cũ tại tiếp tục bắn phá, sau đó, có càng nhiều tin tức bắt đầu tràn vào đến La Quân não vực chi. Hắn loại này bắn phá, để rất nhiều người cùng ma thú, thần thú đều cảm thấy bất mãn. Nhưng là lúc này, La Quân cũng coi là chính thức lão đại cấp bậc. Thiên Vũ cảnh cao thủ, tại chư thiên vạn giới chi, đều là có một chỗ đứng. Tại sát kiếp tương lai gần trước đó, hư tiên đều là truyền. Động tiên càng là truyền, mà thiên vũ cảnh cao thủ, càng là truyền thuyết nhân vật. Không thể phủ nhận là, sát kiếp buông xuống 10 năm này bên trong, làm cho cả địa cầu, 3000 thế giới bố cục đều phát sinh rất lớn cải biến. Vô số nhân tài mới nổi quật khởi, cũng có vô số cao thủ bí ẩn bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước. Đây là một cái cự đại luân hồi. Như hoa hạ thế giới bao la, mấy ngàn năm qua đều tại vũ khí lạnh thời đại, nhưng khi khoa học kỹ thuật thời đại tiến đến, ngắn ngủi trăm năm ở giữa, toàn bộ thế giới bố cục đều bị hoàn toàn thay đổi. Lấy La Quân tu vi tới nói, mặc dù là thiên vũ cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn bây giờ đại bản nguyên thuật đã lô hỏa thuần thanh. Hắn lực lượng, chính là gặp phải thiên vũ cảnh đỉnh phong cũng sẽ không kém. Càng thêm, biển linh hồn ảo diệu không, lại có cái kia trùng động quy tắc tại. Băng hồn hải dương lực lượng, chính là địa cầu bên ngoài. Mà lại, cái này thời gian một năm bên trong, La Quân còn đem tâm linh kia tinh thạch cũng triệt để dung nhập vào băng hồn hải dương chi. Đây cũng là bây giờ La Quân dám như thế kẻ tài cao gan cũng lớn nguyên nhân. La Quân tại Đông Thành khu bên trong hành tẩu, hắn nhìn đến bốn phía là một mảnh tránh thức thế giới yêu ma. Vô số yêu thú, ma thú, thần thú xen kẽ, cũng có không ít nhân loại tu sĩ tại. Ven đường còn có bảy quầy bán hàng nhân loại, yêu thú, vân vân. Đến mức thần thú, ma thú, quả quyết sẽ không ở ven đường bảy quầy bán hàng. Quán ven đường bên trong cũng có khả năng hội kiếm đến một số ngoại giới hiếm thấy bảo bối tốt. Nơi này là tràn ngập kỳ ngộ. La Quân tại lấy tin tức dần dần hiểu được, tại cái này Đông Thành khu bên trong, chủ sự thần thú lao đại chính là Chu Tức thần thú. Cái này Chu Tức thần thú không phải là tứ phương thần thú Chu Tức. Tứ phương thần thú, như Chu Tức Huyền Vũ chờ một chút, đều là truyền thuyết tồn tại. Cũng từng ở lịch sử lưu lại qua vang dội danh tiếng, có lẽ bọn họ còn đang yên lặng thủ hộ thế giới bao la. Nhưng đến cùng phải hay không, đây là không thể nào truy cứu cùng tinh tế. Chu Tức thần thú đã tu luyện thành hình người, gọi là Lý Vô Cực. Lý Vô Cực tu vi thâm bất khả trắc, hắn thủ hạ còn có vô số thần thú, ma thú vì hắn làm việc. Tại Đông Thành khu bên trong, không ai dám tới quấy rối. Bất luận kẻ nào ở chỗ này, đều muốn tuân thủ Đông Thành khu quy củ. Tại Đông Thành khu bên trong, không được cầu đả, không lấy được đoạt. Nếu ai phạm nơi này quy củ, đều sẽ bị Lý Vô Cực người trộm tới luyện hóa. Lý Vô Cực phủ đệ gọi là Chu Tức Các, chỗ đó cũng là giao dịch trọng yếu chẳng sợ. Bất quá, Lý Vô Cực rất ít lộ diện. La Quân làm rõ ràng đây hết thảy, liền hướng Chu Tức Các mà đi, hắn muốn tại Chu Tức trong các nghe ngóng tin tức. Hắn biết Chu Tức Các có cái này một hạng nghiệp vụ. La Quân tại đường phố đi tới, còn có không ít tu sĩ đến cùng La Quân chào hàng bà bối. Trong miệng cung kính hô hào tiền bối. Những cái kia yêu thú trông thấy La Quân, mắt cũng đầy là kính sợ. La Quân chậm rãi mà đi, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Rất nhanh, La Quân đi vào Chu Tức Các. Chu Tức Các rất là thật lớn, như hoàng gia viên lâm đồng dạng, phủ đệ kiến trúc, lộng lẫy, rộng rãi hùng vĩ. Chu Tức Các hết thảy có 4 đạo cửa lớn, La Quân đi vào cửa tây. Cửa tây bên này là chủ ti phụ trách mặt nhận phần tràng tình báo sự tình. Chu Tức Các tình báo chỗ gọi là Đế Thính Ti. Đế Thính Ti không vẹn vẹn tra mặt nhận phần tràng sự tình, chính là đối với thiên hạ sự tình cũng rõ ràng rất nhiều. La Quân đi vào cửa tây về sau, hắn giao một cái thần đan. Cái này thần đan cũng là vẽ vào cửa bên trong đồ vật, sau đó hắn bị một tên yêu thú dẫn tới trong sảnh. Đế Thính Ti sở tại đình viện cũng là ngay ngắn chi lộ ra lưu chuyển phong thủy, vô cùng khiến người ta dễ chịu. Phòng khách chi, rộng rãi xa hoa, ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào, bên ngoài sắc màu rực rỡ. La Quân sau khi ngồi xuống, có hai tên mỹ lệ yêu tinh thị nữ phụng tiên trà. Loại này tiên trà, người bình thường uống cũng là kéo dài tuổi thọ. Yêu tinh nhóm từng cái mỹ lệ không, mà lại mặc lấy lụa mỏng, cực mê người. La Quân ánh mắt chỉ là thô sơ giản lược quét qua, cũng bất vi sở động. Hắn cũng phát hiện những thứ này yêu tinh tu vi cũng không cao. Hắn lập tức cũng minh bạch, những thứ này yêu tinh là bị người làm tăng lên. Đại thần thông giả nhóm, đoán chừng là cảm thấy thiếu khuyết người hầu, trực tiếp lật tay thành mây trở tay thành mưa. Bọn thị nữ để La Quân thoáng chờ đợi. La Quân nóng lòng gấp, nhưng là tối thiểu dưỡng khí công phu vẫn là có, cũng nhàn nhạt uống lên trà tới. Hắn các loại ước chừng một phút. Giờ khắc này chuông bên trong, La Quân cảm giác được trong đại sảnh một mực có loại vô hình thăm dò. Hắn biết, là Đế Thính Ti người đang dò xét người đến. Về sau, theo hành lang chỗ truyền đến tiếng bước chân. La Quân ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một tên cung trang mỹ nữ chậm rãi mà đến. Đi theo nàng đằng sau còn có bốn tên thị nữ, tất cả đều là hồ ly tinh. La Quân liếc mắt qua, lập tức tra ra các nàng bản thể. Là chân chính hồ ly tu luyện thành tinh, những thứ này hồ ly nhóm, phá lệ yêu nhiều, mê người, để người vì đó hồn khiên mộng nhiễu. La Quân quét mắt một vòng cái kia cung trang mỹ nữ ánh mắt linh động, dáng người như ma quỷ yêu nhiều. Toàn thân dưới, tản mát ra nhàn nhạt một mùi thơm vị đạo. Nàng cũng không vênh váo hung hăng, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không dám lô mãng. La Quân thế mà không có điều tra ra nàng tu vi, tuyệt đối cao thủ. La Quân nói thầm. Hắn cũng biết, cái này mạt nhật phần chàng cũng không hắn thế giới. Nơi này là cao thủ nhiều như chó, huống chi, nơi này là Đông Thành khu. Đông Thành khu chu tức trong các, càng là không thiếu cao thủ. Sau lưng mỹ nữ bốn tên nữ tử, tu vi cũng đều là hư tiên cùng động tiên thế hệ. La Quân lúc này thời điểm cũng không tiêu căng, trực tiếp đứng dậy, ôn quyền nói, tại hạ Lâm Phong, hữu lễ. Cái kia cung trang mỹ nữ mỉm cười, nói ra, La công tử thật là nói đùa, ngươi thế nào lại là Lâm Phong đâu? La Quân hơi kinh hãi, sau đó liền cười khổ, nói ra, chẳng lẽ ta đã như vậy nổi danh sao? Cung trang mỹ nữ nói ra, 3 năm dưới trước, La Quân công tử đã sớm danh mãn thiên hạ, có thể đem cái kia ẩn nấp ngọc thanh thế giới quấy đến long trời lỡ đất, bản lĩnh như vậy, sao không làm người ta kinh ngạc cùng bội phục đâu? La Quân nói ra, cô nương quá khen, vậy cũng là các bằng hữu cất nhắc, có thể có như thế bằng hữu, liền cũng là một trận tạo hóa cùng bản sự. Cung trang mỹ nữ nói ra, La Quân cũng không phải khách đến thăm đeo, sau đó lập tức nói sang chuyện khác, nói ra, không biết cô nương xưng hô như thế nào? Cung trang mỹ nữ nói ra, ta gọi Nhiễm Hồng Ngọc. Hồng Ngọc cô nương tốt. La Quân nói ra, Nhiễm Hồng Ngọc tiếp lấy giới thiệu, nói, mặt sau này là bọn tỷ muội, theo thứ tự là Hồng Lăng, Hồng Dược, Đỏ Tình, Hồng Tuyết. Bốn cái mỹ nữ cũng đều hướng La Quân thi lễ, hô La công tử tốt. La Quân đáp lễ. Sau đó, mọi người mỗi người ngồi xuống. La Quân đi thẳng vào vấn đề, nói ra, Hồng Ngọc cô nương, thực không dám giấu giếm, ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Ta hai cái bằng hữu, một cái là Ngân Sa Vương Tiểu Ngưng, một cái là Minh Nguyệt cùng cung chủ Tiêu Minh Nguyệt. Các nàng một tháng trước đến mặt nhận phần chàng chi bắt Nhật Nguyệt Thú, nhưng là bây giờ tung tích không rõ, ta muốn mời Đế Thính Ti vì ta chỉ một con đường sáng. Nhật Nguyệt Thú. Nhiễm Hồng Ngọc hơi kinh hãi, sau đó nói, Nhật Nguyệt Thú cũng không phải ma thú bình thường. Trưởng thành Nhật Nguyệt Thú, cực hung mãnh liệt, bình thường không đáng kinh ngạc nhiễu chi. Nếu không phải bất đắc dĩ, các nàng cũng sẽ không tới. Ta hiện tại muốn biết các nàng đến cùng là tình huống như thế nào. La Quân nói ra. Nhiễm Hồng Ngọc mỉm cười, nói ra, La Quân công tử, ngươi tâm tình, chúng ta có thể lý giải. Bất quá ngươi cũng biết, chúng ta cái này Đế Thính Ti là mở cửa làm ăn. Ngươi muốn tin tức, ta đầu tiên muốn tra một chút. Điều tra ra, cũng cần giá cả. La Quân nói ra, ta minh bạch. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, tốt. Nàng sau đó đối sau lưng một tên tỉ muội, cũng là Nhiễm Hồng Dược nói ra, đi, tra một chút. Nhiễm Hồng Dược gật đầu. Sau đó, Nhiễm Hồng Dược thức tha mà đi. Không lâu sau trở về, cũng tại Nhiễm Hồng Ngọc bên thai nhỏ giọng ngôn ngữ. La Quân nghe được ngược lại là rõ ràng, nhưng Nhiễm Hồng Dược nói là một đoạn mật ngữ, La Quân nghe rõ ràng, cũng không hiểu rõ đến cùng nói là cái gì. Nhiễm Hồng Ngọc nhìn về phía La Quân, nàng cười một tiếng, sau đó nói, La Quân công tử, Tiểu Ngưng cô nương cùng Minh Nguyệt cung chủ tin tức, chúng ta có tin tức. Tình huống có chút phức tạp, ngươi định dùng cái gì đại giới đến đổi tin tức này đâu? La Quân trong lòng siết chặt, nói ra, có thể hay không nói cho ta biết, các nàng hiện tại phải chăng không việc gì? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, cái này không thể. La Quân nói ra, các nàng còn tại nhân thế. Nhiễm Hồng Ngọc cười nhạt một tiếng, nói ra, La Quân công tử, ngươi không cần lôi kéo ta lời nói. Chủ công trưởng Đế Thính Ti nhiều năm, làm nhiều năm như vậy suy nghĩ, làm như thế nào nói, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, ta rất rõ ràng. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, tốt, ta cũng nói thật đi. Tay ta đan dược cũng không nhiều, nhưng là, ta có 3000 đại đạo thuật. Các ngươi nói cho ta biết tin tức, ta có thể truyền một môn 3000 đại đạo thuật cho các ngươi. Dùng cái này làm điều kiện trao đổi, như thế nào? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, một môn không được, đến 3 môn. La Quân khẽ cho mày, hắn cũng không nghi nhiều, nói ra, tốt. Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, chúng ta nơi này lưu giữ có một ít 3000 đại đạo, lặp lại không muốn. La Quân nói ra, tốt, đại lục tuyệt thuật, đại phong lửa thuật, đại kiếm quan thuật, cái này 3 thuật như thế nào? Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, thành giao. Còn có, ngươi muốn triệt để đem bản nguyên cho chúng ta. Cũng thế, ngươi không thể còn lưu dành riêng. La Quân không khỏi thì đau, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, nói ra, tốt. Hắn là 3000 đại đạo thần thông nhiều, cho ra đi không đau lòng. Nhưng lại không biết, bất luận cái gì một môn 3000 đại đạo trong mắt người ngoài, đều là không đáo vật. Nếu là hắn kiên trì một số, một môn đại đạo thuật có thể đổi lấy tin tức. Nhưng La Quân cũng là lo lắng Tiểu Ngưng, thật sự là không lo được những thứ này lung ta lung tung đồ vật. Sau đó, La Quân đem cái này ba môn đại đạo thuật thần thông bản nguyên giao cho Nhiễm Hồng Ngọc. Chương 2153, giúp đỡ đúng lúc. Nhiễm Hồng Ngọc rất hài lòng khoản giao dịch này, nàng cười một tiếng, nói ra, "La Quân công tử, ngươi về sau còn có tin tức gì cần phải biết, cũng có thể tìm chúng ta." La Quân cười cười, lại không nhiều nói. Hắn lòng tựa như gương sáng, chỉ là, hắn không so đo mà thôi. Nhiễm Hồng Ngọc nói tiếp, "Tiểu Ngưng cô nương cùng Tiêu Minh Nguyệt cung chủ trước mắt tại Cửu Long Nguyên, bị ba đầu Nhật Nguyệt ma thú cho vây khốn. Tình huống vô cùng nguy cấp." "Cửu Long Nguyên?" La Quân nói ra, "Cửu Long Nguyên ở nơi nào?" Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, "Cái này sao, còn phải lại muốn ba môn thần thông bản nguyên mới có thể nói đi ra." La Quân ánh mắt phát lạnh, nói ra, "Nhiễm cô nương, tuy nhiên chúng ta là sinh ý, nhưng sinh ý cũng phải xây dựng ở thành tín mặt. Ngươi cùng ta chơi một bộ này, ta khuyên ngươi, chớ có quá được một tấc lại muốn tiến một thước." Nhiễm Hồng Ngọc nói ra, "Này làm sao là được một tấc lại muốn tiến một thước, như vậy đi, lần này cần ba môn thần thông, không muốn ngươi bản nguyên, ngươi phân hóa cho ta có thể." "Tốt." La Quân cũng không nói nhảm, trực tiếp lại cho ba môn thần thông ra ngoài. Trong lòng của hắn đối cái này Nhiễm Hồng Ngọc trong nháy mắt chán ghét tới cực điểm, cảm thấy nàng này quả nhiên là lòng tham không đáy. Sau đó, Nhiễm Hồng Ngọc nói với La Quân Cửu Long Nguyên vị trí. Cái kia Cửu Long Nguyên vị trí tại Mạt Nhật phần tràng bên trong, 10 phần ẩn nấp, lại là tại một mảnh đầm lầy hải dương chỗ sâu, cũng khó trách La Quân dùng thần niệm như thế nào cũng tìm không được. Đó lấy, La Quân liền quay người rời đi. La Quân nóng lòng gấp tiểu ngưng an nguy, hắn cấp tốc ra Đông Thành khu. Tại Đông Thành khu bên trong là không thể phi hành. La Quân ra Đông Thành khu về sau, bước ra một bước, liền ở trên không đứng nghiêm. Đó lấy, thân hình lóe lên, như một tia sáng xuyên thẳng qua tại trong nháy mắt. Đây mới thực là thời gian qua nhanh. Mà tại La Quân biến mất tại chỗ, có mấy đạo thân hình lóe ra tới. Cái này mấy đạo thân hình đều là lão ma cấp bậc. Một tên áo bào đỏ lão ma mắt dữ tợn, nói ra, "Tiểu tử này, đều nói hắn đã chết, không nghĩ tới còn sống, lần vì cứu hắn, đệ ta, đệ muội toàn bộ chết thảm tại cái kia sơn hà xã tắc đồ bên trong. Còn có cha ta, cũng chết ở bên trong." Một tên khác năm tà khí chậm rãi tóc bạc người trẻ tuổi cũng nói, "Hết thảy 6 người, thế mà toàn bộ đều là La Quân cựu nhân. Một lần Ngọc Thanh thế giới đại chiến, La Quân danh mãn thiên hạ. Nhưng cũng nhiễm vô số cựu địch. Nếu như hắn thật tốt, mọi người tự nhiên sợ hắn, không dám tùy tiện động thủ. Nhưng nếu như hắn tại nguy nan chi, chỉ sợ muốn đi giẫm một chân người cũng không phải số ít." Cái này 6 cao thủ theo La Quân sau khi đi vào phát giác La Quân, lúc này toàn bộ theo dõi đi qua. Mặt Nhật phân tràng, vô biên minh ngông, vô biên đỏ sẫm huyết sắc, vũ khí tràn ngập khí độc. Nơi đây chính là một mảnh tránh thức dơ bẩn chi địa. Tựa hồ tất cả ô uế đều tụ tập đến nơi này. La Quân tại một chỗ màu đỏ sẫm đầm lầy hải dương trô đứng nghiêm, hắn tiếp lấy ngưng tụ ra một tầng màng ánh sáng bao lại thân thể, tiếp lấy xông vào đến đầm lầy trong hải dương. La Quân một đường hướng chỗ sâu sông tới giết, hắn não vực bên trong pháp lực bành trướng, rồi rào, mãnh liệt, như ngục như hải. Điểm ấy đầm lầy, bất quá là bình thường. Ước chừng tại 1000m chỗ sâu, trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng. La Quân tâm đối với địa cầu cấu tạo đã giải rõ ràng, 3000 thế giới, cũng không phải là hư cấu, cũng không phải là tinh thần lực vị trí, mà là một loại đem không gian chết điệp đến cực hạn giải thích. Trước mắt nhìn như là lòng đất, thực bất quá là tại một tầng không gian chi. La Quân đến Thiên Vũ cảnh về sau, đối thời gian, không gian có càng tốt hơn giải. 3000 thế giới là thật, hết thảy là thật. Trừ phi, hết thảy đều là hư, nếu không là hết thảy đều là thật. Hết thảy đều là hư ý là, liền ngay cả thế giới bao la đều là giả. Đều là một loại tinh thần tư tưởng kiến tạo thế giới. Trái lại, hết thảy đều là thật. Trước mắt rộng mở trong sáng, liền thấy phía trước lại có một cự hình thác nước hướng xuống. Thác nước kia chảy xiết mãnh liệt, bành trướng cuồn cuộn, như thiên hà chi thủy chuốt xuống tới lòng đất. Dưới lòng đất lại có một mảng lớn dòng sông, từ xa nhìn lại, thế mà như hải dương đồng dạng. Dấu vết là, chất nước lại là thanh tịnh không. Nơi này là Cựu Long Nguyên. La Quân tâm liền nắm chắc. Đồng thời, hắn đột nhiên cảnh giác lên, bởi vì hắn cảm giác được phía sau lại có thể có người đang theo dõi. Người nào? La Quân ám đạo. Lòng hắn lo lắng kiểu ngừng, cũng lười đi quản những thứ này theo dõi người. Sau đó, La Quân ánh mắt phát lạnh, tiếp lấy vận chuyển pháp lực. Hắn trực tiếp chém ra một đạo chỉ kiếm, Đại Băng Hồn kiếm quang. Một đạo kiếm quang như kinh hồng thiên kiếm, trực tiếp chạm giết ra ngoài. Trước mắt dòng nước, thác nước phạm vi ngàn dặm, trực tiếp đóng băng, đứng im. Đây là La Quân Đại Băng Hồn kiếm quang chỗ lợi hại. Nhưng rất nhanh, những thứ này đứng im đồ vật toàn bộ phá nát rơi. Nơi này hết thảy, nguyên lai đều là huyễn cảnh. Làm huyễn cảnh phá nát về sau, liền hiện ra bộ mặt chân thật. Nơi này phía dưới là vực sâu màu đen, đầm lầy phiêu phủ ở hư không, thậm chí bốn phương tám hướng. Vực sâu màu đen bên trong, ba đầu Nhật Nguyệt ma thú ngay tại liền ngay cả khởi động công sát. La Quân nhìn rõ ràng, tại ở giữa, có màu trắng thánh quang ngay tại ngăn cản Nhật Nguyệt ma thú công kích. Màu trắng thánh quang bên trong, chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng. Nhìn đến Tiểu Ngưng còn bình yên vô sự, La Quân không khỏi vui mừng quá đỗi. Cái kia ba đầu Nhật Nguyệt ma thú, có hai đầu tuổi trẻ, một đầu lão Nhật Nguyệt ma thú. Nhật Nguyệt thú, mỗi một đầu thân thể đều có 300 mét vuông lớn nhỏ, như ba tòa núi lớn đem Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng vây quanh một dạng. Nhật Nguyệt thú, toàn thân đều là lớp vảy màu xanh, bọn họ chỉ có một con mắt. Đầu có dài đến dài 30 mét góc, có chút giống tê giác, nhưng tê giác kinh khủng hơn nhiều. Riêng là đầu kia lão Nhật Nguyệt ma thú, phát tán khí tức khủng bố tới cực điểm. Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn thân ở, các nàng tại Đông Thành khu mua tin tức, biết Nhật Nguyệt ma thú chỗ Cửu Long Nguyên. Vốn là đợi đến 20 ngày, rốt cục đợi đến cơ hội, biết bên trong chỉ có một đầu tiểu Nhật Nguyệt thú. Sau đó muốn vào đến thu phục cái này tiểu Nhật Nguyệt thú. Từ nơi nào biết, lão Nhật Nguyệt ma thú cùng con trai trưởng kịp thời gấp trở về. Sau đó song phương xảy ra ác chiến. Minh Nguyệt Tiên Tôn là dựa vào lấy Tiên Long Cầm bực này phẩm đạo khí mới hết sức chèo chống. Chỉ là lúc này, nàng càng ngày càng khó lấy chèo chống. Mắt thấy như vậy đi xuống, nàng và Kiều Ngưng chỉ có một con đường chết. Minh Nguyệt Tiên Tôn rất là hề hoài, cảm thấy liên lụy Kiều Ngưng rất là không nên. Kiều Ngưng thì là nhìn rất thoáng, nàng thậm chí có chút chờ mong tử vong đến. Nàng không muốn đi tin tưởng La Quân đã chết, nhưng là hơn 3 năm đến, La Quân không có chút nào tin tức, nàng khó tránh khỏi hội bi quan. Cái này ba đầu Nhật Nguyệt Ma thú, lão ma thú gọi là Vạn Chấn Hưng. Hai cái trẻ tuổi là con của hắn. Vạn Chấn Hưng bọn họ cũng không phải là không thể tu thành hình người, mà chính là tu thành hình người về sau, ngược lại sẽ để thực lực bị hao tổn. Bọn họ cũng không quá để mắt hình người. Vạn Chấn Hưng thực sớm có thể công phá Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kiều Ngưng Thánh Quang ba bọc. Chỉ bất quá, hắn muốn ma luyện hai đứa con trai, cho nên hắn chỉ là ở một bên trấn áp cùng lực trận. Hắn rất ít xuất thủ. Hà Phương Quỷ Mị. Ngay vào lúc này, Vạn Chấn Hưng phát hiện không đúng, cái kia chỉ một mắt quét qua, liền lập tức trông thấy ở trên không La Quân. La Quân lúc này thời điểm cũng không tránh né, trực tiếp thân hình lóe lên, đi vào Vạn Chấn Hưng trước mặt. Đồng thời, Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng thấy rõ ràng người đến. Ta thân ái lão bà, muốn vị phu không có. La Quân trước không để ý tới Vạn Chấn Hưng, lại là lao xuống Phương Tiểu Ngưng cười ha ha nói ra. La Quân. Trong chớp nhoáng này, Tiểu Ngưng nhìn thấy La Quân, nghe được La Quân thanh âm, không khỏi là lệ nóng doanh trọng. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là vui mừng quá đỗi. Tiên Tôn, hôm nay ta đến giúp ngươi. La Quân còn nói thêm. La Quân, ngươi không có việc gì. Vậy quá tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng đáp lại nói. Tốt, lại tới cái muốn chết nghiệt xúc. Vạn Chấn Hưng cũng không có đem La Quân để vào mắt, hắn ánh mắt quét qua, phát hiện La Quân bất quá là Thiên Vũ cảnh sơ kỳ. Cái kia Minh Nguyệt Tiên Tôn Thiên Vũ cảnh đỉnh phong đều bị hắn một cái đuôi cho quét thành trọng thương đây. Vạn Chấn Hưng cũng là Thiên Vũ cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là ma thú nội đan còn có hình thể to lớn, pháp lực nhân loại Thiên Vũ cảnh đỉnh phong muốn hùng hồn quá nhiều. Thêm nơi này là hắn sân nhà, là lấy tiên tôn mới có thể không địch lại. Vạn Chấn Hưng vây khốn Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng về sau, liền để hai đứa con trai xuất thủ. Ngay từ đầu, tiên tôn chống cự vẫn là rất mạnh, Vạn Chấn Hưng để hai đứa con trai tại loại này công sát mỗi ngày thể ngộ. Đây là một cái rất cơ hội tốt. Dù sao, nhân loại cao thủ tu luyện tới Thiên Vũ cảnh đỉnh phong cũng không nhiều. Vạn Chấn Hưng không nghĩ tới, lúc này thời điểm nửa đường hội giết ra cái La Quân tới. Lúc này, Vạn Chấn Hưng cũng lời cùng La Quân rông dài, hắn mắt sát ý thoáng hiện, quyết định tốc chiến tốc thắng. Đó lấy, hắn bạo giống một tiếng. Trong chớp mắt, toàn bộ Cửu Long Nguyên bắt đầu chấn động. Đây là Vạn Chấn Hưng phát tắc, là Vạn Chấn Hưng động tiên. Cửu Long âm sát động tiên. Toàn bộ Cửu Long Nguyên run rẩy, vô số âm ba cùng đầm lầy dung hợp, đó lấy, vô số đầm lầy hóa thành cự long. Trực tiếp có 9 con rồng lớn dâng trào mà ra, 9 đầu hắc sát triệu trạch cự long, từng cái hung ác tới cực điểm, bắt đầu công sát hướng ở giữa nhất La Quân. La Quân liền nhìn đến trước mắt cự long ùn ùn kéo đến, đầm lầy giống như là biển gầm, đầm lầy biển động bên trong, âm sát lực lượng dâng trào, băng giết, ầm ầm sét đánh chạm giết tới. Bốn phương tám hướng, không chỗ không phải cực hạn sát chiêu. Không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể lóe. La Quân cảm nhận được như ngục như hải khủng bố sát cơ cùng áp lực, hắn đối mặt cái này hắc hải một dạng nổ tung công sát, cũng không nhiều lời. Cái này một cái chớp mắt, hắn băng hồn hải dương thi triển đi ra. Cái này Vạn Chấn Hưng có thể chỉ trong một chiêu đem La Quân băng hồn hải dương bức đi ra, đây cũng là Vạn Chấn Hưng bản sự. Hoàng bét. Ở trên trời long cầm thánh quang bên trong, Tiểu Ngưng thấy thế không khỏi tâm kinh đạm hàn. La Quân chỉ sợ không phải Nhật Nguyệt này ma thú đối thủ a. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngược lại bảo trì bình thản, các nàng trong mắt chỉ thấy 9 đầu đầm lầy cự long đem La Quân bao phủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói với Kiều Ngưng, ngươi không cần lo lắng, La Quân là không chết 9 đầu mệnh, nhiều như vậy kiếp nạn đều có thể kiếp sau phùng sinh. Hiện tại sao có thể dễ dàng như vậy ra chuyện? Lời tuy như thế, nhưng Kiều Ngưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Lúc này, cái kia băng hồn hải dương mãnh liệt lan tràn, cũng ở trong chớp mắt trải rộng ngàn dặm. Ầm ầm. Trong chớp mắt, ngàn dặm đóng băng, bốn phía đều là băng hồn hải dương, vô cùng băng hàn chi khí lan tràn, 9 đầu đầm lầy cự long trực tiếp bị đông thành tự băng. Chương 2154, Chu sát. Cho ta vỡ nát. La Quân bạo giống một tiếng. Đó lấy, băng hồn chi cực hàn chi khí lan lộn, vô số băng hàn thừa số nổ bể ra tới. Phẩm sách lưới. Sau đó, cái kia 9 đầu đầm lầy cự long toàn bộ nổ tung lên. Toàn bộ Cửu Long Nguyên, đen sì, mang theo kịch liệt hôi thối đầm lầy nổ tung lên, kia trường cảnh, hùng vi đến lời nói không thể miêu tả. Nếu không phải cái này cả đám đều có tuyệt thế tu vi hộ thể, liền có thể bị đầm lầy cho trực tiếp buồn nôn chết. Vạn Chấn Hưng không nghĩ tới chính mình Cửu Long động thiên thế mà bị La Quân như vậy tùy tiện bài trừ, hắn ánh mắt run lên, lại lần nữa thi triển pháp lực. Hắn pháp lực từ một mắt bắn ra, cấp tốc đem cái kia tất cả động thiên đầm lầy toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ. Đó lấy hình thành một nói cực lớn quyền ấn hướng La Quân từng đánh chết tới, như núi non đầm lầy quyền ấn đánh giết tới. Đen xì, quyền phong hạng gì sắc bén, kình phong bạo liệt, lần nữa chém giết. Vạn Chấn Hưng pháp lực hùng hậu, hắn là muốn trước vài cái đem La Quân pháp lực tiêu hao. Trước đó là như thế đối chiến Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn phía trước vài cái đón đỡ về sau, đằng sau rõ ràng là không đủ lực. Vạn Chấn Hưng tin tưởng, cho dù trước mắt tiểu tử này có đặc thù pháp lực, nhưng tổng thể pháp lực hùng hậu trình độ, cái kia là tuyệt đối không thể cùng hắn sánh ngang. Một cái thiên vũ cảnh sơ kỳ, có thể có bao nhiêu pháp lực? Thâm Viên Chi, ác chiến liên tục. La Quân đối mặt Vạn Chấn Hưng đầm lầy quyền phong, cũng cảm nhận được đầm lầy cự quyền thâm ảo pháp tắc cùng đạo lý. Pháp lực hùng hậu đến bất khả tư nghị cấp độ. La Quân không nghĩ ngợi thêm, hắn bàn tay lớn vồ một cái kia băng hồn hải dương cũng hình thành một đạo đá lạnh nhọn quyền ấn gầm thét đánh giết tới. Hắn là đã đem băng hồn hải dương sớm nghiên cứu đến thấu thấu. Hai cỗ quyền lực ở trên không như tinh cầu va chạm đồng dạng, ầm ầm. Toàn bộ thâm viên run rẩy, đó lấy, đầm lầy quyền phong bị va chạm thành phấn vụn. La Quân đá lạnh nhọn quyền ấn lại là vững chắc như núi. Theo bản chất tới nói, đá lạnh áp chế mềm nhũn đầm lầy. Tiểu tử, thật sự có tài. Vạn Chấn Hưng cười lạnh một tiếng, hắn tiếp mà lại lần nữa ra tay. Hắn đột nhiên chuyển sau khi đứng dậy cái đuôi lớn, cái kia cái đuôi lớn như một cái cự thủ đồng dạng. Cự thủ quấy Cửu Long Nguyên, đầm lầy Hải Dương lần nữa đem La Quân vây quanh. La Quân bốn phương tám hướng liền lần nữa bị đầm lầy vây quanh, trước mắt hắn là một mảnh đen kịt. Hắn cũng nhìn không thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng. Tại đầm lầy chi, còn có thiên trọng không gian cùng vô số thời gian lưu chuyển. La Quân không khỏi may mắn mình đã là Thiên Vũ cảnh tu vi. Không phải vậy lời nói, đổi lại trước kia, hắn lợi hại hơn nữa, cũng là ngăn cản không nổi cái này Vạn Chấn Hưng lần này công sát. La Quân không khỏi cảm giác đến đau đầu, lão tử tu vi vừa tăng một chút, đối thủ tu vi giống như trướng đến càng nhanh. Không có thư thái thời điểm. Thực tế, hắn thư thái thời điểm, luôn luôn không để ý mà thôi. Mà người đối gian nan thời gian lại là khắc cốt ghi tâm. Thiên trọng không gian, vô số thời gian lưu chuyển. La Quân trực tiếp ẩn thân tại Băng Hồn Hải Dương chi, cái kia Băng Hồn Hải Dương hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông vào ra ngoài. Trực tiếp cấp tốc xuyên thẳng qua trăm ngàn tầng không gian, nhưng là trước mắt đầm lầy y nguyên vô cùng tận đồng dạng, vẫn là đem La Quân vây khốn. Lại là không cách nào xuyên thẳng qua xuất động thiên chi bên ngoài. Đó lấy, Vạn Chấn Hưng cũng xuất thủ. Hắn cái đuôi lớn hóa thành một miệng tinh cương cự kiếm, khẩu này tinh cương cự kiếm còn có vô số xúc giác. Oeng! Kiếm khí sắc bén, rét lạnh cửu trọng thiên. Thực chất kiếm lực xuyên thẳng qua hư không, sau lưng La Quân đột nhiên xuất hiện, cấp tốc chém giết mà đến. Một kiếm này lực lượng có loại thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang uy lực tại. Một kiếm này, ảo nghĩa chi ẩn chứa thời gian, không gian áo nghĩa. Một kiếm này đủ để đem Thiên Vũ cảnh sơ kỳ La Quân chém giết thành phấn vụn. Lấy động thiên khống chế, tập hợp động thiên chi lực, phát ra Vạn Chấn Hưng chí cường một kiếm. Rất hiển nhiên, lúc này Vạn Chấn Hưng cũng là lo sự tình sinh ra biến cố, ra tay độc ác. Hắn hy vọng có thể một kiếm chém giết La Quân. Tính toán không thể chém giết, trọng thương cũng là có thể. Nay một kiếm, chính là Vạn Chấn Hưng tuyệt sát chi kiếm, vì Cửu Huyền kiếm phách. La Quân phát giác được kiếm phách chi lực lúc đã trễ, cái này động thiên chi kiếm phách, còn như quỷ mị, khó lòng phòng bị. Hắn tại nguy cấp chi, cũng không hoảng loạn, mà chính là chỉnh thân thể đột nhiên bắt đầu đóng băng. Băng hồn hải dương dung nhập La Quân thân thể. La Quân ở trên không hóa thành một tôn tượng băng. Kiếm quang lóe lên, Cửu Huyền kiếm phách hoàn toàn chém giết tại La Quân thân thể. Mánh liệt tia lửa chói lọi tới cực điểm, kích thích ngàn trượng đến cao. Nhưng La Quân lông tóc không tổn hao gì. La Quân cấp tốc khôi phục bản thể, tìm đúng cái kia Cửu Huyền kiếm phách chi thể, chém ra đại băng phách kiếm quang. Băng phách hải dương hóa thành một miệng to lớn băng kiếm, mang theo vô cùng trùng động ảo nghĩa, quy tắc, cùng La Quân vô cùng pháp lực hung hăng chém giết đi. Ầm ầm. Cửu Huyền kiếm phách một kiếm thất bại về sau, chính là kiệt lực thời điểm, lúc này thời điểm bị La Quân phản công, lập tức bị chặt thiếu một đầu lỗ hổng. Tia chớp biến mất tại hư không chi. Vạn Chấn Hưng cái đuôi khôi phục nguyên hình, lại là đoạn một đoạn. Hắn nguyên khí cũng theo tổn thương không ít, Vạn Chấn Hưng không khỏi nổi giận, vạn không nghĩ tới cái này ti tiện nhân loại thế mà có thể làm cho mình bị thương. La Quân lại là tìm đúng Vạn Chấn Hưng bản thể khí tức, thân hình lại một xuyên thẳng qua, trực tiếp xuyên thẳng qua ra Vạn Chấn Hưng động thiên. Đi vào động thiên bên ngoài, La Quân cũng không thèm để ý Vạn Chấn Hưng, bay thẳng đến phía dưới đánh tới. Hắn là muốn cùng Tiểu Ngưng còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn tụ hợp. Cái kia hai đầu tiểu nhật nguyệt thú còn đang không ngừng thi triển pháp lực công sát Thiên Long Cầm Thánh Quang. Lúc này thời điểm, La Quân tại đỉnh đầu xuất hiện. La Quân hất một tiếng, lại một kiếm chạm giết ra ngoài. Lần này không phải đại băng phách kiếm quang, mà chính là tâm linh kiếm quang. Tâm linh kiếm quang là La Quân tuyệt chiêu, là đại băng phách kiếm quang phiên bản thăng cấp. Tâm linh kiếm quang dung hợp đại băng phách chi lực, lại đem tâm linh tinh thạch lực lượng hoàn toàn hòa tan. Một kiếm này đi xuống, uy lực trực tiếp để cho địch nhân lòng sinh ra không địch lại cảm giác. Tâm linh lực lượng là vô địch. Tâm hỏa cùng tâm linh lực lượng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tâm linh kiếm quang mãnh liệt chém giết. Trong nháy mắt đó, đạo kiếm quang này rất nhỏ như một cây ngân châm một dạng, thế mà xuyên phá cái kia tiểu nhật nguyệt thú phòng ngự, đinh vào đến tiểu nhật nguyệt thú tâm linh chi. A! Tiểu nhật nguyệt thú phát ra kêu thê lương thảm thiết, tiếp lấy phun máu tươi tung tóe. Sau đó, toàn bộ thân thể bị đông thành tượng băng, lại theo trực tiếp vỡ vụn thành vô số toái phiến. La Quân thế mà một chiêu giết một đầu nhỏ nhật nguyệt thú, cũng là Vạn Chấn Hưng nhi tử. Vạn Chấn Hưng nhìn đến tiểu nhi tử bị giết, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Súc sinh, ngươi tên súc sinh này, ngươi thế mà dám giết con ta. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. La Quân ha ha lại cười, nói ra, hôm nay không ngừng muốn giết ngươi nhi tử, là ngươi đầu này lao xuất sinh, ta cũng muốn ngươi chết không táng sinh chi địa. Vạn Chấn Hưng như hổ điên một dạng hướng La Quân vồ giết tới. Hắn một mắt đột nhiên bay ra ngoài. Cái này một mắt chính là Vạn Chấn Hưng pháp bảo, chính là lấy tự thân bộ phận tu trở thành pháp bảo. Cái kia một mắt lóa mắt sáng ngời, như một vầng mặt trời. Một mắt, tức là thần nhãn. Thần nhãn hướng La Quân phía sau lưng đã bắn giết qua đến, mãnh liệt thần quang đã tới trước. Cái này thần quang nhiệt độ cao không, quang mang này có thể đem 10.000 mét vuông hồ nước cấp tốc bốc hơi thành cho tàn. Dạng này quang mang bắn giết hướng La Quân cũng tuyệt đối không dễ chịu. Vạn Chấn Hưng đúng là đối thủ lợi hại, La Quân cũng không e ngại, ngược lại càng đánh càng hăng. Trong cơ thể hắn pháp lực dồi dào vô cùng, lúc này thời điểm Băng Hồn Hải Dương thi triển đi ra, lấy Băng Hồn Hải Dương làm dẫn. Đại thôn phệ thuật thi triển đi ra. Hơn một năm nay tu luyện, La Quân chính thức ổn định lại tâm thần. Đối với các môn đạo thuật đều có dốc lòng nghiên cứu, đồng thời tiến hành trải bước. Cái kia Băng Hồn Hải Dương tại La Quân phía trước hình thành to lớn lốc xoáy, màu đen băng hồn chi, đại thôn phệ thuật thân thông bản nguyên chính phát huy cực hạn tác dụng. Trung động quy tắc, ảo nghĩa tràn ngập. Vạn Chấn Hưng pháp lực đúng là La Quân hùng hậu, càng hơn hai bậc. Nhưng là La Quân lực lượng cổ quái, đạo thuật thần, liền đem chênh lệch này đền bù. Riêng là Băng Hồn Hải Dương ẩn chứa trùng động quy tắc, càng làm cho Vạn Chấn Hưng cảm thấy khó có thể khám phá. Cái kia thần nhãn quang mang toàn bộ bị đại thôn phệ thuật nuốt vào, đồng thời tiêu hóa. Thần nhãn cũng mắt thấy muốn bị đại thôn phệ thuật thôn phệ đi vào. Vạn Chấn Hưng bị kinh ngạc, hắn pháp khí này còn là hắn ánh mắt vị trí, làm sao có thể đầy đủ ra bực này sai lầm. Ngay sau đó, Vạn Chấn Hưng bạo giống liên tục, âm ba chấn động, vô cùng đầm lầy thần long bắt đầu đi xé rách La Quân băng hồn hải dương. Đồng thời, Vạn Chấn Hưng đem cái kia thần nhãn bắt trở lại. Nhưng những cái kia đầm lầy thần long thì bị La Quân đại thôn vệ thuật toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Đáng giận, đáng giận. Vạn Chấn Hưng gào thét nổi giận, lại là lấy trước mắt La Quân không có chút nào biện pháp. Mà lại lúc này thời điểm, Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng bắt đầu phản công. Tiểu Ngưng vẫn là trạng thái toàn thịnh đây. Tiểu Ngưng động tiên cảnh kỳ tu vi, thân thể có mạt pháp âm lôi cùng ấu kim áo cả sa bực này pháp bảo. Tiểu Ngưng trong nháy mắt xuyên ra tầng kia thiên long cầm thánh ánh sáng, sau đó tế ra mạt pháp âm lôi. Màu đen lôi châu tế ra đến. Vạn Long luyện giới, Lôi Long chi thủ. Tiểu Ngưng ở trên không một thân quần áo màu bạc bay phất phới, nàng pháp tướng trang nghiêm, trong thân thể cường đại pháp lực, lôi lực cùng cái kia mạt pháp âm lôi hỗn hợp lại cùng nhau. Mạt pháp âm lôi chi thoát ra một đạo cự đại long trảo chi thủ. Cái này màu đen long trảo chi thủ hướng cái kia tiểu Nhật Nguyệt thú chụp tới. Tiểu Nhật Nguyệt thú bị kinh ngạc, nó cũng là chấn định, lập tức cái đuôi lớn hất lên, hướng Tiểu Ngưng Lôi Long chi thủ đánh giết tới. Huyền Băng Ngọc Châm. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này thời điểm liều mạng thụ thương thân thể, bắn ra đòn đánh mạnh nhất. Ngày đó Long Cầm Huyền Băng Ngọc Châm giống như một đạo hàn mang, hướng Tiểu Nhật Nguyệt thú chán đã bắn giết qua tới. Đồng thời, Tiểu Ngưng Lôi Long chi tay nắm lấy nó cái đuôi lớn, oeng. Một tiếng vang thật lớn, đó lấy, Lôi Long chi thủ bá đạo đưa nó cái đuôi lớn tan thành phấn vụn. Đó lấy, Huyền Băng Ngọc Châm bắn vào Tiểu Nhật Nguyệt thú chán chi. Cái này Tiểu Nhật Nguyệt thú gào rú một tiếng, toàn thân phát ra màu trắng sương lạnh, sau đó chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái kia Vạn Chấn Hưng nhìn đến đứa con trai này cũng chết, lúc này thời điểm, hắn triệt để nổi giận, điên lên. Các ngươi những xúc sinh này, giết ta hai đứa con trai, ta cùng các ngươi liều. Vạn Chấn Hưng gào rú thê lương, nghiêm chỉnh đã liều lĩnh. La Quân thân hình lấp lóe, bàn tay lớn vồ một cái, đem Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng trực tiếp lấy đại thủ lớn bắt lấy. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng cũng không chống cự. Một giây sau, La Quân liền đem hai nữ chứa vào đến một cái phòng bị tu di bên trong. Trước kia biển linh hồn dễ dàng giả người, nhưng là hiện tại, bên trong băng hồn không thích hợp. Ngoại nhân chịu không nổi. Các huynh đệ, cửa hải cuối năm gần, tháng 2 phần mỗi ngày chỉ có một chương. Đúng là muốn cho mình một kỳ nghỉ. Liên tục viết như thế mấy năm, ta công việc này, viết nhiều, dễ nhiều. Nhưng suy nghĩ một chút, tiền là dễ không hết. Cũng nên bồi người nhà tốt nhất, tháng 2 phần qua hết về sau, sẽ lập tức khôi phục bình thường đổi mới. Khẩn cầu mọi người thông cảm cùng chống đỡ, bái tạ. Mặt khác, muốn chú ý một số mới động thái, có thể chú ý ta hẹ chặt công chúng số thiên đạo minh. Chương 2155, kẻ thù quá nhiều. La Quân lúc này thời điểm đã đem Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cứu, hắn liền không có cố kỵ nào nữa. Vạn Chấn Hưng nổi điên, hắn thân thể vảy giáp màu đen đột nhiên toàn bộ dựng đứng, mỗi một mảnh lân giáp đều như màu đen lưới dao sắc bén đồng dạng. Hắn thân thể vảy giáp màu đen ước chừng có 1 triệu mảnh. Mỗi một mảnh lân giáp đều là Vạn Chấn Hưng tánh mạng tinh tu pháp khí. Vạn Chấn Hưng lại một tiếng lệ hống, 1 triệu mảnh lân giáp toàn bộ bay ra ngoài. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, 1 triệu màu đen lợi kiếm trùng trùng điệp điệp, khiến người nhìn mà phát khiếp. Vạn Chấn Hưng thân thể mất đi vảy giáp màu đen, hắn thân thể bảy biện ra một loại trong suốt sắc, mạch máu, đường vân, chờ một chút đều nhìn nhất thanh nhị sở. Trong thân thể của hắn, viên tia to lớn nội đan phát ra tia sáng chói mắt tới. Vạn Chấn Hưng toàn bộ thân thể đều giống như một loại năng lượng tràng. La Quân ngưng thần, hắn cũng không có ý định đào tẩu. Ngay vào lúc này, 1 triệu màu đen lợi kiếm đồng thời xuất động, Cửu Long Nguyên cũng triệt để bắt đầu cuồng bạo. Đầm lầy địa lăn lộn mãnh liệt, hạ hạ, bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến. Mây đen áp thành. Vô số màu đen lợi kiếm hướng La Quân bốn phương tám hướng chạm giết tới. Ừm. Loại này màu đen lợi kiếm mang theo xúc sinh này bản mệnh ấn ký, ta đại thôn phệ thuật cũng đối phó không. La Quân tâm lập tức có đếm. Một giây sau, La Quân vận chuyển băng hồn hải dương. Băng hồn hải dương dung nhập vào La Quân trong thân thể. Thân thể của hắn lại lần nữa trở thành một tôn tượng băng. Đó lấy, vô số lợi kiếm tia chớp chém giết, như tổ ong xuất động, như vạn nô bắn một lượt. Chói lọi tia lửa kích thích cao ngàn trượng. La Quân thân thể trở thành tượng băng, nhưng là pháp lực cũng tại kịch liệt tiêu hao. Loại này tượng băng trạng thái cũng không có nghĩa là vô địch trạng thái. Vạn Chấn Hưng màu đen lợi kiếm mang theo phi thường cường liệt dấu ấn tinh thần, chạm giết, phá lệ khủng bố. La Quân vận chuyển băng hồn hải dương tâm linh chi quang. Tâm linh chi quang lóe mắt cùng cực, sau cùng hình thành một loại tiêu tan giả tượng. Tại cái kia Vạn Chấn Hưng trong mắt, liền nhìn đến La Quân tại hắn điên cuồng công sát phía dưới, đã biến thành tro bụi. Hắn trong não vực tiếp thụ lấy dạng này tinh thần hình ảnh. Nhưng Vạn Chấn Hưng cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Hắn chỉ hơi hơi sững sờ một chút. Thế nhưng là tại hắn sững sờ trong nháy mắt, La Quân cũng xuất thủ. Tâm linh kiếm quang, chém giết. La Quân thừa dịp Vạn Chấn Hưng phấn thần trong nháy mắt, chém ra tâm linh kiếm quang. Tâm linh kiếm quang thế mà lấy Vạn Chấn Hưng tâm linh làm dẫn, trực tiếp xuyên thẳng qua ra trùng điệp vây quanh, cũng đâm vào đến Vạn Chấn Hưng tâm linh chi. Vạn Chấn Hưng hoảng sợ, hắn tại cái này một cái chớp mắt cảm nhận được tu la địa ngục, mọi loại khủng bố cảnh tượng. Hắn lập tức huy động pháp lực ngăn cản, nhưng tâm linh kia kiếm quang giống như là một cây châm đâm rách bóng cao su một dạng, đâm vào đến trái tim của hắn chỗ sâu. Vạn Chấn Hưng đại bộ phận lực lượng tại đối phó La Quân, La Quân lấy tâm linh chi quang lừa gạt Vạn Chấn Hưng, cũng câu thông đến Vạn Chấn Hưng tâm linh, lại phát ra tâm linh kiếm quang. Đây là hoàn mỹ bắt giết thủ đoạn. Một giây sau, Vạn Chấn Hưng tất cả màu đen lợi kiếm toàn bộ nổ bể ra đến, trở thành cho tàn. Cả người hắn cũng hình thành tượng băng trạng thái, theo sát lấy toàn bộ vỡ vụn ra. Mà tại nó thi thể văn xin, còn để lại một cái thu nhỏ trong tinh thạch đan. Đó là Vạn Chấn Hưng nội đan, cũng là Minh Nguyệt Tiên Tôn muốn lấy được đồ vật. La Quân cũng không nhiều lời, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia trong tinh thạch đan trộm trong tay, đồng thời để vào đến phòng bị tu di chi. Cùng lúc đó, La Quân cảm nhận được ngoại giới có người đang đào tẩu. Hết thảy 6 tên cao thủ vẫn luôn đang dòng nó. Lúc này gặp La Quân lợi hại, lại là muốn chạy trốn. La Quân cười lạnh, thân hình hắn chớp động, cấp tốc lấy đại na di thuật đuổi theo ra đi. Cái kia 6 tên tu sĩ đang muốn bay đi, liền gặp một đạo băng quang thoáng hiện, sau đó, băng hồn hải dương động thiên xuất hiện. bốn phương tám hướng, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều là băng hồn bao phủ. Bên trong thiên địa, đen kịt một màu lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Cái này 6 tên tu sĩ, mạnh nhất cũng là thiên vũ cảnh sơ kỳ, mỗi người bọn họ thi triển thần thông, chính là muốn đột phá La Quân động thiên. La Quân ánh mắt phát lạnh, lập tức phát động động thiên. Vô cùng băng hồn bắt đầu phát huy, các loại không gian đồng kết, thời gian đóng băng. 6 người này bị La Quân như thế trấn áp, trừ bầu trời kia cảnh sơ kỳ áo bào đỏ lão ma còn có thể hành động, còn lại người đều bị cuốn ở không gian chỗ sâu. Cái kia áo bào đỏ lão ma liên tục dãy rủa, mắt thấy muốn đột phá xuất động thiên chi bên ngoài. La Quân lạnh hừ một tiếng, đột nhiên phát ra ba đạo đá lạnh nhọn quyền ấn. Đây cũng là La Quân tu luyện đại bản nguyên thuật chỗ tốt, vừa mới cái kia phiên kịch đấu, đổi lại hắn thiên vũ cảnh sơ kỳ cao thủ, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng bây giờ, La Quân vẫn là tinh thần sáng láng, pháp lực lan lộn, không có chút nào khô kiệt dấu hiệu. Ba đạo đá lạnh nhọn quyền ấn rồi rào to lớn, như biển gầm lan lộn, kịch liệt đụng giết tới. Từng quyền hung hãn, từng quyền tuyệt luân. Áo bào đỏ lão ma cũng không phải dễ dàng, bạo giống một tiếng, tế ra pháp khí. Đó là kim cương sử. Tinh quang lóe qua, hắn động thiên pháp tắc dung nhập kim cương sử. Kim cương sử vang một tiếng, liên tục đánh giết tại ba đạo quyền phong. La Quân ba đạo quyền phong thế mà bị kim cương sử triệt để tan rã. Tốt. La Quân chợt quát một tiếng, tiếp lấy thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại cái kia kim cương sử trước mặt. Áo bào đỏ lão ma bị kinh ngạc, lập tức đại thủ thi triển pháp lực. Kim cương sử lại lần nữa vung lên, hung hãn tuyệt luân hướng La Quân đánh giết tới. La Quân mắt hàn quang nổ bắn ra, hai tay bỗng nhiên một chảo, thế mà trực tiếp đem kim cương sử cho chộp trong tay. Sau đó, vang một tiếng, hắn thi triển pháp lực, cái kia kim cương sử trực tiếp bị hắn oanh sắt thành bốn đoạn. Áo bào đỏ lão ma tất cả pháp tắc, quy tắc, pháp lực, tựa hồ cũng không có tác dụng. Hắn không khỏi hoảng sợ, hắn cảm giác đối phương pháp lực giống như nước sông lớn, hùng hồn cuộn cuộn, liên tục không ngừng đồng dạng. Hắn không hiểu, vì cái gì đồng dạng là thiên vũ cảnh sơ kỳ, hắn thế mà lại La Quân kém nhiều như vậy. Áo bào đỏ lão ma pháp bảo bị hủy, hắn cũng theo tâm lực tụ thường, phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân hiện tại tu vi, tại trong mắt người khác là quái vật đồng dạng tồn tại. Cảnh giới chưa hẳn cao bao nhiêu, nhưng là công pháp của quái, mà lại pháp lực hùng hậu đến không tưởng nổi. La Quân tiếp lấy thi triển đại pháp lực, đem băng hồn trong hải dương không gian biến hóa, đem 6 người này toàn bộ cầm tù tại một chỗ trong không gian. Sau đó, La Quân đi tới nơi này 6 người trước mặt. Theo, Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có Kiều Ngưng cũng bị La Quân phóng xuất ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn đạt được ngắn ngủi thở dốc thời gian, lại phục thị không ít đan dược. Giờ phút này hành động không ngại, chỉ bất quá vẫn là không thể bạo lực đối địch. Mà Kiều Ngưng thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Tiên Tôn vẫn là rất chiếu cố Kiều Ngưng. Minh Nguyệt Tiên Tôn kinh hãi quái lạ La Quân bây giờ tu vi sự khủng bố, trực giác của nàng liền là mình toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa hẳn là cái này La Quân đối thủ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Lúc trước tiểu gia hỏa, chính mình một cái ngón tay có thể đem diệt sát. Bây giờ thế mà trưởng thành nhanh chóng, đến ngay cả mình cũng không là đối thủ cấp độ. Tuy nhiên như thế, nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn vẫn là trong lòng mừng thầy cho La Quân. Tiểu Ngưng càng là lấy La Quân tự hào, đây mới là nàng ngân xa vương nam nhân mà. La Quân thì là mặt đối trước mắt 6 người. 6 người này, lấy áo bào đỏ lão ma tu vi cao nhất. Còn lại 5 người giờ phút này cũng nhìn đến, áo bào đỏ lão ma thủ đoạn như thế, nhưng cũng bị La Quân trong nháy mắt trấn áp. Bọn họ lúc này lại cái kia còn có cái gì tranh hùng chi tâm? La Quân ánh mắt như tia điện bắn phá 6 người này. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia một đầu tóc bạc người trẻ tuổi thân thể. Các ngươi là ai? Tại sao muốn theo dõi ta? La Quân hỏi. Hắn không đợi những người này nói chuyện, sau đó lại lanh khốc vô đạo, ta tính nhẫn mại không tốt, nếu như các ngươi dám nói với ta một chữ lời nói dối, ta lập tức đem bọn ngươi tru sát nơi này. La Quân lời nói sát ý bừng bừng, cỗ này uy áp lập tức để 6 người này đôi cổ sống đều là rét lạnh không. Bọn họ thân thể nổi da gà đứng lên, chỉ cảm thấy dùng mình, tựa hồ thật nói sai một chữ, lập tức hội đầu một nơi thân một mèo đồng dạng. Cái kia tóc bạc người trẻ tuổi bất quá là hư tiên tu vi, hắn bây giờ còn dám sách báo thù hai chữ, cũng bất quá là năm ngoái đến một trận đại ngộ, tu vi đến hư tiên. Sau đó liền tự cho là đúng nhân vật có tiếng tăm, coi là có năng lực chết thay đi phụ thân báo thù. Đương nhiên, hắn cũng không có cuồng vọng tự đại đến lấy làm một cái người có thể. Lần này kết bạn nhiều như vậy cái lão đại, hắn thật là coi là có thể gối cao không lo. Thứ nơi nào biết sẽ đi đến tình cảnh như vậy. Đối phương tu vi thâm bất khả chắc, hắn tại trước mặt, bất quá là con kiến hôi a, tóc bạc người trẻ tuổi trực tiếp quỳ xuống đi xuống, hắn run rẩy nói ra, tiền bối tại, tiểu nhân nên thắng bình. Chỉ vì hơn 3 năm trước, gia phụ bị cầm tù tại Sơn Hà xã Tắc Đồ, sau cùng bị tâm hỏa thiêu chết. Tiểu nhân bởi vậy hôm nay gặp tiền bối, mới cả gan muốn là cha báo thủ. Bây giờ, tiểu nhân nhìn thấy tiền bối ngài thủ đoạn như thế, đời này nguyện làm trâu làm chó, cũng không dám nữa sinh ra cái gì báo thủ tâm tư tới. Cầu tiền bối tha thứ tiểu nhân mạng chó. Còn lại mấy người, trừ cái kia áo bào đỏ lão ma bên ngoài, cũng toàn bộ quỳ xuống cầu xin tha thứ. La Quân nghe tới, lại nguyên lai đều là cùng chính mình có thủ không đợi trời chung. Hắn không khỏi cười khổ, cũng không nhịn được sờ mũi một cái, nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, thế nhân đều cảm thấy ta bằng hữu nhiều, trải rộng 3000 thế giới, nhưng lại không biết được, ta cựu nhân càng nhiều. Thiên Tôn ngươi nhìn những thứ này, không có một cái là ta biết, nhưng lại đều cùng ta có thủ không đợi trời chung. Minh Nguyệt Tiên Tôn khe khẽ thở dài, nói ra, hơn 3 năm trước, Ngọc Thanh đại chiến, vốn là một trận đại nhân quả. Hiên Chính Hạo là hành tiên nói chức trách, người cũng tại Thiên Đạo chi, những thứ này quả để ngươi tiếp nhận, cũng là có đạo lý. Tiểu Ngưng thì là yên lặng nắm chặt La Quân tay, nàng mới không thèm quan tâm những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. La Quân ôm Tiểu Ngưng, lúc này không thích hợp thân mật, nhưng hắn vẫn là muốn cho Tiểu Ngưng càng nhiều ôn nhu. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia áo bào đỏ lão ma, nói ra, ngươi lại là người phương nào, ta cùng ngươi lại có gì thủ? Áo bào đỏ lão ma không dám không trả lời, hắn trầm giọng nói ra, ta chính là nằm quân nước, số phệ tâm đạo nhân. năm đó đệ đệ ta, đệ muội cũng chết ở Sơn Hà xã Tắc Đồ Tâm Hỏa Chi. A, La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sáu người này lúc này không dám nhiều lời, đều nhìn về La Quân, hy vọng có thể đạt được La Quân tha thứ. Nam Quân Nức cũng không nhịn được quỳ đi xuống, nói ra, tiền bối tại, tiểu nhân không dám tiếp tục sinh ra báo thù tâm tư, xin tiền bối tha mạng cho ta. Vì sống sót, hắn cũng mặt mo đều không muốn. La Quân nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói, Tiên Tôn coi là nên như thế nào? Chương 2156, Triền Miên. Minh Nguyệt Tiên Tôn nao nao, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi người này nhất là nhân từ nương tay. Lúc này ngươi là con giận nhiều không sợ cắn, nợ nhiều không lo. Giết bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì, ngươi khẳng định sẽ thả bọn họ. Trong lòng ngươi có này quyết đoán, làm gì nhiều câu hỏi này? La Quân cười một tiếng, sau đó trong mắt phát lạnh, nói ra, xem ra Tiên Tôn ngươi vẫn là không quá giải ta à? Hắn sau khi nói xong, nói, ta xác thực thù rất nhiều người, nhưng là hôm nay nếu như ta buông tha bọn họ, tương lai liền sẽ có càng nhiều cựu nhân tới tìm ta báo thù. Hôm nay ta liền muốn giết một người dân trăm người. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ta mới phát hiện, nhân tử danh tiếng không bằng hiển hách hung danh. Nam Quân Nước bọn người nghe vậy, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Liều. Đám người này thấy không có sinh lộ, sau đó bạo giống một tiếng, toàn bộ hướng La Quân làm khó dễ. La Quân vung tay lên, thi triển ra Tạo Hóa Kiếm Quyết. Hắn thật lâu không dùng Tạo Hóa Kiếm Quyết, nhưng bây giờ Tạo Hóa Kiếm Quyết đã là công tham tạo hóa. Trong nháy mắt, La Quân mang theo Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng đã bước vào một không gian khác bên trong. Mà tại cái này vây khốn Nam Quân Nước sáu người trong không gian, vô cùng tận đá lạnh hồn chi kiếm như 1000 danh kiếm thuật cao thủ mãnh liệt chém giết tới. Kiếm kiếm quang lạnh cửu trọng thiên. Kiếm quang hung hãn, băng hàn chi lực lan tràn. Chỉ một lúc sau, sáu người này thì toàn bộ bị La Quân Tạo Hóa Kiếm Quyết rào sát mà chết. Còn bọn họ sau khi chết toái phiến cũng toàn bộ bị băng hồn hấp thu đi vào. La Quân tự thân là không biết hấp thu những vật này. Có chút nhân quả, tại thân thể bên ngoài có thể tiếp nhận. Hút vào thân thể, dung nhập vào pháp lực bên trong, hậu hoạn vô cùng. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là một cái rõ ràng ví dụ. Chúng ta đi. La Quân sau đó thu băng hồn Hải Dương, nói ra. Trước hết hồi ta Minh Nguyệt cung đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Nàng là không quá nguyện ý đi Đại Khang Hoàng Thành. Nàng thủy chung đối người hoàng thượng kia hiên chính hạo hảo cảm khiếm phụ. La Quân cũng không chỉ đột, cũng có thể đoán được Minh Nguyệt Tiên Tôn lo lắng, ngay sau đó cũng liền đáp ứng. Sau đó, một đoàn người nhanh chóng nhanh rời đi Mạt Nhật phân tràng. Tiếp lấy thì buông xuống đến Bắc Hải bên trong một cái trong truyền tống trận. Là thuộc về Thiên Châu Bắc Hải một cái bí mật truyền tống trận. La Quân trước kia cũng không biết. Theo trời châu tiến về Mạt Nhật phân tràng, có thể không cần truyền tống trận. Nhưng muốn đi vào Thiên Châu, lại nhất định phải đi qua truyền tống trận. Thiên Châu phòng ngự kết giới rất là nghiêm mật, có các đại môn phái lao đại cùng tứ phương thần thú lực lượng gia trì. Quy tắc thẩm hợp thiên đạo, trừ phi là tạo hóa tới, mới có thể cưỡng ép xé rách ra loại này kết giới. Nhưng cho dù là tạo hóa cảnh cao thủ đến, cũng sẽ không nhàm chán như vậy tới làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Bắc Hải truyền tống trận thuộc về Bắc Hải bên này một đám đạo tặc thành lập. Minh Nguyệt Tiên Tôn tại Bắc Hải bên này đức cao vọng trọng, phải dùng cái truyền tống trận này tự nhiên là không có vấn đề gì. Về sau, ba người thì trở lại Minh Nguyệt cung bên trong. Minh Nguyệt cung vẫn là như cũ. Thiên Châu vẫn là ánh nắng tươi sáng, lúc này thời điểm là 3 giờ chiều. La Quân nhìn xem thời gian, trong lòng của hắn còn nhớ Trần Niệm Từ là khoảng 5 giờ rưỡi về đến nhà. Chính mình đã đáp ứng nhi tử, hắn sau khi tan học, mình sẽ ở trong nhà. Minh Nguyệt Tiên Tôn mang theo La Quân cùng Kiều Ngưng đi vào đến nàng Minh Nguyệt trong điện. Nàng cũng không có quấy nhiễu Minh Nguyệt cung hắn đệ tử. La Quân đem Nhật Nguyệt Ma thú nội đan cho Minh Nguyệt Tiên Tôn, sau đó liền nói, "Tiên Tôn, ta cùng Kiều Ngưng đi đầu một bước, về sau lại tới bái phỏng." Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, "Tốt." Nàng sao không biết, hai người này nỗi khổ tương tư. Đồng thời, nàng cũng không nhịn được nói ra, "La Quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Vốn cũng không tất." Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng liền trực tiếp rời đi Minh Nguyệt cung. Trong nháy mắt đó, La Quân bao lấy Kiều Ngưng, hai người như một đạo rực rỡ vô cùng sao băng xẹt qua chân trời. Trời xanh mây trắng, tự do bay lượn. Rất nhanh, hai người liền đến một chỗ trong biển cô đảo bên trên, tại dãy núi ở giữa hạ xuống. Trung quanh là non xanh nước biếc, tốt một mảnh tú lệ phong cảnh. Kết thúc về sau, hai người không nói hai lời, chính là một vòng quấn quýt si mê nóng rực kết hôn. Nụ hôn này, ấp ủ 3 năm lâu, là như thế thuần hương, xa xăm. La Quân đối với Trầm Mặc Đủng có yêu, nhưng càng nhiều là trách nhiệm, là thương yêu, là cảm tạ nàng cho mình sinh con trai, mà lại dưỡng dục như thế nỗi khổ. La Quân đối với Linh Nhi là xuất phát từ nội tâm yêu, nhưng loại này thích lại có chút quá thuần khiết. Mà La Quân đối với Kiều Ngưng mới thật sự là nam nữ chi ái, không giữ lại chút nào thích, thường thường thích. Về sau, hai người tiến vào phòng bị tu di bên trong trên giường, là như thế nhiệt liệt, là như thế vội vã không nén nổi, liều lĩnh. Chỉ vì quá mức tưởng niệm, quá mức tưởng niệm. Thậm chí cả làm La Quân tiến vào Kiều Ngưng trong thân thể lúc, Kiều Ngưng mới có thể lệ nóng doanh trọng. Về sau, La Quân cùng Kiều Ngưng tại hoan ái về sau, một cách tự nhiên tiến vào thịt tu trạng thái. Thịt tu phía trên là linh tu, mà cảnh giới cao hơn là hồn xác giao dung, linh hồn cùng thân thể cùng nhau tiến vào trạng thái. Hiển nhiên, La Quân cùng Kiều Ngưng chính là cái này trạng thái. Hai người tại lẫn nhau trong tư tưởng, pháp lực bên trong ngao du. La Quân tất cả trí nhớ, không có không bảo lưu hướng Kiều Ngưng thẳng thắn. Hắn yêu nàng tâm tư, chứng giám nhật nguyệt. Đương nhiên, nhiều như vậy lượng lớn trí nhớ, Kiều Ngưng không có khả năng đi xem. Nhưng nàng cũng nhìn đến mấy năm này bên trong, La Quân đến cùng kinh lịch cái gì? Bao quát La Quân cùng Nhã Chân Nguyên cái kia một đoạn nghiệt duyên. Kiều Ngưng cùng Linh Nhi khác biệt, Linh Nhi tiếp nhận không La Quân loại kia trả thù, mà Kiều Ngưng sau khi thấy, lại là cảm thấy liền nên như thế. Nàng và Linh Nhi vốn là hai thế giới người. Kiều Ngưng thích rất thuần túy, nhưng cùng lúc cũng có thể vô cùng bao dung. Tiểu Ngưng đồng thời cũng thu hoạch quá nhiều kinh nghiệm, pháp tắc. Tại La Quân trợ giúp dưới, nàng tu vi lại lần nữa kéo lên, trực tiếp tiêu thăng đến động tiên cảnh đỉnh phong. Động tiên cảnh đỉnh phong. Đây là Kiều Ngưng trước kia cảm giác được bao nhiêu xa không thể chạm địa vị a. Hiện tại, nàng thế mà đã tới. Cái này khiến nàng làm sao có thể không vui đến phát khóc. Làm xong đây hết thể về sau, La Quân đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn lập tức xoay người mặc quần áo tử tế. Tiểu Ngưng cũng cấp tốc mặc quần áo tử tế, nàng đã khôi phục lại bình thường lãnh diễm trạng thái. "Làm sao?" Tiểu Ngưng kỳ quái hỏi La Quân, "Có chuyện gì gấp?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Không có khác sự tình, ta đáp ứng nhập tử, muốn hắn sau khi tan học liền có thể nhìn đến ta. Ta không thể thất tín với hắn." Tiểu Ngưng hơi kinh hãi, nói ra, "Hoàng bét, hiện tại cũng nhanh 6 giờ." La Quân tiến lên ôm nàng mềm mại vòng eo, sau đó tại môi nàng hôn một cái, nói ra, "Đến trễ vài phút, hắn hẳn là sẽ tha thứ ta cái này lao ba à." Hắn đón đến, sau đó sờ sờ nàng cái bụng, nói, "Muốn là ngươi cũng có thể cho ta sinh đứa bé, vậy thì càng tốt." Tiểu Ngưng nhẹ nhàng cười một tiếng, có vẻ hơi nghịch ngợm, nói ra, "Ta biết ngươi ý tứ đâu, ngươi sợ ta ăn dấm à. Ta cùng Mặc Đùng khác biệt, nàng nguyện ý qua trần thế sinh hoạt, nhưng ta nguyện ý qua cùng ngươi bên ngoài chinh chiến chém giết thời gian. Hai tử sự tình, ta cũng không làm suy nghĩ nhiều, ngươi cũng không cần thay ta tiếc nuối á, dù sao ngươi đã con gái song toàn, cũng không cần cho ta áp lực." La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, "Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp nào." Hắn nói tiếp, "Tốt, ta trước mang ngươi hồi Đại Khang hoàn thành. Tôi yên nhiên một mực rất lo lắng ngươi đây. Chờ ta đi qua về sau, ta an bài tốt hết thảy, nhanh chóng tìm ngươi." Tiểu Ngưng gật đầu. Sau đó, hai người liền nhanh chóng trở lại Đại Khang hoàn thành. La Quân tự nhiên là trực tiếp thông qua truyền tống trận đi thế giới Bao La. Một ngày sau đó, La Quân cấp tốc đi vào Thiên Châu, Đại Khang hoàn thành, thiếu y phủ bên trong cùng Tiểu Ngưng đoàn tụ. La Trầm Mặc Nùng để La Quân tận mau tới đây. Trầm Mặc Nùng là bực nào biết đại thể người, làm sao lại bởi vì chính mình cũng có La Quân nhi tử, sau đó thì không kiêng nể gì cả chiếm lấy La Quân đây. Tiểu Ngưng cái gì cũng không nói, không có nghĩa là nàng liền có thể làm như thế. Cái kia thiếu uy phủ bên trong, cải biến cũng không lớn. Bích Nguyệt, Bích Đào hai tên nha hoàn ngược lại là tuổi tác lớn một số, lộ ra càng thành thục hơn một số. Quản gia Lâm Bá thân thể cũng rất kiệt hang, La Quân trở về, một đám bọn người hầu đều rất cao hứng. La Quân cái chủ nhân này, là cho tới bây giờ đều không có vẻ kiêu ngạo gì. Đối mọi người cũng xuất thủ hào phóng, mọi người như thế nào lại không thích. La Quân cùng Tiểu Ngưng ở giữa, càng là ân ái không cần nhiều lời. Đêm đó, Tiểu Ngưng hỏi La Quân, "Ngươi có nghĩ tới hay không muốn đi tìm mỹ nương? Cũng không biết nàng hiện tại qua được thế nào." Đây là tại trên bàn rượu, hai người uống rượu nói lời nói. Cũng là khiếp ý La Quân nghe được Tiểu Ngưng nhắc lên nhiếp mị nương, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, tìm tới lại có thể thế nào. Nàng ở bên cạnh ta, không chiếm được nàng muốn kết quả. Tăng thêm phiền não thôi, ta hiện tại cũng minh bạch, rất nhiều chuyện, không phải nói giống như đồng thoại sách mở dạng, sau cùng một chỗ cũng là kết cục. Mỗi người đều có mỗi người đường cùng kết cục. Lần này càng ngộ, nhiều như vậy, còn như thế sâu sắc. Tiểu Ngưng không khỏi cười một tiếng. La Quân nói ra, ta cuối cùng, không phải cũng là không thể mang nữ nhi của ta trở về sao. Nàng đường, một dạng muốn chính nàng đi. Mỗi người đều là của mình nhân sinh nhân vật chính, ta là nàng khách qua đường. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi là chủ công góc. La Quân mỉm cười, nói ra, đó là đương nhiên. Tiểu Ngưng còn nói thêm, theo lý thuyết, ngươi lúc này đến, cần phải trước đi gặp hoàng thượng mới là. La Quân nói ra, ngày mai rồi nói sau. Ta tới, hắn cần phải trước tiên liền biết. Muốn đến, hắn cũng phải biết chúng ta phu thê hai nỗi khổ tương tư, hội thông cảm. Tiểu Ngưng hì hì cười một tiếng, ngay sau đó không nói thêm lời. Uống qua say rượu, hai người lại cùng nhau tẩy cái tắm viên đường, luôn luôn ân ái vô tận, triền miên không ngừng. Tiểu biệt thắng tân hôn mà. Một đêm này, La Quân đem Tiểu Ngưng chơi đùa không nhẹ. May ra Tiểu Ngưng thể chất tốt, cũng là có thể ứng phó La Quân dạng này xài lang. Ân ái sau đó, sắp trời hơi sáng, hai người tinh lực ý nguyên rất tốt, ôm cùng một chỗ tự thoại. La Quân có chút khó chịu nói ra, tiên tôn là người, luôn luôn nhận biết đại thể. Ta cùng ngươi, đợi nàng cũng là không tệ. Nàng biết rõ ngươi là thê tử của ta, sao còn dẫn ngươi đi dình líu? Nàng không phải có nhiều đệ tử như vậy sao? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi đây thì hoan uổng tiên tôn, cái này trong hơn 3 năm, tiên tôn giúp ta cũng là không ít. Mà lại, ta lôi pháp cùng nàng phối hợp, uy lực có thể tăng lên không ít. Cái này là người khác thay thế không, tiên tôn thân thể có tổn thương, lại chưa lên trời vị, rơi vào đường cùng, mới tìm ta giúp đỡ. Nàng ra mặt mỏng, hắn người, nàng thà rằng không chết tìm. Chương 2157, thang quan. La Quân nói ra, ta không muốn quản nhiều như vậy, tóm lại lần này, may mắn ngươi không có việc gì. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, từ nay về sau, Minh Nguyệt cung cùng ta ở giữa, sẽ không còn có hữu hảo ở chung một ngày. La Quân lời này cũng coi là tình thoại. Cho nên, Tiểu Ngưng giờ phút này sóng mắt ôn nhu, nàng vươn tay vuốt ve La Quân gương mặt. Sau đó nói, ngươi đừng nói như vậy, người ta đều như thế, bằng hữu cần muốn trợ giúp, cái kia có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Chẳng lẽ có một ngày, ngươi đi giúp ngươi đại ca, nhị ca, xảy ra chuyện gì, ta phải nhớ hận bọn hắn sao? Đó là đương nhiên không được. La Quân lập tức nói. Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, cho nên a, ngươi cũng không thể song trọng tiêu chuẩn. Buổi sáng 900, La Quân bên này đã rời giường cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ánh nắng tươi sáng mà ôn nhu. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Bích Nguyệt, Bích Đào, Lâm Bá tại trong đình viện trong đình ăn điểm tâm. Cái kia trời xanh mây trắng, cái kia bên ngoài đình viện cây liễu đằng đẵng, còn có gió mát quét. Đây hết thể mỹ hảo để La Quân lưu luyến quên về, cảm thấy nếu là không có ngoại giới phiền nhiễu, cứ như vậy tiêu giao trải qua, dạng này thời gian cũng thi đấu giống như thần tiên. Bất quá La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, tất cả ngươi chân quý mỹ hảo đều là bởi vì ngắn ngủi cùng không dễ. Phú nhị đại nhóm thời gian dài trải qua ưu việt sinh hoạt, hưởng thụ nhàn hạ, lại làm không tốt còn muốn đến bệnh mất trước đây. La Quân nhàn hạ thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì rất nhanh, trong hoàng cung liền đến người, là một vị công công đến đây chuyên chỉ. La tướng quân, hoàng thượng có khẩu dụ, tuyên ngài cùng tiểu cô nương lập tức tiến cung diện thánh. Cái kia công công cung kính vô cùng nói ra. La quân cùng tiểu ngưng tuyệt không ngoài ý muốn. Công công còn nói thêm, xe ngựa đã ở bên ngoài chờ lấy đâu, mà lại hoàng thượng còn triệu tập bách quan đang đợi hai vị. La quân cái này cũng có chút giật mình, còn triệu tập bách quan, phải cho ta thăng quan. Tiểu ngưng mỉm cười nói ra, cái này cũng không kỳ quái a, chúng ta cũng đừng đoán, đi thôi. Đối với Hiên Chính Hạo, La Quân tình cảm là phức tạp, nhưng bất kể nói thế nào, Hiên Chính Hạo không hề có lỗi với hắn La Quân, cho nên hắn cần cho Hiên Chính Hạo mặt mũi, mà lại lẫn nhau ở giữa cũng là tương hỗ y tồn. Hiên Chính Hạo tại La Quân là có ân, phần ân tình này La Quân cũng sẽ thủy chung ghi khắc, mặc kệ Hiên Chính Hạo làm như vậy là ra tại cái gì mục đích. Nhưng La Quân chỉ cần nhớ kỹ hai điểm: một, chính mình mệnh là Hiên Chính Hạo nghĩ biện pháp cứu; hai, Hiên Chính Hạo cũng phải trả cái giá nặng nề. Về phần hắn, căn bản không cần hỏi nhiều. Trong nhân thế, nhân tính bên trong lớn nhất một loại ác cũng là lấy oán báo ân, không hiểu cảm ơn. La Quân sau đó cùng Tiểu Ngưng thì thay quần áo, La Quân còn thay đổi bộ kia rất ít mặc qua triều phục. Sau khi mặc vào, cũng là lộ ra thẳng tắp mà trầm ổn. Về sau, hai người ngồi xe ngựa, cùng cái kia công công cùng nhau vào cung. Tiến vào hoàng cung tự nhiên là vùng đất bằng phẳng, một đường tiến lên, La Quân cảm thụ hoàng cung phong thủy lưu chuyển, còn có cái kia lộng lẫy kiến trúc cùng các loại cung nhân ở chính giữa ghé qua. Phảng phất tại nhìn một bộ mỹ lệ bức tranh đồng dạng. La Quân đột nhiên, lần nữa có một loại minh ngộ. Loại này minh ngộ đến đột nhiên, mà thế gian đạo lý vốn là tại các ngóc ngách, đang ở trước mắt, ngay tại trong mắt, chỉ là nhìn ngươi sẽ đi hay không phát hiện. La Quân đột nhiên phát giác ra duy trì tồn tại. Trước mắt bức tranh giống như thanh minh thượng hà đồ, một đầu tuyến thuộc về nhất duy, thanh minh thượng hà đồ bên trong người là thuộc về hai chiều, bọn họ sẽ không cảm thấy trước mắt thế giới rất mỹ lệ, mà khi mọi người đi xem thanh minh thượng hà đồ lúc, cảm thấy thanh minh thượng hà đồ cỡ nào mỹ diệu, cái kia chính là thuộc về thứ ba duy trì. La Minh tại trùng động bên trong nhìn đến bình hành thế giới bên trong hết thảy lúc, cũng là thuộc về thứ năm duy trì. Mỗi lần thăng một cái duy trì, trước mắt hết thảy liền sẽ có khác biệt lớn. Trong sinh hoạt đạo lý cũng giảng bố cục, chỉ trước mắt, trong mắt không có hắn tồn tại, là đệ nhất duy trì. Trước mắt được mất, thứ hai duy trì. Nhìn về sau được mất, thứ ba duy trì. Nhìn tổng thể bố cục, phán đoán thế sự biến hóa, đệ tứ duy độ. Báo trước quá khứ tương lai, cũng là thứ năm duy trì, đã siêu việt. Như vậy, chiều thứ sáu độ, thứ bảy duy trì đâu? Đây là không thể tưởng tượng. Nói một cách khác, trước kia cổ nhân chỉ biết là viết thần thoại, dùng thần thoại đến giải thích hết thảy không có thể hiểu được hiện tượng tự nhiên. Cái kia chính là hai chiều, tới cận đại, chúng ta có thể sử dụng khoa học đến giải thích rất nhiều hiện tượng tự nhiên. Chúng ta biết chúng ta là trên địa cầu, đây chính là 3D làm như La Quân loại này, có thể thông qua tự thân cảm ứng vũ trụ rất nhiều vật chất thời điểm, đây chính là tứ duy. Mà như tạo hóa cảnh cao thủ, cái kia chính là chính thức năm hạng, nhưng còn không thể triệt để tính toán thành là năm hạng. Còn năm hạng về sau lục duy, khả năng cũng là như vũ trụ đại đế đồng dạng tồn tại. Đây đều là rất huyền diệu. Chúng ta mỗi người đứng trên địa cầu, như là trên máy móc linh kiện. Làm có một ngày, chúng ta biết chúng ta là một cái kia vị trí linh kiện, có thể thông qua linh kiện đi câu thông máy móc, cái kia chính là giác tỉnh thời điểm. La Quân đã thật lâu không có lên triều. Tại hướng hội đại điện bên ngoài, thảm đỏ một mực kéo dài, chừng ngàn mét chiều dài. Ngoài điện có uy nghiêm ngự lâm quân phân trạm hai bên. Lúc này thời điểm, bắt đầu có kêu lễ quan tuyên La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến điện. Trong lúc vô hình, để La Quân đều phát giác ra một loại nghi thức trịnh trọng. La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng nhau đi vào, rất nhanh liền đến đại điện. Bên trong tòa đại điện kia, quả nhiên văn võ bá quan đều tại, bao quát đã chết Vũ Hầu nhi tử Lan Hồng Thà cũng tại. Lan Hồng Thà là tân võ hầu, Hiên Chính Hạo đối Lan gia vẫn là rất chiếu cố, mà lại, Lan Hồng Thà tại Hiên Chính Hạo chiếu cố cho, đã tăng lên tới động trong tiên cảnh kỳ tu vi, cũng xứng đáng Vũ Hầu cái danh xưng này. Trong triều, văn đợi, Vũ Hầu đều tại, cũng không thiếu võ tướng. Nhưng khi La Quân xuất hiện thời điểm, hắn cũng là giữa sân lóa mắt vầng sáng. Thiên Vũ cảnh sơ kỳ cao thủ, chỉ ít triều này bên trong là một cái đều không có. Văn võ ba quan, vốn cũng không phải là lấy pháp lực tăng trưởng. Hiên Chính Hạo bí mật bồi dưỡng lực lượng mới là hắn chính thức nội tình. Trận này bên trong quan viên, đó là giúp hắn chữa trị quốc gia. Mặt tướng, tham kiến hoàng thượng và tuổi. Dân nữ Tiểu Ngưng, tham kiến hoàng thượng và tuổi. Hai người cùng một chỗ quỳ xuống hành lễ. Tại dạng này trường hợp dưới, La Quân cùng Tiểu Ngưng tự nhiên là muốn cho đủ Hiên Chính Hạo mặt mũi. La Quân tiến đến thời điểm, thì quét mắt một vòng Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo lấy mãng long bảo tại kim loan trên bảo tọa, cách khác tướng trang nghiêm, nhưng lại bất động thanh sắc. La Quân đã nhìn không thấu hắn tu vi. La Quân cảm giác chính mình vẫn xa hoàn toàn không phải Hiên Chính Hạo đối thủ. Hiên Chính Hạo những năm này tiến bộ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Ba năm này nhiều thời gian, thật không biết hắn đến cùng đến như thế nào trình độ. Hai vị ái khanh, bình thân đi. Hiên Chính Hạo lập tức nói ra. La Quân ngay sau đó thì cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ đứng lên. Hiên Chính Hạo thanh âm bên trong lộ ra uy nghiêm, không ai có thể thăm dò rõ ràng khác tâm tình. Chỉ nghe Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, thiếu uy tướng quân, tuổi trẻ tài cao. Hôm nay, trẫm triệu hai người các ngươi tại Văn Võ Bá Quan tới trước mặt, chính là muốn mượn cơ hội này để Văn Võ Bá Quan chiêm ngưỡng thiếu uy tướng quân cùng Ngân Sa Vương uy nghiêm. Thiếu uy tướng quân cùng Ngân Sa Vương vẫn luôn là ta Đại Khang Hoàng Thành con dân. Đối với bọn hắn dạng này cao thủ, trẫm làm sao có thể không thêm vào trọng dụng? Triệu Hầu gia, ngươi cảm thấy, trẫm cần phải hứa lấy thiếu uy tướng quân cái dạng gì quan chức mới phù hợp đâu? Triệu Hầu gia chính là Văn Lợi, tên thật Triệu Tìm Đạo. Triệu Tìm Đạo mặc dù là Văn Lợi, nhưng tu vi cũng là thâm bất khả chắc. Hắn học thức cực quen thu được, chính là nước chi của chủ. Triệu Tìm Đạo đương nhiên có thể phỏng đoán ra hoàng thượng ý tứ, mà lại tối hôm qua hắn thì cùng hoàng thượng trong đêm thương lượng qua. Ngay sau đó, Triệu Tìm Đạo ra khỏi hàng, nói ra, lão thần coi là thiếu uy tướng quân tài hoa võ công, đương đại ít người có thể sánh kịp. Lam Phong lấy chân quốc đợi, mới có thể biểu dương ra thiếu uy tướng quân thân phận địa vị tới. Chúng thần tán thành. Chúng thần tán thành. Cả đám toàn bộ tán thành, ngược lại là đồng lòng cực kỳ. Cũng là Lan Hồng Thà cũng tán thành. Lan Hồng Thà cùng La Quân tự nhiên không tính là có cừu hận gì, bởi vì La Quân cùng Lan Đình Ngọc cũng không phải một đám. Tốt. Hiên Chính Hạo lập tức liền nói ra, lập tức lấy thượng thư thay hạ chỉ, phong La Quân vì ta đại khang trấn quốc đợi. Quan cứ nhất phẩm. Tạ hoàng thượng long ân. La Quân lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. La Quân tâm lý cùng như gương sáng giống như, cái gì trấn quốc đợi, hắn tự nhiên không quan tâm. Nhưng là, hắn nhất định phải cho Hiên Chính Hạo mặt mũi này, cũng là đáp ứng Hiên Chính Hạo. Ngay sau, đại khang gặp nạn, cái này trấn quốc đợi tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây cũng là Hiên Chính Hạo quá cẩn thận. Cho dù là không có cho La Quân cái này trấn quốc đợi công danh, làm đại khang gặp nạn lúc, La Quân cũng không thể lại không đếm xỉa đến. Đương nhiên, đây là La Quân ý nghĩ, mà đứng tại Hiên Chính Hạo trên độ cao, hắn làm như thế, còn có cấp độ càng sâu ý tứ. Cái kia chính là tại nói cho thiên đạo, La Quân là ta bộ này trên chiến xa người. Đây là một cái chiến lược ý nghĩa. Đồng thời cũng nói thiên hạ biết người, La Quân là ta đại khang người. Đến mức Tiểu Ngưng, Hiên Chính Hạo phong Tiểu Ngưng vì trấn quốc đợi nhất phẩm phu nhân. La Quân vui vẻ tiếp nhận. Xong xuôi đây hết thể về sau, vừa rồi bài triều. Bài triều về sau, Hiên Chính Hạo vẫn là để La Quân cùng Tiểu Ngưng lưu lại. Cái này làm đến hắn rất nhiều quan viên muốn hướng La Quân chúc mừng cũng không kịp. Bất quá về sau, thiếu uy phủ bên ngoài thì có không ít quan viên đến tặng lễ. Bao quát văn đợi, Vũ Hầu đều đưa lên một món lễ lớn. Đến mức La Quân cùng Tiểu Ngưng thì bị Hiên Chính Hạo mang vào Thiên Long Bát Bộ phủ đồ bên trong. Ba người đứng tại một nguyên chi trên cầu. Hiên Chính Hạo đầu tiên cười một tiếng, nói ra, "La Quân, chấm liền biết, ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy ra chuyện. Hơn 3 năm không thấy, ngươi tu vi càng thêm tinh tiến." La Quân cười khổ, nói ra, "Tựa hồ hoàng thượng ngài tu vi càng thêm thâm bất khả trắc." Hiên Chính Hạo nói ra, "Cái này trong hơn 3 năm, chấm cũng không dám nhàn rỗi. Mỗi ngày đều cùng Vĩnh Hằng tiền bối, còn có Đế Huyền ấn chứng với nhau. Cuối cùng là có chút thu hoạch cùng tiến bộ. Cái này sát kiếp càng diễn càng liệt, tu vi càng cao, lại càng là kinh hồn bạt vía." La Quân lập tức hỏi, "Vĩnh Hằng tiền bối đâu?" Hiên Chính Hạo nói ra, "Vậy thật là không khéo, 3 tháng trước hắn đi. Hắn tu vi đã khôi phục 1/3, hắn cần càng nhiều tài liệu cùng kỳ ngộ. Ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn, thời thế hiện nay, có thể đối phó hắn cũng không có nhiều người." La Quân nói ra, "Vậy là tốt rồi." Hiên Chính Hạo nói ra, "Chỉ tiếc, hắn cũng một mực tại ghi nhớ lấy ngươi, muốn là trễ một chút đi, nhìn thấy ngươi còn sống, vậy liền quá tốt tới." Chương 2158, thiếu ngươi hạnh phúc. La Quân nói ra, "Tin tưởng hắn ngày luôn có gặp lại thời điểm." Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra, "Đương nhiên." Hắn sau đó còn nói thêm, "Trấn bên này cho ngươi đã tuyển một tòa tòa nhà tới làm trấn quốc hầu phủ." "Cái này?" La Quân lập tức nói ra, "Hoàng, ta cảm thấy ta thiếu uy phủ đã rất tốt. Như vậy đi, đem thiếu uy phủ đổi thành trấn quốc hầu phủ tốt. Chúng ta đều tại thiếu uy phủ ở thói quen." Hiên Chính Hạo hỏi Tiểu Ngưng, nói ra, "Tiểu Ngưng, ngươi ý tứ đâu?" Tiểu Ngưng cũng cười một tiếng, nói ra, "Ngài biết chúng ta sẽ không để ý những thứ này." Hiên Chính Hạo nói ra, "Vậy được rồi." Hắn nói tiếp, "Chuyện này, trẫm có thể theo các ngươi, nhưng còn có một việc, trẫm muốn tự tiện cho các ngươi làm chủ." La Quân cùng Tiểu Ngưng nao nao. La Quân nói ra, "Ngài là chỉ?" Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, "Trẫm đã phong Tiểu Ngưng vì trấn quốc đợi nhất phẩm phu nhân, nhưng là ngươi cùng Tiểu Ngưng lại không tránh thức cử hành qua hôn lễ. Theo trẫm biết, cái kia Trầm Mặc Đủng, Tư Đồ Linh Nhi, ngươi đều là cưới hỏi đàng hoàng vào cửa. Chẳng lẽ chúng ta Tiểu Ngưng không thèm để ý, ngươi thật cái gì đều không vì nàng làm sao?" La Quân nghe vậy, đống cảm giác cái nấy. Tiểu Ngưng thì nói ra, "Hoàng, cái này không cần nhiều lời. Linh Nhi cùng Mặc Đủng cùng ta đều là khác biệt, những vật này, ta vốn không thèm để ý." "Không." La Quân nói ra, "Hoàng nói không sai. Ta xác thực cần phải muốn cùng Tiểu Ngưng ngươi cử hành một trận hôn lễ. Cũng mặc kệ nhiều như vậy lễ nghĩa, trong lòng ta, các ngươi vốn không có địa vị phân chia. Ta muốn mỗi một cái đều cưới hỏi đàng hoàng." Tiểu Ngưng nói ra, "Không cần đâu, nếu là Linh Nhi biết, trong nội tâm nàng, nàng không có nhỏ mọn như vậy." La Quân nói ra. La Quân thực tình muốn vì Tiểu Ngưng làm một ít chuyện, hắn không muốn lưu lại tiếc nuối. Hiên Chính Hạo ngay sau đó nói ra, "Cái kia như thế bình tĩnh, chuyện này, chấm đến an bài." La Quân nói ra, "Như thế, làm phiền hoàng." Hiên Chính Hạo mỉm cười, sau đó nói với Tiểu Ngưng, "Tiểu Ngưng, về sau chấm cùng Vĩnh Lạc bên này là mẹ ngươi nhà." Tiểu Ngưng mặc dù biết Hiên Chính Hạo là thu mua nhân tâm, nhưng loại này thu mua vẫn là để nàng vô cùng hưởng thụ. Xế chiều hôm đó, La Quân đi một chuyến thần nông thế giới. Thông qua trước truyền tống trận hướng thần nông thế giới. Sự kiện này, La Quân còn là muốn để Linh Nhi biết, hắn cũng sẽ nói cho Trầm Mặc Đủng. Gặt, không có ý nghĩa. Thần nông thế giới truyền tống trận cùng Thiên Châu đã sớm tương thông, La Quân là xuất hiện ở thần nông thế giới thiên chỉ các phân trong hội. Áo đen Tố Trinh thiếu Đế Huyền rất nhiều, cho nên Đế Huyền muốn tại thần nông thế giới mở phân hội. Áo đen Tố Trinh đâu có cự tuyệt nói ý La Quân đi vào thần nông thế giới về sau, rất mau rời đi thiên chỉ các phân hội. Thần nông thế giới khí hậu lại lạnh một số, La Quân người ở trên không, lập tức lấy thần niệm tìm được Già Lam Điện chỗ. Già Lam Điện tại cực bắc chi địa, lại chỗ tuyết phong chi. Già Lam Điện bị bố trí xuống kết giới, phàm nhân muốn đi không, cũng có phàm nhân xưng Già Lam Điện là thiên cung. La Quân lại là thi triển đại na di thuật, nhanh chóng đi vào cái kia mây đen buông xuống địa phương, tiếp lấy đi vào độ cao so với mặt biển 6000m Già Lam Điện, Già Lam Đài. Na Già Lam Đài chừng 30000m vuông, lấy hàn băng xây thành, bóng loáng không. La Quân đi vào Già Lam Đài, lập tức kinh động Già Lam Điện cao thủ. Già Lam Điện là thần nông thế giới đệ nhất đại môn phái, nắm giữ vượt qua 800 năm xa xăm lịch sử. Điện môn nhân đệ tử vô số, cao thủ cũng là vô số. Già Lam nữ quân, công tham tạo hóa, có thể nói thần nông đệ nhất thế giới cao thủ. mà già lam nữ quân phía dưới hai vị trưởng điện làm phân biệt là Tiêu Phàm cùng Đỏ Lang Quân. Tiêu Phàm cũng đã đạt tới tạo hóa cảnh tu vi, Đỏ Lang Quân cũng cùng tạo hóa cảnh chỉ có cách nhau một đường. La Quân đến, không chỉ là kinh động già lam điện cao thủ, áo đen Tố Trinh cũng lập tức có phát giác. Sau đó, nàng cấp tốc phái ra hỏa hồng cân, miễn cho thêm ra không tất yếu phiền phức. Già lam đài, phong tuyết tàn phá bừa bãi. Nhưng là phong tuyết đến già lam đài lập tức hòa tan thành nước. Phong tuyết lớn đến nhanh thấy không rõ phía trước tình huống. La Quân còn chưa kịp làm cái gì, trước mắt hồng ảnh lóe lên, đó lấy hỏa hồng cân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hỏa hồng cân một thân hỏa hồng sắc cái áo, mắt ngọc mày ngài, dạng này thanh tú động lòng người đứng tại La Quân trước mặt. Nàng sau đó hì hì cười một tiếng, sau đó quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói: "Sư phụ tại, đệ tử tham kiến sư phụ." Nàng nghiêm chỉnh đã là thiên vị cảnh sơ kỳ tu vi, có thể nàng tại La Quân trước mặt không dám có chút kiêu căng. La Quân mỉm cười, trước đỡ dậy hỏa hồng cân, nói ra: "Mau dậy đi." Đó lấy, trước mắt lần nữa một đạo hắc ảnh lướt qua, lại là Linh Nhi cũng tới. Linh Nhi trực tiếp tới kéo lại La Quân tay. "Sư nương." Hỏa hồng cân cũng cười hì hì hô. Đây là một trận vui sướng gặp nhau. Linh Nhi đối La Quân nhớ nhung, là La Quân chính mình cũng không có cảm nhận được. La Quân vừa đến, nàng không nguyện ý cùng La Quân có một lát tách ra. Sau đó, một đoàn người đi gặp áo đen Tố Trinh. Tại Già Lam Điện một chỗ trong lầu các, áo đen Tố Trinh thời gian dài tại cái này trong lầu các tính tu. La Quân bọn người rất mau tới đến trong lầu các. Sau khi vào cửa, La Quân nhìn đến áo đen Tố Trinh y nguyên một thân màu đen váy dài, nàng ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm. Bất quá lúc này thời điểm, nàng cũng mở to mắt, sau đó nhìn về phía La Quân bọn người. Áo đen Tố Trinh có tóc dài, nàng lộ ra phiêu dật, mỹ lệ, lại cao quý lanh diễm. Nàng ngồi ở chỗ đó, là nữ vương, khiến người ta không dám sinh ra nửa điểm khinh nhẫn chi ý đối với Già Lam Điện người mà nói, nàng là trí cao không. Bất quá, áo đen Tố Trinh lúc này lại là lộ ra nụ cười. Đối mặt Hỏa Hồng Cân, Linh Nhi Hỏa La Quân, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không có cái gì giá đỡ. "La Quân, ngươi có thể a?" Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta nghe Linh Nhi nói mới biết được, nguyên lai ngươi trước là mạng sống như treo trên sợi tóc. Lúc đó ngươi đều đến nơi này của ta, vẫn là không nói một lời. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hiên Chính Hạo không có bản sự cứu ngươi, ta không có khả năng cứu được ngươi?" La Quân không khỏi cười khổ. Mà Hỏa Hồng Cân lại là hốc mắt đỏ lên, nàng cũng là gần nhất mới biết được nguyên lai hơn 3 năm trước, sư phụ đến thời điểm đã là sinh tử trong một sớm một chiều. Có thể sư phụ lại không nói gì, trả lại cho mình vô số đan dược. "Ngồi đi." Áo đen Tố Trinh còn nói thêm. Sau đó, mọi người tại áo đen Tố Trinh dưới tay ngồi xuống. La Quân nói tiếp, "Ngày đó không phải nói cảm thấy ngươi không thể cứu, mà chính là chính mình biết chuyện nhà mình. Lại nói, ta người này luôn luôn phúc lớn mạng lớn. Vạn nhất nói cho ngươi, ngươi cho rằng ta chết chắc, một trận khóc giống. Sau đó ta lại giống bây giờ, mấy năm sau nhảy nhót tưng bừng trở về, vậy ngươi chẳng phải là lãng phí không một trận nước mắt?" Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, "Tốt a, tính ngươi có đạo lý." Nàng đón đến, đột nhiên lại có chút ánh mắt thảm đạm. Nàng tâm lý yên lặng nghĩ, nếu như muội muội có thể cũng dạng này trở về, tốt bao nhiêu. Cái kia nàng xem như chạy khô tất cả nước mắt, lại có quan hệ gì đâu? Lẫn nhau gặp nhau, hoàn thành tiểu ngữ. La Quân cùng áo đen Tố Trinh năm đó từng có tình cảm, nhưng bọn hắn lẫn nhau chưa bao giờ đề cập qua những thứ này. La Quân không có khiêng kỵ qua Linh Nhi tồn tại, áo đen Tố Trinh cũng biết điểm này. Nàng làm Linh Nhi là đồ đệ, là muội tử, cho tới bây giờ, cái kia đương nhiên tình tố đã sớm phai mờ. Nói cho đúng, theo nàng muội muội không vào thời khắc ấy lên, trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nếu như La Quân một mực lưu tại thần nông thế giới, nếu như nàng muội muội chưa từng ra chuyện, nếu như không có Linh Nhi, nàng và La Quân còn có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng đời này lại cái kia có nhiều như vậy nếu như đâu. Về sau, áo đen Tố Trinh ngay trước Linh Nhi cùng Hỏa Hồng Cân, còn có La Quân mặt nói ra, "La Quân, cái này Già Lam Điện, nói cho đúng là ngươi sáng lập. Già Lam Điện Già Lam Vương vẫn luôn là ngươi. Tình huống bây giờ, ngươi cũng nhìn thấy. Ta hiện tại đem Già Lam Điện giao cho ngươi, chỉ sợ ý nghĩa không lớn. Ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể có đầy đủ năng lực cùng uy danh, cho đến lúc đó, ta sẽ hướng tất cả môn nhân chính thức tuyên bố, ngươi mới là Già Lam Điện Già Lam Chi Vương." La Quân minh bạch áo đen Tố Trinh ý tứ, hắn gật gật đầu, nói ra, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Hắn có thể không quan tâm Già Lam Điện, nhưng hắn quan tâm mặt mũi này. Sau khi ăn cơm tối xong, Hỏa Hồng Cân an bài La Quân cùng Linh Nhi ở cùng nhau. Hỏa Hồng Cân vẫn là như thế hoạt bát, nói cho đúng, chỉ có tại La Quân trước mặt mới có thể như vậy hoạt bát. "Sư phụ, ngày mai ta muốn cùng ngươi thật tốt tâm sự, hôm nay đem ngươi nhường cho sư nương." Hỏa Hồng Cân nói ra. La Quân mỉm cười. Linh Nhi cũng không nhịn được cười cười. Nàng và Hỏa Hồng Cân cảm tình vẫn luôn rất tốt đây. Linh Nhi ở phòng ngủ rất là rộng rãi ấm áp, bên trong thiết bị cũng rất lịch sự tao nhã. Nơi này hết thảy phong cảnh đều rất tốt, tuy nhiên độ cao so với mặt biển rất cao, nhưng là tại trận pháp tác dụng dưới, không khí lại thật là tốt. Trong đình viện sắc màu rực rỡ. Bên ngoài phong tuyết cũng không có sao tàn phá bừa bãi đến sân vườn bên trong. Trong phòng ngủ, La Quân rất trịnh trọng nói ra, "Linh Nhi, có kiện sự tình, ta không có lấy được ngươi đồng ý, nhưng hôm nay tới, ta là muốn nói trước cho ngươi." Linh Nhi nao nao, nàng nhìn về phía La Quân, hỏi, "Cái gì đâu?" Nàng cũng không có quá mức tốt, nàng lại như vậy một tính tình. "Tiểu Ngưng, ngươi biết ta?" La Quân hít sâu một hơi, nói ra. Tuy nhiên, hắn quyết tâm rất kiên định, nhưng là đối mặt Linh Nhi, hắn luôn luôn cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. "Ta biết nha." Linh Nhi hơi hơi nhíu mày, nàng mặc dù biết, nhưng là cũng không thích cùng La Quân thảo luận những vật này. La Quân nói ra, "Ta biết, không nói cho ngươi, khả năng càng tốt hơn. Nhưng ta cảm thấy, nói cho ngươi, là ta đối với ngươi tôn trọng. Trong lòng ta, các ngươi đều rất trọng yếu. Ta quan tâm ngươi, cũng quan tâm nàng. Các ngươi đều vì ta hy sinh rất rất nhiều, ta không nghĩ các ngươi bất kỳ một cái nào bị ủy khuất. tóm lại là ta hỗn đản, muốn trêu chọc ngươi, còn đi trêu chọc giận các nàng. Ngươi đừng nói như vậy nha. Linh Nhi nhìn đến La Quân tự trách, nàng liền đau lòng lên. Nàng vùi đầu vào La Quân trong ngực, sau đó nói, rất nhiều chuyện, chúng ta đều là thân bất do kỷ. Giống lúc trước, ngươi cũng không muốn đi trêu chọc muội muội. Nàng chỉ là ôn nhu Linh Nhi. Thế nhưng là, vận mệnh an bài, ngươi bù không được. Ta cũng nhìn qua ngươi cùng Tiểu Ngưng trí nhớ, các ngươi kinh lịch, không ta và ngươi kinh lịch thiếu. Nàng nỗ lực, nàng ẩn nhẫn, ta đều biết. Linh Nhi lời nói luôn luôn rất ít, nhưng vì trấn an La Quân, hôm nay là lần đầu tiên nói nhiều như vậy lời trong lòng. Chương 2159, bí mật. Linh Nhi tiếp tục nói, ngày đó, thân ngươi tâm hỏa, không còn sống lâu nữa. Ta phốc trong ngực của ngươi không giống, ta biết, nàng đứng ở phía sau. Nàng cái gì cũng không tranh, cũng không nói, nhưng ta cũng biết, trong nội tâm nàng thống khổ không ta thiếu. La Quân không khỏi thân thể chấn động, hắn vẫn cảm thấy Linh Nhi là không quá cố kỵ người khác. Nhưng hiện tại xem ra, nàng trong lòng cũng là như gương sáng đồng dạng. Ngay sau đó, hắn hơi hơi thở phào, sau đó nói, dự định cùng Tiểu Ngưng ở trên trời châu cử hành một trận hôn lễ. Linh Nhi nghe xong, nao nao. Sau đó mỉm cười, nói ra, dạng này là tốt nhất. Thật, người không tức giận. La Quân nghiêm túc nhìn chăm chú Linh Nhi. Linh Nhi ngồi thẳng lên, nàng cũng nghiêm túc nhìn về phía La Quân. Nàng con ngươi rất là thanh tịnh, không chứa một tia tạp chất. Chẳng lẽ, tại trong lòng ngươi, ta thật nhỏ mọn như vậy, cũng không biết chuyện? Không phải. La Quân ôm nàng, nói ra, dĩ nhiên không phải, Linh Nhi, ngươi phải biết, ngươi là cỡ nào quý giá. Thế gian nam tử, có thể nắm giữ ngươi, đã là có phúc ba đời. Có thể ta vẫn còn. Linh Nhi nói ra, vậy cũng là trong thế tục phàm trần đồ vật, ta nghĩ, chúng ta đều là minh bạch đại đạo cùng sinh mệnh chân lý người. Cho nên, những cái kia thế tục câu thơ chỗ ca tụng cùng tán dương, không phải là cực hạn chúng ta đồ vật. La Quân tâm cảm động. Nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì? Bất quá về sau, Linh Nhi còn nói thêm, nhưng là, các ngươi hôn lễ ta không đi. Không phải ta không nguyện ý, mà chính là, nếu như ta đi, Tiểu Ngưng cũng sẽ không được tự nhiên, nàng cũng không phải là ngươi tiểu thiếp. Tầng này ý tứ, La Quân hiểu. Linh Nhi là La Quân cưới hỏi đàng hoàng thế tử, nếu như nàng đi, Tiểu Ngưng như thế nào tự xử? Thật chẳng lẽ coi là lại nạp tiểu thiếp sao? Vậy hiển nhiên là tất cả mọi người không muốn. Linh Nhi theo rồi nói ra, nhưng ta vẫn còn muốn đưa kiện lễ vật cho các ngươi. La Quân nói ra, ồ. Linh Nhi nói ra, ta còn chưa nghĩ ra, sáng mai ta cho ngươi, có được hay không? La Quân nói ra, đương nhiên được. Sau đó, hai người cũng an giấc xuống tới. Thân vẫn ngọt ngào, tự nhiên cũng không thể thiếu. Chỉ là La Quân cũng không có tính toán tiếp tục hơn vượt lôi chỉ. Linh Nhi cũng rất an tâm tại trong ngực hắn chìm vào giấc ngủ. Tại tịch trong đêm yên tĩnh, đây hết thể là như thế hài hòa, yên tĩnh. Nhưng đột nhiên, Linh Nhi nói ra, nếu có một ngày, ta muốn giết Trần Diệt Hàn, ta giết hắn, ngươi hội thống khổ sao? La Quân giật mình khẽ giật mình, sau đó nói, đó là hắn báo ứng, hắn làm lại nhiều, cũng đền bù không hắn hại chết Gia Gia sự tình. Gia Gia cũng không phải là Gia Gia ngươi, cũng là Gia Gia của ta. Linh Nhi liền an tâm ngủ. La Quân có chút sợ sệt. Hắn có thể nói cái gì đó. Hắn biết mình nếu như nói thống khổ, có lẽ Linh Nhi sẽ buông tha cho. Có thể Linh Nhi nếu là từ bỏ, nàng hội thống khổ. Sớm, Linh Nhi lên rất sớm. Nàng để La Quân trước ngủ một lát, bởi vì nàng muốn đi chuẩn bị lễ vật. La Quân cũng để tùy. Đại ước sau một tiếng, Linh Nhi trở về. Nàng giao cho La Quân một cái phòng bị tu di. Không cho ngươi nhìn, đem cái này mang cho nàng tốt. Trong này có ta ân ký, ngươi muốn là vụng trộm nhìn, ta tất nhiên sẽ biết. Linh Nhi có chút hồn nhiên căn dặn La Quân. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, giữa các ngươi còn có bí mật. Tốt, ta đáp ứng ngươi, không nhìn. Áo đen Tố Trinh hô La Quân bọn người cùng một chỗ ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm về sau, La Quân biểu thị phải rời đi trước. Hòa Hồng Cân thì biểu thị bất mãn, nói ra, sư phụ, ta còn có rất nhiều lời đều không nói cho ngươi đây. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, về sau cơ hội còn nhiều nữa. Hòa Hồng Cân cũng đành phải thôi. La Quân sau đó rời đi. Hắn đi thế giới bao la. Lần này, La Quân là đem Trầm Mặc Nùng cho kêu đi ra gặp mặt. Hắn là sợ nhìn thấy Niệm Tử, sau đó lại cùng Tiểu Gia Hỏa rất lâu khó khăn chia lịa. Hai người tại một chỗ vắng vẻ cao ốc sân thượng gặp mặt. Mặc Nùng. La Quân gặp Trầm Mặc Nùng, lẫn nhau vớt vẻ an ủi vung lên, sau đó hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói. Trầm Mặc Nùng nghe xong đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cũng biểu thị rất ủng hộ và tán thành. Về sau, Trầm Mặc Nùng cũng chuẩn bị một phần lễ vật. Nàng có chút vội vàng, cho nên không có Linh Nhi làm đến thần bí như vậy. Nàng là vội vàng đi mua sắm, là một đôi gối đầu. Thân hôn đại hỉ gối đầu. Lễ vật bản thân là cái gì, thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nàng thái độ. La Quân sau đó về Thiên Châu đi. Thiên Châu, Thiếu Uy phủ đã cấp tốc biến thành Trấn Quốc hầu phủ. Trước cửa còn dựng thẳng lên uy vũ hai tôn kim sư tử. Trấn Quốc hầu phủ hạ đều là răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Thành hôn ngày đó, hoàng cung hoàng hậu nương nương, còn có thái tử đều tự mình trước tới tham gia. Thiên chỉ các trường sinh đại đế cũng mệnh Tô Yên Nhiên đưa đại lễ. Hướng xuống quần thần, cũng ào ào đến đây chúc mừng. Đây là toàn bộ Đại Khang hoàng thành một việc trọng đại. Minh Nguyệt cung phương diện, Ly Thiên Nhược cũng đại biểu tiên tôn đến đây tặng quà. Ly Thiên Nhược nói cho La Quân, tiên tôn còn tại liệu thường, cho nên không thể tự mình đến đây chúc mừng. Mặt khác, trời cao tông Lăng Vân Phong cũng tới. La Quân cùng Lăng Vân Phong tự nhiên là nâng cốc luôn hoàn. Ngũ Hồ tứ hải, đến không ít hảo bằng hữu. Rất nhiều đều là La Quân căn bản không biết. Cuộc hôn lễ này, ở trên trời châu tới nói, là phi thường chi thịnh lớn. Đáng giá nói chuyện là, liền còn lại tam đại yêu tiên cũng đều tới. Thiên Long Vương, Khổng Tức Vương, Hương Hổ Vương đều đến. Thiên Long Vương thực vẫn luôn bị Hiên Chính Hạo thu phục, cho nên lần này xuất hiện, tuyệt không quái. Tiểu Ngưng cũng không ít nói hảo hữu, toàn tới tham gia. Khách mời tụ tập. Hôn lễ tiếp tục 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm cùng hoan. toàn bộ Đại Khang Hoàng thành đều là vui mừng hớn hở. La Quân lấy hỉ phục, mà Kiều Ngưng Phượng quan hạ bí. Bọn họ tại Hiên Chính Hạo chủ trì hạ bái đường, thành thân, kết thúc buổi lễ về sau, đưa vào động phòng. La Quân cũng không biết, Nhiếp Mị nương thực cũng tới. Bất quá, nàng là yên lặng đến, yên lặng đi. Hiên Chính Hạo bên này biết, nhưng cũng không có nói cho La Quân. Động phòng bên trong, nến đỏ ánh nến nhảy lên. La Quân uống không ít rượu, hắn rất kích động. Kiều Ngưng ngồi ở giường trước, hồng sa bảo bọc Phượng Quan. La Quân đi vào Kiều Ngưng trước mặt, hắn kiềm chế lại kích động, nhẹ nhàng xốc lên hồng sa. Một khắc này, hắn nhìn đến trước mắt Kiều Ngưng đẹp vô cùng. Nàng là ít có thẹn thùng, nhưng lại ẩn ý đưa tình. La Quân cười nói, "A Ngưng, ta nhớ tới cái kia ngày đầu tiên gặp ngươi, ngươi theo biển đến, uy phong lẫm liệt, tư thế hiên ngang. Lại không nghĩ rằng, sau cùng ngươi sẽ trở thành thê tử của ta." Kiều Ngưng cũng cười một tiếng, nàng nói ra, "Ngươi nhớ đến ta theo biển đến, ta nhưng thủy chung nhớ đến, ta sắp chết thời khắc, ngươi đem cái viên kia chân quý thần đan cho ta. Khi đó, một cái thần đan ngươi, là trọng yếu cỡ nào?" Ha ha. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Hôm nay, chúng ta không nói những thứ này. Đúng, Linh Nhi cùng Mặc Nùng đều có lễ vật cho ngươi. Linh Nhi cũng có lời muốn ta mang cho ngươi, nàng nói nàng không tới thăm gia, không phải là bởi vì nàng không nguyện ý mà chính là sợ ngươi không được tự nhiên." Tiểu Ngưng cười nói tự nhiên, nói ra, "Ta biết nàng ý tứ. Đây là Linh Nhi lễ vật, nàng đều không cho ta mang ra, hiện tại ngươi có thể mở ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bên trong là vật gì tốt." Hắn đem phòng bị tu di đưa cho Tiểu Ngưng. "Còn có cái này, là Mặc Nùng đưa." La Quân đem cái kia một đôi gối đầu cũng lấy ra. Tiểu Ngưng mắt lộ ra vui sướng. Cứ việc, nàng nói cái gì đều không thèm để ý, nhưng là loại này bị tiếp nhận cảm giác, vẫn là rất mỹ diệu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem gối đầu cất kỹ. Sau đó lại đối ở một bên ba ba nhìn lấy La Quân nói ra, "Linh Nhi lễ vật, nói không thể để cho ngươi nhìn, đó là không có thể để ngươi nhìn. Ngươi quay lưng đi." "Vậy không được." La Quân nói ra, "Hiện tại ta đã đưa ngươi cưới hỏi đàng hoàng, gả cho ta về sau, là ta người trần ra. Phu vi thế cương, hiểu không? Đi ngươi." Tiểu Ngưng một chân đạp đi qua, nói ra, "Cùng ta nói một bộ này." La Quân cười ha ha. Có điều hắn cũng là nói đùa, sau đó quay lưng đi. Tiểu Ngưng không kịp chờ đợi muốn mở ra cái kia phòng bị tu di, nhìn xem Linh Nhi đưa là cái gì đây. Nàng biết La Quân cùng Linh Nhi cảm tình, nàng biết Linh Nhi đã từng vì La Quân an nghỉ tại băng quan chi, cũng biết La Quân vì cứu sống Linh Nhi nghèo bích lạc xuống hoàng tuyển. Quan trọng hơn là nàng một sớm biết Mặc Nùng thái độ, nhưng nàng thủy chung không rõ ràng lắm Linh Nhi thái độ. Phòng bị tu di mở ra, bên trong lại là một phong thư, một phong Linh Nhi tự tay viết thư. Tiểu Ngưng tay run nhẹ nhẹ, nàng quả thật có chút khẩn trương, chờ mong. Nàng là nhìn quen mưa gió cùng cảnh tượng hoành tráng người, nhưng giờ phút này lại vẫn nhịn không được hội khẩn trương. Mở ra tin, không xinh đẹp chữ viết sôi nổi tại giấy. Ngưng tỷ tại, muội tư đổ Linh Nhi kính hiện lên. Ngưng tỷ, ngươi tỷ muội ta gặp mặt rất ít, nhưng chúng ta nhưng lại không quen thuộc. Ta tại hắn chi nhớ, nhìn đến ngươi, xem lại các ngươi rất nhiều kinh lịch, quá khứ, sinh sinh tử tử, tử sinh đi theo, chính là ta, cũng không thể không động dung. Ta xưa nay không quen biểu đạt ngôn từ, cũng sợ Ngưng tỷ tâm có chỗ hiểu lầm, tại ta mà nói, cũng hy vọng như hắn nói, có thể một đời một kiếp một đôi người. Muội nữ nhân tâm, đại khái đều sẽ như thế hy vọng đi. Có thể, vận mệnh là như thế, an bài chúng ta muốn cùng hắn hiểu nhau yêu nhau. Lòng hắn, ngươi ta đều cái gì rõ ràng. Ta càng may mắn, tại ta ngủ say thời kỳ, ngươi bồi tiếp hắn vượt qua nhiều như vậy gian nan năm tháng. Ngưng tỷ, cũng cảm ơn ngươi đối với ta bao dung. Ta, thực là cái rất không xứng chức thế tử, cũng là tùy hứng thế tử. Ngày đó, tại thiếu uy phủ trước, ta nhào vào trong ngực hắn thút thít. Ta có thể cảm nhận được, ngươi trong phủ, ngươi cái gì đều bị lấy ta, không cùng ta tranh giành, thật rất cảm ơn ngươi, Ngưng tỷ. Nghe nói các ngươi muốn tại hoàng thành cử hành hôn lễ, ta thực tình cao hứng. Chúng ta trước mắt, không là sinh hoạt tuổi gạo dầu muối, là ngôi sao cùng đại hải, là đại đạo cùng sinh tử. Sau này đường, y nguyên khó đi. Chúng ta cùng một chỗ giắt tay, trợ hắn cùng chung cửa ải khó. Ngưng tỷ, ta càng nghĩ, cũng không biết đưa lễ vật gì ngươi mới phù hợp. Suy nghĩ một chút, viết xuống phong thư này. Xin tha thứ, muội muội trước kia tùy hứng cùng vô lễ. Cũng chúc đại hôn khoái lạc. Một hồi lâu sau, Tiểu Ngưng không nói ra một câu, về sau, vui vẻ vui mừng nước mắt lặng yên trở xuống. Sau đó, Tiểu Ngưng đem phong thư này trân trọng thu hồi. Nàng lúc này mới nói với La Quân, có thể chuyển tới. Chương 2160, 10 năm ước hẹn. Đêm tân hôn, động phòng chi dạ, La Quân cùng Tiểu Ngưng gắn bó thắm thiết. Tiểu Ngưng nói Linh Nhi tin, nàng nói nàng không nghĩ tới Linh Nhi tâm như này rõ ràng. La Quân tuy nhiên không biết Linh Nhi trong thư cụ thể viết cái gì, nhưng cũng có thể đoán cái đại khái đi ra. Hắn nói với Tiểu Ngưng, ta cả đời này có thể đồng thời nắm giữ các ngươi dạng này ba cái thế tử, đã là thiên đại tạo hóa và chịu phục. Tiểu Ngưng, ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không lại đi trêu chọc hắn nữ nhân. Tiểu Ngưng liền thỏa mãn ôm chặt La Quân. La Quân tạm thời tại Đại Khang Hoàng thành chờ đợi, hắn trong thời gian ngắn còn không có gì kế hoạch. Trước mắt tựa hồ duy nhất khẩn yếu làm sự tình là tìm kiếm tinh thần thạch, nhưng là cũng không có đầu mối gì. Muốn nói khẩn yếu cũng không có chặt như vậy muốn, dù sao còn có rất nhiều thời gian. Người là như vậy, cho dù là La Quân cũng là có tính chơ. Bất quá tại ngày thứ ba muộn, La Quân nên đón một vị khách nhân. Hắn ngay tại hầu phủ trong đình viện nhàn nhã nghỉ ngơi. Lúc này thời điểm, Tiểu Ngưng cùng Bích Nguyệt, Bích Đào đều đi đường phố đi dạo. Lâm Bá bỗng nhiên đến đây, nói ra, "Hầu gia, bên ngoài có một vị tiên sinh nói là ngài cố nhân, muốn gặp ngài." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn dù sao cũng không có chuyện gì, nhân tiện nói, "Tốt, ta đi theo ngươi nhìn xem." Lâm Bá gật đầu. La Quân theo Lâm Bá đi vào sơn trước cổng chính. Môn kia trước quả nhiên đứng một người, người này thân thể như ngọc, tư nho nhã, xem ra khoảng 40 tuổi. Toàn thân áo trắng, lại là tuyệt thế danh sĩ phong phạm. La Quân đầu tiên là ngẩn ngơ, kém chút coi là người tới là ma đế. Nhưng nhìn kỹ, lập tức kịp phản ứng. Người đến không là ma đế, mà chính là Hoa Đại Đế Trần Lăng. Hoa Đại Đế cùng ma đế tuy nhiên tướng mạo giống như lúc, nhưng là lẫn nhau khí chất lại là sai lệch quá nhiều. Trần Lăng trông thấy La Quân, liền la mỉm cười, nói ra, "La Quân, đã lâu không gặp." La Quân đại hỉ, lập tức trước cung kính được một cái đại lễ, sau đó mới lên tiếng, "Vạn bối gặp qua Lăng tiền bối, không cần đa lễ." Trần Lăng ngữ khí ôn hòa, "Lăng tiền bối, mau mau mời đến." La Quân lập tức nói ra. Trần Lăng gật đầu. Hai người tiến hồi phủ, tại đình viện trong đình ngồi xuống. La Quân phân phó Lâm Bá, nhanh đi chuẩn bị thịt rượu. Lâm Bá nên ngồi xuống về sau, La Quân tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt. "Lăng tiền bối, ngài trở về thật sự là quá tốt." Trần Lăng nói ra, "Ồ, tốt chỗ nào?" La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn tiếp lấy cười ha ha một tiếng, nói ra, "Có ngài tại, ta cảm thấy không có khó khăn gì." Trần Lăng tiếu cười, nói ra, "Ngươi nan đề, ta cũng sẽ không giúp ngươi giải quyết." La Quân cười hắc hắc, "Đúng, tiền bối, ngài là từ chỗ nào trở về?" La Quân nói ra, "Ngài hồi thế giới bao la sao?" Trần Lăng khe khẽ thở dài, nói ra, "Ta là theo rất xa xôi quá không trở lại, thế giới bao la bên kia, ta cũng không có đi. Bây giờ thế giới bao la, ta đã rất khó trở về. Từ khi sát kiếp buông xuống, thế giới bao la đối với chúng ta loại tu sĩ này càng phát ra bài xích lên. Suy nghĩ một chút cũng thế giới bao la có thế giới bao la quy tắc, qua nhiều năm như vậy, một mực không có thay đổi qua. Ta đã không còn gì để nói." La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, "Vậy ngài có gì cần ta mang đến thế giới bao la sao?" Trần Lăng nói ra, "Còn thật có, ta chế tác một số dấu ấn tinh thần, ngươi giúp ta đưa đến ngươi Diệp Di bên kia đi thôi." La Quân nói ra, "Tốt." Trần Lăng sau đó bắn ra một cái ấn ký cho La Quân, La Quân cũng lập tức tiếp được. Trần Lăng còn nói thêm, "Mấy năm không thấy, ngươi tu vi tiến triển rất nhanh. Quả nhiên không hổ là thế giới bao la thiên mệnh chi vương." La Quân xấu hổ, nói ra, "Tiền bối ngài quá khen." Trần Lăng nói ra, "Đúng, trước đó ngươi từng để ta giúp ngươi bảo quản nguyên thạch, về sau ta đang lúc đối địch ra một vài vấn đề. Bất đắc dĩ, ta đem cái kia nguyên thạch dung nhập vào ta pháp lực chi, cho nên không có cách nào còn cho ngươi." La Quân nghe vậy lại là không để bụng, nói ra, "Ngày đó vốn là muốn tặng cho ngài, ngài không muốn, mới nói thay bảo quản." Trần Lăng nói ra, "Chuyện này là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Phần nhân tình này, ta ghi lấy." La Quân nói ra, "Tiền bối, ngài nói như vậy quá khách khí. Mệnh ta vẫn là ngài cứu đâu, tại ta tâm, ngài là ta tiền bối, cũng là phụ thân ta. Chỉ bất quá, ta không có cái này phúc phận mà thôi." Trần Lăng nhìn chăm chú La Quân, hắn sau đó khe khẽ thở dài, nói ra, "Ngươi nếu thật là nhi tử ta, ta cũng sẽ cảm thấy cái này thật là tốt một việc. Vận mệnh trêu người a." La Quân lập tức biết Lăng tiền bối là nhớ tới hắn chính mình nhi tử Trần Gia Hồng. Ngay sau đó, hắn lập tức nói ra, "Tiền bối, Gia Hồng đại ca đã tỉnh ngộ, về sau ta cùng hắn đã gặp mặt. Hắn bây giờ rất là mạnh khỏe. Ngài không cần lại vì hắn quan tâm." Trần Lăng ánh mắt sáng lên, nói ra, "Thật sao? Xem ra ta muốn đi nhìn một chuyến hắn. Hắn làm sao cái hối cải pháp?" La Quân ngay sau đó nói tại Mãng Hoang cảnh cùng Trần Gia Hồng cộng đồng đối địch sự tình. Trần Lăng nghe xong, cao hứng không? Vừa tốt thịt rượu đến, hắn một hơi liền uống ba chén rượu. Hắn mụ mụ một mực trách ta đối với hắn quá đa nghi hung ác, nhưng lại không biết, ta chính mình như tử, làm sao không đau. Bây giờ hắn như là đã hoàn toàn tỉnh ngộ, ta làm muốn đem hắn tiếp hồi hắn bên người mẫu thân. La Quân nói ra, lúc trước Gia Hồng đại ca cũng bất quá là vì tình vây khốn, đi đường quanh co. Người thở thiếu thời, đi một số đường quanh co, ngược lại cũng không gì đáng trách. Kịp thời hối cải, rất tốt. Trần Lăng gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a, đúng a. Sau đó, Trần Lăng nhớ tới cái gì, lại nghiêm mặt nói ra, La Quân, ngươi cũng đã biết, lần này phụ thân ngươi Trần Thiên Nhai cũng trở về tới. Chúng ta là cùng đi một chỗ nào đó. Không ngừng là phụ thân ngươi trở về, còn có Tu La Đại Đế Trần Mặc Nhiên cũng trở về tới. Mà lại, trọng yếu nhất là, sư phụ ta thần đế hắn phái một tôn nguyên thần trở về. Ta nghe thần đế nói qua, ngươi cùng hắn ở giữa, còn có một trận ước muốn phó. La Quân hơi kinh hãi, lập tức nói ra, vâng. Hắn sau đó cười khổ, nói ra, 10 năm trước, thê tử của ta Lạc Ninh chết thảm. Mà cái kia phạm không ngại chính là thê tử của ta đại cửu nhân, vì cảm thấy an ủi vợ đã chết trên trời có linh thiêng, ta xông nhập thần vực giết phạm không ngại. Việc này lại là không có cố kỵ đến thần đế lão nhân gia ông ta thể diện. Bởi vậy cùng ta quyết định 10 năm ước hẹn. Làm sao ước? Trần Lăng ngưng trọng hỏi. La Quân nói ra, lão nhân gia ông ta nói, ta đón lấy hắn 3 phút là đủ. Hắn đón đến, nói ra, hiện tại đã qua 10 năm, bất quá Lăng tiền bối, ngài cũng không cần thay ta lo lắng. Ta tự tin, đối mặt lão nhân gia ông ta một tôn nguyên thần, 3 phút vẫn là trống qua. Thả ngươi cái rắm. Trần Lăng nhịn không được bạo nói tụ. Thần đế bây giờ tu vi tạo hóa cảnh tứ trọng, chính là thần biến chi cảnh. Hắn một tôn nguyên thần, ta đối phó đều quá sức. Ngươi nói ngươi có thể chống nổi 3 phút? Tại hắn thời gian quy tắc thay đổi, 3 phút có thể là vạn năm chiều dài. La Quân không khỏi hoảng sợ thất sắc, nói, tạo hóa cảnh tứ trọng, cái này sao có thể? Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua? Ta nhớ được lúc trước ước định thời điểm, thần đế lão nhân gia tu vi nhiều nhất là động tiên cảnh a. Trần Lăng nói ra, đời này không phải chỉ có một mình ngươi mới có ngộ. La Quân khổ mặt, nói ra, vậy xem ra, ta lần này là thai kiếp khó thoát. Trần Lăng thở dài, nói ra, ngươi trước không cần quá phận bi quan, chuyện này, ta đi thay ngươi lượn vòng. La Quân liền nói ra, đa tạ tiền bối. Trần Lăng nói ra, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ta đối thần đế quá giải. Hắn không phải cái có thể thương lượng người. La Quân nói ra, ta minh bạch, tóm lại, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nếu thật là ta khó thoát kiếp này, đó cũng là mệnh ta đếm. Ngươi ngược lại là thoải mái. Trần Lăng nhịn không được cười lên một tiếng. La Quân. Vào lúc này, cái kia trước mặt hư không chỗ đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Sau đó, trong hư không xuất hiện một cánh cửa. Môn xuất hiện một người. Người này chính là Thần Đế Lâm Chiến. Thần Đế thoạt nhìn vẫn là như cũ, có điều hắn hai mắt thâm trầm, giống như vũ trụ hư không đồng dạng thâm thúy. Trần Lăng Hòa La Quân gặp Thần Đế, đều là hơi kinh hãi. Hai người đồng thời đứng dậy, Trần Lăng ôm quyền, hô: "Sư phụ." Trước kia, hắn hô Thần Đế vì tiền bối. Về sau, thay đổi một cách vô tri vô giác, đã hô sư phụ. Thần Đế cũng nên sư phụ danh tiếng. Tuy nhiên lẫn nhau ở giữa không có đi qua bái sư chi lễ, nhưng là có sư đồ chi thực. Thần Đế khẽ gật đầu, sau đó liền nói với La Quân: "Hôm nay bản tọa đến đây, là cùng ngươi thực hiện 10 năm ước hẹn." La Quân không khỏi tâm tiêu khổ. "Tiền bối, ngài muốn hiện tại thực hiện?" La Quân hỏi. Thần Đế nói ra, bổn tọa còn có hắn sự tình, đã hôm nay gặp mặt, tự nhiên vào lúc này. La Quân nói ra, "Thế nhưng là, vãn bối còn chưa chuẩn bị xong. Ngài có thể hay không trả lại vãn bối 3 tháng?" "Không có khả năng." Thần Đế nói ra, "Ngày đó cho ngươi thời gian 10 năm, đã là xem ở linh nhi mặt mũi. Hôm nay, không có bất kỳ nhân tình có thể giảng." "Sư phụ." Trần Lăng lập tức trầm giọng nói ra, "Ngày đó sự tình, La Quân đã cùng ta nói. Tuy nhiên có bất thường địa phương, nhưng cũng có thể thông cảm được. Lấy ngài bây giờ tu vi, muốn giết chết La Quân, bóp chết một con kiến còn đơn giản. La Quân còn thân mang trọng trách, chuyện này, ta nhìn quên đi." Thần Đế quét Trần Lăng nhất mắt, sau đó nói, "Ngươi cùng Trầm Mặc Nhiên sự tình, có thể hay không tính toán?" "Đương nhiên không thể." Trần Lăng nói ra. Hắn còn nói thêm, "Nhưng cái này tính chất khác biệt." Thần Đế từ tốn nói, "Tại bổn tọa tới nói, đều là giống nhau. Bổn tọa quyết định sự tình, không ai có thể cải biến. Ngươi cũng không thể. Một lời đã nói ra, tức là thiên mệnh. Ngươi đạo tâm cũng không thể sửa đổi, huống chi là bổn tọa đạo tâm." Trần Lăng nói ra, "Cái này..." Thần Đế nói ra, "Hoặc ngươi có thể hướng bổn tọa xuất thủ, vì tiểu tử này." "Nhưng là, Trầm Mặc Nhiên cùng Trần Thiên Nhai đã liên thủ." Trần Lăng trầm mặc đi xuống. La Quân gặp Trần Lăng khó xử, tâm cũng biết Thần Đế không có khả năng sửa đổi. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, ta ứng chiến." Trần Lăng nói ra, "La Quân, ngươi..." Thần Đế nói ra, "Rất tốt, hôm nay chỗ có ân oán, cùng nhau kết đi, đều theo bổn tọa đến." Hắn sau khi nói xong, liền là quay người, thế nhưng nói hư không chi môn nhưng lại chưa tiêu mất. Chương 2161, rộng mở trong sáng. La Quân tâm đủ mùi vị lẫn lộn, hắn không nghĩ tới, dạng này một trận ước định đột nhiên tới như vậy mãnh liệt. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, mà lại, Thần Đế tu vi đã đến tạo hóa cảnh tứ trọng, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào a. Có thể cái này là năm đó quân tử ước định. Thành như Thần Đế nói, năm đó không giết hắn, đã là tình cảm. Chẳng lẽ hôm nay chính mình còn muốn đi tìm trợ thủ, hoặc hốt hoảng đào tẩu sao? Vì mạng sống, cái này xác thực là có thể làm. Nhưng Thần Đế không phải là địch nhân, mà chính là Linh Nhi sư phụ a. Hắn cảm thấy mình nếu như quay người đào tẩu, chính hắn đều sẽ khinh bỉ chính mình. Chỉ tiếc, Linh Tuệ Hỏa Thượng dây leo trứng đã không thể sử dụng. Không phải vậy lời nói, lần này tiếp tục trốn vào dây leo trứng bên trong đi, đừng nói chống nổi 3 phút, chống nổi 3 ngày, 30 ngày, 300 thiên cũng không có vấn đề gì. La Quân về sau dây leo trứng vấn đề hỏi qua Linh Tuệ Hỏa Thượng, hắn hỏi, có phải hay không về sau gặp lại bất luận cái gì lợi hại cao thủ đều không cần sợ. Thi triển ra cái này dây leo trứng thuật liền có thể gối cao không lo. Linh Tuệ Hỏa Thượng tại chỗ cười khổ, hắn nói với La Quân, bần tăng lúc trước dây leo trứng thuật là dùng đại linh dịch thuật thần thông linh dịch dung hợp huyền hoàng thần cốc hạt giống thi triển đi ra. Loại thần thông này linh dịch đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Muốn lần nữa thi triển, ngươi còn phải chờ cái thời gian 10 năm. Cái gì thần thông linh dịch? La Quân không hiểu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đại linh dịch thuật bản nguyên thần thông linh dịch, hắn thần thông có thể phân giải thành vô số phần, nhưng là duy chỉ có đại linh dịch thuật, duy nhất cái này một phần, là bởi vì thần thông linh dịch diệu chỗ. Bây giờ, bần tăng đem thần thông linh dịch dùng đến sạch sẽ, lần nữa ngưng tụ ra đầy đủ thần thông linh dịch, cần thời gian 10 năm. Thạo a. La Quân như thế nghe xong, đương nhiên cũng hiểu. Lúc này thời điểm, La Quân suy nghĩ trở lại hiện thực chi. Đầu hắn đau tới cực điểm, ngược lại là lúc này, Trần Lăng nói với La Quân, "Sú tiểu tử, lập tức đi tìm Hiên Chính Hạo. Ta cho ngươi đem cánh cửa này phong." La Quân lập tức kiên định nói ra, "Không, Lăng tiền bối. Nếu là quân tử ước định, lúc này lấy quân tử phong thái hồi báo chi." Hắn sau khi nói xong, nghĩa vô phản cố tiến cánh cửa kia. Trần Lăng bất đắc dĩ, hắn cũng đành phải đi theo vào. Sau khi đi vào, là một đầu cùng loại thời không thông đạo, bốn phía đủ mọi màu sắc, từ trường biến hóa kịch liệt. Mới đi mấy bước, trước mắt thông đạo đột nhiên cấp tốc chảy động. Đó lấy, trước mắt rộng mở trong sáng. La Quân cùng Trần Lăng liền trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Hai người trực tiếp thi triển pháp lực, ở trên không đứng nghiêm, sau đó bình ổn rơi xuống đất. Nơi đây lại là một cái đại sơn cốc. Ngọn núi lớn này cốc bốn phía thì là vách núi treo leo, mà hư không thì là xanh biếc cây mây. Xanh biếc cây mây đem bầu trời che giấu, nhưng là dưới sơn cốc mới có một chỗ mặt hồ, trong hồ nước có vật sáng, phát ra cùng loại ánh sáng mặt trời đổ vật, để trong này y nguyên sáng ngời. Chỗ này phong cảnh rất tốt. Trần Lăng Hỏa La Quân rơi xuống về sau, nơi xa bóng người lóe lên, đó lấy, đạo nhân ảnh này đi vào Trần Lăng Hỏa La Quân trước mặt. Người đến toàn thân áo đen, dung nhan tuyệt thế, chính là Thánh Hoàng phía Đông Tĩnh. La Quân thì là lần đầu tiên nhìn thấy phía Đông Tĩnh. Phía Đông Tĩnh quét mắt một vòng La Quân, sau đó ngưng trọng hướng Trần Lăng nói ra, nơi đây chính là sư phụ thần thông hạt giống. 3 năm rưỡi trước, Thần Đế đối chiến Doanh Đế. Lúc đó thần thông hạt giống vỡ vụn. Về sau, Thần Đế lại lần nữa đoán tạo ra thần thông hạt giống. Lấy tinh hạch làm dẫn đoán tạo đi ra thần thông hạt giống, uy lực trước kia thần thông hạt giống càng lợi hại hơn mấy lần. Trần Lăng quét mắt một vòng xung quanh, hắn nói ra, ta nhìn ra. Phía Đông Tĩnh nói ra, Trầm Mặc Nhiên sớm thương lượng với Trần Thiên Mai tốt, hai người bọn họ muốn đồng thời đối chiến chúng ta. Trần Lăng cười lạnh một tiếng, nói ra, Trần Thiên Ngai là sợ ta giết Trầm Mặc Nhiên về sau, hai người chúng ta đối với hắn uy hiếp quá lớn. Hắn biết, ta sẽ không bỏ qua hắn. Phía Đông Tĩnh nói ra, không sai, Trầm Mặc Nhiên cũng biết điểm này, cho nên lôi kéo Trần Thiên Ngai. Bọn họ ngược lại là Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã. Trần Lăng nói ra. Phía Đông Tĩnh tâm có chút phẫn uất. Bất quá, nàng ánh mắt lúc này thời điểm lại đến La Quân thân thể, vị này là, hắn là ta đã nói với ngươi, La Quân. Trần Lăng lập tức giới thiệu. Hắn hướng Đông Mới Tĩnh giới thiệu La Quân. Lại nói với La Quân, cái này là thê tử của ta, Phía Đông Tĩnh. La Quân, ngươi có thể gọi nàng Tĩnh Di. La Quân lập tức cung kính hành lễ hô, Tĩnh Di tốt. Lòng hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì vừa mới Phía Đông Tĩnh nói Trần Thiên Nhai là hắn cha đẻ. Phía Đông Tĩnh tự nhiên cũng biết, La Quân là Trần Thiên Nhai nhi tử. Nàng cũng cảm thấy có chút cổ quái cùng xấu hổ. Phía Đông Tĩnh vẫn gật đầu, nói ra, La Quân, ngươi tốt. Làm sao? Phía Đông Tĩnh lại cảm giác quái, nói, làm sao hôm nay trận này quyết chiến, ngươi đem La Quân mang đến? Ngươi muốn để hắn khuyên Trần Thiên Nhai? Nàng đây là tại hỏi Trần Lăng. Trần Lăng không khỏi đắng chát, nói ra, ta sao lại sợ Trần Thiên Nhai? Là La Quân cùng sư phụ ở giữa có một trận ước chiến. Ngươi muốn ước chiến chúng ta sư phụ? Phía Đông Yên lặng nghe đến tin tức này, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Nàng không dám tin tưởng lỗ tai mình. La Quân cười khổ, nói ra, ta cũng không muốn, nhưng hôm nay, ta không có lựa chọn khác. Điên, ngươi nhất định là điên. Ngươi đây không phải muốn chết sao? Phía Đông Tĩnh nói ra. Chính trong lúc nói chuyện, chàng bóng người lần nữa thoáng hiện. Đón lấy, Trần Thiên Ngai, Trầm Mặc Nhiên, còn có thần đế đều đến Trần Lăng các loại người trước mặt. Trầm Mặc Nhiên cũng là sắc mặt lạnh lùng, toàn thân áo đen, hắn giống như một tôn chết thần đồng dạng. Hôm nay hắn phá lệ ngưng trọng. Đến mức Trần Thiên Ngai, hắn lấy trường bào màu bạc, sắc mặt đạm mạc. Tại hắn trong mắt bên trong, căn bản tìm sở không tới tình cảm gì. Bất quá, làm Trần Thiên Ngai nhìn đến La Quân lúc, ánh mắt vẫn là lên một tia biến hóa. Nói cho đúng, là có một tia cổ quái. Ngươi cái này nghiệt chướng, sao cũng ở đây? Trần Thiên Ngai mắt lóe qua vẻ tức giận, nói, làm sao? Ngươi thật coi cái này Trần Lăng là cha ngươi, muốn cùng hắn đến liên thủ đối phó ngươi lão tử? La Quân nhìn về phía Trần Thiên Ngai, hắn cảm tình thực đã rất phức tạp. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó khe khẽ thở dài, nói ra, đại khái về sau chúng ta cũng không cần làm cựu nhân. Hôm nay ta tới, không phải muốn đối phó ngươi, mà là ta cùng thần đế tiền bối 10 năm trước đó liền có một trận ước chiến. Hôm nay, ta là phó ước tới. Trần Thiên Ngai bị kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Thủ lĩnh. Trần Thiên Ngai lập tức hỏi thần đế. Thần đế từ tốn nói, hắn nói đã rất rõ ràng, 10 năm trước hắn xông thần vực chu sát phạm không ngại. Lúc trước nhìn hắn bản sự thấp, bổn tọa cho hắn thời gian 10 năm. Hôm nay, hắn chỉ cần dưới tay ta chống nổi 3 phút, ngày đó cựu oán liền coi như bỏ qua. Trần Thiên Ngai ánh mắt càng thêm cổ quái. Hắn sau đó lại là cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu Nghiệt Trướng, ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Ngươi muốn tìm chết, vậy ta cũng không thể cả ngươi." La Quân cũng cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi vẫn muốn ta chết, như ngươi mong muốn a kiếp này, chung quy là ngươi thắng. Ta cái này vừa chết, hai mẹ con chúng ta từ đó biến mất bên trong thiên địa. Cũng lại không ai đi buộc ngươi cho ta nương quỳ xuống xin lỗi." Trần Thiên Ngai lạnh hừ một tiếng, lại là không để ý tới La Quân. Trang mọi người liền đều tâm tư phức tạp. Trầm Mặc Nhiên vốn là còn chút lo lắng, lúc này thấy Trần Thiên Ngai cũng không đi giúp trợ La Quân, cái này cũng mới nhỏ khẽ thở phào một cái. La Quân tâm bi khổ, xung quanh quay vòng chuyện, chung quy là khó thoát tử kiếp a. Nghĩ không ra, túi lớn như vậy một vòng, vẫn là một kết quả như vậy. Mà lại, hôm nay loại tình huống này, công bình chi chiến, không đường có thể trốn, còn có cái gì dễ nói? Còn có thể có cái gì giấu vết đâu? Lúc này thời điểm, thần đế cũng nói, nơi địa phương này chính là bổn tọa thần thông hạt giống chế tạo thành, bổn tọa đã bố trí tốt trận pháp. Nơi này, bí ẩn không? Trong vòng 3 ngày, trong thiên hạ không người có thể phát hiện nơi này. Các ngươi tranh đấu về sau năng lượng sẽ bị hạt giống hấp thu, các ngươi đánh đến càng hung, hạt giống càng kiên cố. Bổn tọa vốn cũng không muốn để cho các ngươi xung đột vũ trang, nhưng là không biết sao, giữa các ngươi oán hận chất chứa đã sâu. Hôm nay, bổn tọa cũng nên các ngươi yêu cầu cùng ý tứ, ở chỗ này, không chết không thôi. Chỗ có ân oán, ở chỗ này cùng nhau giải quyết. Tốt. Trần Lăng mắt lập tức bước lên ra hung hãn sát ý tới. Trầm Mặc Nhiên, ngày đó ngươi giết chết Đường Giai Di còn có nàng bụng hải tử. Ngươi ở trước mặt ta giết chết bọn hắn, những năm gần đây, ngày đó tình cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt. Hôm nay, ta muốn lấy ngươi chi huyết, cảm thấy an ủi các nàng trên trời có linh thiêng. Trần Lăng nói ra. Hắn đón đến, lại nói với Trần Thiên Ngai. Còn có ngươi, Trần Thiên Ngai, tiểu nghiêng chết ngươi càng chạy không. Bùi tỷ chết, ngươi cũng chạy không. Liền coi như ngươi là bất tử chi thần, hôm nay ta cũng muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói ra, Trần Lăng, thiên hạ này muốn giết ta người hay xảy ra. Người khác không thể, ngươi cũng không thể. Chúng ta vẫn là bất nói nhiều lời đi. Tốt. Trần Lăng nói ra, xác thực không nên nói nhảm. Hắn bóng người lóe lên, đột nhiên hướng bầu trời tránh đi. Trầm Mặc Nhiên lập tức theo tới. Phía Đông Tĩnh như bóng với hình. Quỷ gì là? Trần Thiên Ngai thế mà không hề động. Hắn không có chạy tới thêm vào chiến trường. Trần Thiên Ngai, ngươi có ý tứ gì? Trầm Mặc Nhiên ở trên không nổi giận gầm lên một tiếng, mà Trần Lăng cùng phía Đông Tĩnh lại là trong nháy mắt khóa chặt Trầm Mặc Nhiên. Ha ha ha! Trần Thiên Ngai đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Trầm Mặc Nhiên, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngươi! Trầm Mặc Nhiên cả giận nói, ngươi đừng quên, nếu như ta chết, vợ chồng bọn họ hai cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bằng bọn họ, giết không ta. Trần Thiên Ngai cười lạnh liên tục. Hắn lại chuyển hướng thần đế, cười lạnh, nói ra, thủ lĩnh, ta biết tôn này nguyên thần ngươi cũng rất trọng yếu. Ngươi đã từng đem ta trấn áp Thái Sơn mấy năm, phần này sỉ nhục, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hôm nay thật đúng là cái cơ hội tốt, ta quyết định giết ngươi tôn này nguyên thần. Thần đế ánh mắt run lên. hắn cũng hơi kinh ngạc. Nhưng Trần Thiên Ngai đã động. Trong nháy mắt, Trần Thiên Ngai hóa thành một đạo Thái Dương thần mang, lại là hướng thần đế thân thể đánh giết tới. Hắn bây giờ tu vi tiến nhanh, đã là thiên vị cảnh đỉnh phong cao thủ. Mà Trần Lăng còn có Trầm Mặc Nhiên, phía Đông Tĩnh đều là tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ. Trần Thiên Ngai mặc dù không có đến tạo hóa cảnh, nhưng là hắn lực lượng lại không bất luận kẻ nào yếu.